Chương 1151 khẩu vị nặng. Ngươi phải làm cái gì? Ngươi không cần sang bậy, ta là tiểu trạch gia tộc rất quan trọng người. Ngươi như vậy, nhất định sẽ bị tiểu trạch gia tộc đuổi giết. Tiểu trạch thần mục nhìn đến Dương Đảo cười xấu xa lúc sau, không biết như thế nào thích, tức khắc liền sởn tóc gáy lên. Hắn tin tưởng, trước mắt hôn đàn này, nhất định sẽ làm ra làm chính mình đau đớn muốn chết sự tình tới. Cho nên giờ phút này, hắn không có mặt khác biện pháp, chỉ cần chính mình có thể nghĩ đến át chủ bài, đều một cổ đầu góc mở miệng bày ra tới. Mặc kệ là cưỡng bức vẫn là lợi dụ, chỉ cần là có thể làm trước mắt hôn đả này trợ thủ tư bản, hắn đều không để bụng. Hoặc là ngươi dừng lại, ta có rất nhiều tài nguyên. Này đó tài nguyên, đối với ngươi tới nói, cũng đủ làm ngươi tu vi lại lần nữa tăng lên, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Ngươi không cần tiếp tục. Dầm. Lời này ngữ, bị trực tiếp phát sóng trực tiếp tới rồi mọi người trước mặt. Đảo quốc phía chính mình người, tức khắc liền chịu không nổi. Ba giác, đây là tiểu trạch thần mục sao. Quá vô năng. Này tính cái gì đồ vật, tiểu trạch gia tộc như thế nào ra người như vậy? Mất mặt, quá mất mặt. Thế nhưng mặt hướng chi kia heo la xin tha, ta đảo quốc vinh quang hoàn toàn bị bôi đen. Người như vậy, một giây hẳn là mổ bụng tự sát. Tiểu trạch thần mục tuy rằng không biết trên mạng là cái gì tình huống, nhưng là cho dù là đã biết, giờ phút này hắn cũng sẽ không đổi biến chính mình chủ ý. Bởi vì Dương Đảo tươi cười, làm hắn cảm thấy từng đợt kinh hãi. Người này, tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì sự tình đơn giản tới. Càng thêm làm hắn cảm thấy từng đợt bất an chính là, giờ phút này, chính mình trên người thế nhưng xuất hiện từng đợt dược hương tới. Người rốt cuộc cho ta ăn cái gì đồ vật? Này mùi hương rất dễ nghe, nếu là ở mặt khác dưới tình huống, tiểu trạch thần mục không ngại, hảo hảo nghe nghe này mùi hương. Nhưng là hiện tại, là cá nhân đều biết, này mùi hương khẳng định có vấn đề a. A, không có gì đồ vật a, ta nói, bảo đảm không phải độc dược. Ngươi cứ yên tâm đi. Dương Đảo vỗ bộ ngực mở miệng bảo đảm, đầu cũng không hồi đi tới một bên mấy tên thủ hạ nơi đó. Bá vung tay, hướng tới mấy người phương hướng, ném ra một cái bình ngọc. Ta nói, các ngươi là chính mình ăn xong đi đâu, vẫn là để cho ta tới động thủ a. Đang nói lời này thời điểm, Dương Đảo trong tay nhéo một cái pháp quyết. Đây là vì phòng ngừa đối phương tự sát mà chuẩn bị, khai cái gì vui đùa, chính mình thật vất vả muốn trả thù một chút, cũng không thể đủ làm cho bọn họ một giây tự sát tới phá hư kế hoạch của chính mình. Như vậy kế hoạch, chính mình như thế nào có thể làm đối phương thất bại đâu? Ba giác, có người gầm nhẹ, nhưng lại có người là tôm chân mềm, đã lấy ra bình ngọc, đảo ra một viên đan dược, nuốt đi xuống. Lúc này mới đối sao, các ngươi yên tâm, con người của ta giống nhau là không tùy tiện giết người. Thứ này không phải độc dược, yên tâm ha. Dương Đảo cười tủm tỉm vây vây tay, nhìn mấy người đều nuốt vào đan dược lúc sau, rất là vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo, lại lần nữa phất tay. Kia quy định phạm vi hoạt động lực lượng, tức khắc giải trừ. Này tính cái gì cái ý tứ? Mấy tên thủ hạ ngươi xem ta xem ngươi. Có điểm sờ không chuẩn Dương Đảo giờ phút này hành vi, rốt cuộc có cái gì mục đích? Nếu nói, cái này hoa hạ người sẽ như vậy nhân tử, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Có đi hay không? Tối hôm qua này hết thảy lúc sau, Dương Đảo lại lần nữa ném ra mấy viên cổ quái đan dược. Rồi mới làm chung quanh xuất hiện một đoàn tiểu xảo ngọn lửa vần quanh, làm được chỉ cần có người đụng tới này đan dược, liền sẽ làm ngọn lửa đong đưa, làm cho đan dược bị dẫn. Ngậy! Ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ không nhìn xem sao? Mã Giai Ni mắt to không đánh gãy chớp động vài cái, rất là tò mò Dương Đảo rốt cuộc đây là trời cái gì xiếc. Ngậy! Ngươi muốn nhìn sao? Ân, có điểm. Ngươi xác định. Xảy ra chuyện gì? Ngậy! Nếu ngươi muốn nhìn nói, vậy ngươi xem đi. Ta liền không bồi ngươi. Ngậy! Ngươi khẩu vị thật trọng. Dương Đảo cho đối phương một cái cổ quái ánh mắt, rồi mới trực tiếp xoay người, hướng tới bên ngoài trốn. Dương Đào, ngươi trở về. Ta là tiểu trạch gia tộc quan trọng người, ngươi đối với ta như vậy, tiểu trạch gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu trạch thần mục nội tâm càng ngày càng lạnh, lông tơ từng cây đều đứng chổng ngược lên, một cổ đến xương hàn khí, từ chính mình hậu bối không ngừng hướng tới trên đầu lan tràn. Thiết, ngươi cho rằng lão tử để ý sao? Lão tử liền tính là hoa hạ thái tử, đều dám trực tiếp làm phiên. Dương Đào rất là khinh thường bĩu môi, đương nhiên, lời này là trực tiếp truyền âm quá khứ. Nếu làm sở hữu hoa hạ người biết, kia không chừng, sẽ dẫn bao lớn sự tình đâu. Giống. Liên ở Mã Giai Ni còn rất là tò mò thời điểm, vừa mới nuốt vào đan dược kia mấy tên thủ hạ, đã hai mắt hồng, trong miệng lộ ra từng đợt khó chịu gào giống, cái mùi kích thích, thế nhưng nghe kia mùi hương mà đi. A. Ngươi! Ngươi! Nhìn đến tình huống này, kia dã thu ánh mắt cùng gào giống, còn có giờ phút này kia động tác. Mã Giai Ni như thế nào không biết, Dương Đào hỗn đản này rốt cuộc vận dụng cái gì đan dược. Ngươi vô sỉ! Mã Giai Ni vội vàng nhắm mắt, bước nhanh đuổi kịp Dương Đào nện bước. Nhưng là nàng ở đi qua kia bị ngọn lửa quay chung quanh đan dược thời điểm, tựa hồ căn bản là không có có thể bảo trì chính mình thân hình. Này núp ních, thế nhưng làm cho cả ngọn lửa lay động, cắn nuốt những cái đó đan dược. Nháy mắt, từng đợt màu đỏ hơi thở, ở toàn bộ trong phòng tràn ngập lên. A. Nga. Toàn bộ trong phòng, tức khắc xuất hiện vô số bất kham hình ảnh. Mà ở xem phát sóng trực tiếp người, toàn bộ đều cảm giác cúc hoa căng thẳng. Ngoa tào, này. Đi vào mấy cái. Đậu má, trên lầu ngươi lợi hại. Như vậy khẩu vị nặng ngươi thế nhưng có thể xem đi vào. Thiên lạc, cấp chiến sĩ thân thể chính là như vậy ngư bức. Như thế lâu rồi còn ở tiếp tục. Hơn nữa, tiểu trạch thần mục liền miệng đều đã bị công hiến. Nôn. Chịu không nổi. Mọi người, đều cảm giác sởn tóc gáy. Dương Đào này thủ đoạn, không khỏi cũng quá vô sỉ một chút đi. Càng ra làm người ra đầu mà chính là, một giờ lúc sau. Cứu viện người cuối cùng là đi tới. Nhưng là bọn họ căn bản là không có đoán trước đến, căn phòng này chung màu đỏ hơi thở. Ầm vang. Đi vào mười mấy người, toàn bộ lại lần nữa chúng chiêu. Hai mắt nháy mắt đỏ bừng, kêu gọi gia nhập chiến trường. Mà tiểu trạch thần mục trên người mùi hương, đối bọn họ tới nói, phảng phất có nhất trí mạng dụ hoặc. Thiên lạc, lại tới nữa mười mấy. Tiểu trạch thần mục quả nhiên lợi hại a, thế nhưng một người khiêu chiến mau 20 cái. Cũng không biết kia cúc hoa. Ghê tởm không ghê tởm, người nhà tích còn có thể đủ nói ra. Đào thần chính là đào thần a, này thủ đoạn. Nôn. Ta còn là đi phun một hồi. Toàn bộ thế giới, đều điên cuồng. Dương Đào này thủ đoạn, quá không chỗ, quá trọng khẩu vị. Rất nhiều người đều cảm giác cúc hoa gắt gao. Ra đầu ma ma. Ba giác, sau này muốn ly hôn đản này xa một chút. Chập chập chập. Những cái đó kêu gào huyết ma tông còn có cái gì tông môn người, các ngươi giờ phút này như thế nào không ra tiếng A. Trên mạng, còn có người đang không ngừng khơi mào sự tình, cố ý bẩn thỉu một ít người. Mà Dương Đào lại là ở mang về Mã Giai Ni lúc sau, xuống mặt, nhìn trước mắt mấy nữ, đầy mặt tâm trầm. Chương 1152 thời gian không nhiều lắm. Các ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn trước mắt một đám nũng nịu đại mỹ nữ, nếu là ở ngày thường, bất luận kẻ nào đều sẽ không có như vậy trọng khẩu khí mở miệng. Này mấy cái, tuy tuy tiện tiện được đến một cái, nằm mơ đều là sẽ cười chảy nước miếng. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào lại là không có nửa điểm mỉm cười, thậm chí, sắc mặt mang theo một tia hàn ý. Người xấu, ngươi đây là làm gì nha? Ta đều bị ngươi dọa tới rồi ra. Lý Văn Đình rầu rầu môi đỏ, vặn vẹo thân thể, đầy mặt không vui đô chu cái miệng nhỏ. Nghiêm túc điểm. Nha đầu này, tựa hồ an định rồi chính mình sẽ không quá mức nghiêm khắc trách phạt. Cho nên còn ở chính mình trước mặt chơi khởi tiểu tính tình. Hừ, hôm nay mặc kệ như thế nào, đều phải làm cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. bằng không, một đám đều phải trời cao. Lần này sự tình, thật là đáng sợ. Nếu chính mình chậm đi một chút, kia hậu quả sẽ là như thế nào? Các nàng mấy cái chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sao? Chuyện như vậy, quả thực chính là ác mộng. Nga! Nghe được Dương Đào khẩu khí này, nhìn đến Dương Đào như cũ không có giảm bớt sắc mặt, Lý Văn Đình nhược nhược trả lời một tiếng. Đô chu miệng, lại là chậm rãi thu hồi tới một ít. Mã Giai Ni, ta rất muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Nay sở hữu sự tình, cơ hồ đều là bởi vì Mã Giai Ni dựng lên. Hơn nữa, hắn nội tâm còn có rất nhiều nghi vấn, không có được đến tốt nhất đáp án. Đơn giản, lần này liền dùng một lần lộng cái minh bạch. Ta là cái gì người, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Vậy ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Mục đích của ta, ngươi cũng nên có thể đoán được. Nếu ngươi muốn hỏi Mao Sơn cùng các ngươi thiền sư đạo chi gian sự tình, vậy ngươi biết nói, chính là chân thật. Nếu ngươi là hỏi, vì cái gì ta sẽ như vậy đem ngươi tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ta đây chỉ có thể đủ nói, ta hiện tại không thể nhiều lời cái gì. Nhưng là ta đối với ngươi, không có bất luận cái gì ý xấu, không tin, ngươi hỏi Diệu Nhi. Ở Mã Giai Ni biết Diệu Nhi thân phận lúc sau, nàng biểu hiện, cùng Tạ Tiểu Sơn giống nhau, thế nhưng đối với đối phương thân phận, phảng phất như có cảm giác. Đối đãi Diệu Nhi thời điểm, Dương Đào thậm chí có thể thực rõ ràng cảm nhận được, Mã Giai Ni có kính sợ. Đối với Diệu Nhi thân phận, hắn càng thêm rất nghi hoặc. Người xấu, ngươi liền không cần sinh khí. Ta bảo đảm, sau này đều sẽ không làm ra như vậy nguy hiểm sự tình tới. Sau này nếu gặp được chuyện như vậy, ta trước tiên liền lấy ra ngươi cho ta sở hữu đan dược, một cổ đầu góc toàn bộ quăng ra ngoài. Nói nơi này thời điểm, Lý Văn Đình mấy nữ phảng phất đồng thời nghĩ tới cái gì, mặt đẹp tức khắc đỏ bừng lên. Lại còn có đều cúi đầu, phiết môi đỏ, phảng phất ở chửi nhỏ cái gì. Khu khu. Dương Đào cũng biết, trên mạng phát sóng trực tiếp như vậy hòa bạo. Cái này đề tài hiện tại nhiệt độ còn không có xuống dưới, kia khẩu vị, tựa hồ là có điểm trọng. Cái này làm cho Dương Đào cũng có chút cảm giác ngượng ngùng, nhưng là hắn lại không có nhiều lời cái gì. Người xấu, lần này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Hơn nữa Tạ Tiểu Sơn đi tìm U Nhã, còn không có trở về đâu. Bằng không, chúng ta đi tìm tìm đi. Lý Văn Đình nhìn đến cái này cơ hội tốt, tức khắc chủ động tiến lên, tay ngọc lôi kéo Dương Đào bàn tay to, làm lung đong đưa vài cái. Hừ, bọn họ tự nhiên sẽ không có việc gì, Tạ Tiểu Sơn tên kia, căn bản là không phải cái có hại chủ. Hiện tại ta tính toán đi tìm Hoa Ca, phỏng chừng lúc này, hắn hẳn là đã chịu không ít thống khổ. Dương Đào trong tay, lấy ra vệ đông giao cho chính mình ngọc giản. Kia ngọc giản tràn ra tới quan mang, tương đối mỏng manh. Nhưng là con hảo, vẫn luôn không có vỡ vụn. Nay tỏ vẻ Vương Hoa còn sống, chỉ cần tồn tại, kia đối Dương Đào tới nói, chính là tốt nhất tin tức. Nhưng là tới rồi hiện tại, cũng không thể đủ trì hoãn. Thạch điền ra tổ người, kiên nhẫn hẳn là cũng sẽ không quá hảo. Cho nên, nha đầu, các ngươi đều đi về trước đi. Cái gì? Lời này vừa ra tới, mấy nữ đồng thời biến sắc. Đặc biệt là Lý Văn Đình, nàng hai mắt thế nhưng đều hơi hơi đỏ lên. Nói tốt cùng nhau, lúc này khiến cho chính mình trở về. Nay tính mấy cái ý tứ, chẳng lẽ chính mình vừa mới không cẩn thận, khiến cho này người xấu, như vậy sinh khí sao? Ngậy! Cái kia, ta không phải ngươi tưởng như vậy. Dương Đào nhìn đến Lý Văn Đình bộ dáng này, tức khắc nội tâm liền mềm xuống dưới. Luôn cuống tay chân bắt đầu không ngừng giải thích. Ta muốn đi liền Hoa Ca, ngươi cũng biết. Kia chính là Thạch Điền gia tộc, bọn họ đến lúc đó sẽ có bao nhiêu điên cuồng, ta tưởng đều không thể tưởng được. Hơn nữa, cứu người lúc sau, ta liền lập tức trở về. Khuyên can mãi lúc sau, Dương Đào trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này mới làm Lý Văn Đình an tĩnh xuống dưới. Bất quá miệng nhỏ như cũ kiểu lao cao, mỹ lệ gương mặt mặt, tràn ngập ta không vui mấy cái chữ to. Ừ, vậy được rồi. vì không cho ngươi thêm phiền thoái, chúng ta tìm được U Nhã lúc sau, liền trở về. Bất quá ngươi cũng không thể đủ trì hoãn lâu lắm, không thể đủ làm ta không biết ngươi tin tức. Lý Văn Đình đôi tay ninh dương đảo hai bên cánh tay, ở nơi nào từng câu từng chữ dặn dò lên. Yên tâm, ta gần nhất thích phát sóng trực tiếp. Hắc hắc. Phi, sau này phát sóng trực tiếp đều cho ta mạnh khỏe tên. Nếu quá. Quá ô nói, ta liền không nhìn. Lý Văn Đình lời này, làm chung quanh mấy cái đại mỹ nữ liên tục gật đầu. Nếu là một cái không cẩn thận, thấy được hôm nay nhìn đến cái loại này trường hợp, kia mắt đều phải bị ô nhiễm. Biết biết, ta bảo đảm. Đúng rồi, này đó đan dược các ngươi đều cầm, trở về sau hảo hảo tu luyện, ta cảm giác, gần nhất có một số việc muốn sinh. Thông qua Hoa Hạ phía chính phủ đối với này vài lần phát sóng trực tiếp thái độ, Dương Đào không khó đoán được một ít cái gì. Ân, đã biết. Dương Đào cùng Lý Văn Đình Đường Thanh Linh lại lần nữa dặn dò vài câu lúc sau, liền tính toán tách ra. Ta cũng là thời điểm đi trở về, nếu ngươi về tới Hoa Hạ, nhớ rõ tới Côn Luân tìm ta. Làm Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Diệu Nhi thế nhưng cũng muốn cùng Lý Văn Đình cùng nhau. Như vậy, Dương Đào tự nhiên là vạn phần cao hứng. Mã Giai Ni, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi. U Nhã cũng cùng nhau trở về, bất quá Tạ Tiểu Sơn có thể lưu lại. Vấn đề của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe xong Diệu Nhi nói lúc sau, Mã Giai Ni gật gật đầu. Bất quá lại là hung hăng trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, ánh mắt kia trùng, mang theo nồng hậu ưu oán. Cái này làm cho Dương Đào giống như một con bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, tức khắc cảm thấy bất an. Đặc biệt là Lý Văn Đình còn ở một bên nhìn đâu, này tính mấy cái ý tứ. Làm kia nha đầu nghĩ nhiều, vậy không hảo. Dương Đào, nhớ kỹ, nếu có cơ hội, ngươi tốt nhất toàn lực tăng lên người tu vi. Bởi vì thời gian, không nhiều lắm. Đây là Diệu Nhi nói cuối cùng một câu, lần này, trên má nàng má lún đồng tiền đã không có. Sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng là tại đây bình tĩnh bên trong, Dương Đào lại là cảm nhận được từng đợt lo lắng. Ba giác, này Dương Đào, quá làm càn. Tịnh Quốc Thần Xã mặt sau, một cái tiểu xảo gác mái bên trong, ngồi 10 cái người. Bọn họ mỗi người trên người, đều tán trúc cơ hậu kỳ tu vi dao động. Trong đó một cái lao giả bỗng nhiên đứng dậy, đây là tiểu Trạch gia tộc người. Được rồi, chúng ta mặt khác mấy cái gia tộc, cũng đều ăn qua mệt. Hiện tại, đại nhân mệnh lệnh đã xuống dưới. Chúng ta chỉ có thể đủ đi chấp hành. Có người mở miệng, trong giọng nói mang theo một cổ uy nghiêm. Hà y kìa. Trung quanh 9 người, đồng thời dùng sức gật đầu. Hảo, kế hoạch bắt đầu đi. Đợi chút, liền trực tiếp đi Cao Lệ Quốc bên kia. Vẫn là dùng bọn họ bên kia làm ván cầu. Ta tưởng, lần này chúng ta sẽ so lần trước, càng thêm thông thuận. Chương 1153 Dương Ai. Chờ đến 10 cái người đều rời đi lúc sau, toàn bộ 10 đại gia tộc, đều động lên. Đại bộ phận người, đều hướng tới Cao Lệ Quốc dũng mãnh vào. Hơn nữa, bọn họ còn mang theo các loại dược tề. Đều là cấp chiến sĩ dược tề, lần này cùng dị vãng bất đồng, bọn họ không ở ngang ngược. Mà là ân uy cũng thi, muốn hoàn toàn làm Cao Lệ thần phục. Bọn họ có như vậy tự tin, có như vậy năng lực, đồng thời cũng có như vậy khoa học kỹ thuật. Thạch điên trong gia tộc, rất nhiều người đều ở ra ra vào vào. Nha Tây, đây là cuối cùng một đám. Đúng vậy, như vậy chúng ta liền đi Cao Lệ bên kia. Cao Lệ đàn bà, chính là thực không tồi. Ha ha ha. Nha Tây, không sai. Các ngươi liền ở nhà chờ chúng ta tin tức tốt đi. Ở nhà người hâm mộ chung, cuối cùng kia nhóm người, cũng đi rồi. Như vậy hình ảnh, ở 10 đại gia tộc chung, đều là giống nhau. Lần này, bọn họ chuẩn bị tốt. Hết thảy ngọn nguồn, đều là bởi vì đại nhân tức giận, bởi vì Dương Đào cướp đi hậu đức chi thổ. Là nguyên bản ngủ say đại nhân, trước tiên thức tỉnh lại đây. Lần này, bị quấy rầy thức tỉnh vị kia đại nhân, sẽ chủ động đi đầu đi Cao Lệ Quốc. chiếm cứ Cao Lệ quốc lúc sau, sẽ bắt đầu đối Hoa Hạ áp dụng hành động. Thật là hâm mộ, bọn họ đi, hoa cô nương bó lớn tích. Còn có đại nhân mang đội, nếu có thể đủ bị đại nhân thưởng thức, đó chính là một bước lên trời a. Lưu lại người, đều vô cùng hâm mộ rời đi người. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, trong nhà mới là nhất quan trọng địa phương. Ít nhất, toàn bộ 10 đại gia tộc, giờ phút này đã đều ngưng tụ đến một khối. Sở hữu chân chính trung tâm đồ vật, đều đã dọn tới rồi Thiên Hoàng Hoàng Cung mặt sau, kia một mảnh riêng khu vực. Chuyện như vậy, thật lâu trước kia cũng xuất hiện quá. Hiện tại người, bọn họ gần là nghe nói thôi. Gì? Nơi nào như thế nào tới một người? Liên ở bọn họ muốn xoay người, trở lại trong viện thời điểm, rất xa nhìn đến, một người tuổi trẻ người, bãi di động, hướng tới bên này đi tới. Không cần phải xen vào, nói không chừng là chơi trò chơi đâu. Ừ, đều nói qua, này diễn trò chơi đồ vật, không cần đem định vị soát đến nơi đây, bọn họ thế nhưng vẫn là nghĩ sai rồi. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Hai người kẻ sướng người hoa, tức khắc xoay người. Bọn họ chút nào đều không có nghĩ nhiều, giờ phút này đi tới này một thân màu trắng hưu nhàn phục nam tử, cũng không phải là cái gì chơi trò chơi. Uy, các ngươi hai cái nhị hóa. Dương Đào nhìn đến hai người bóng dáng lúc sau, vội vàng kêu gọi lên. Ân, kia tiểu tử là cái hoa hạ người. Dương Đào chính là nói hoa hạ ngữ, hắn hiện tại chính là ở phát sóng trực tiếp hai nhân khí đó là bỏ lớn. Bất quá lần này, hắn cố ý lộng cái hoa hạ ngôi cao phát sóng trực tiếp. Chuyện tốt như vậy, cũng không thể đủ tiện nghi đảo quốc sao. Cho nên, rất nhiều đảo quốc người, còn không biết giờ phút này sinh sự tình. Hoa hạ vong danh đều ở trong nhạc, đương nhiên, vẫn là có rất nhiều người ở quốc tế đại trên diễn đàn mặt tiếp, cũng dán lên chụp hình. Cái này làm cho một bộ phận đảo quốc người, lại lần nữa bắt đầu chửi bậy lên. Mang chiến trận địa, lại lần nữa thay đổi. Kia chi người nọ, là ở cùng chúng ta nói chuyện sao? Bên trái người nọ, vô cùng tức giận mở miệng. Kia nhị hóa sở đại biểu ý tứ, tuy rằng hắn không thể đủ hoàn toàn minh bạch, nhưng là lại có thể thể hội ra, này theo đối không phải cái gì lời hay. Ba giác, nơi này không có những người khác. Một người khác càng thêm trực tiếp, cấp chiến sĩ thân thể phóng thích mở ra. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ xoay người, muốn hảo hảo là sửa chữa này không biết trời cao đất rộng chi người nọ. A ha, nhị hóa, nơi này là Thạch Điền gia tộc sao? Dương Đào mang theo gương mặt tươi cười, lộ ra miệng đầy bạch nha, rất là ôn hòa mở miệng. Ba giác giá lạc, chi kia heo, người chết lạp chết lạp. Biết nơi này là Thạch Điền gia tộc, thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, ngươi tìm chết. Xoay người lại nam tử, cả người cơ bắp bạo trướng, hướng tới Dương Đào, liền phải xuống tới. Ân, ngươi tích, cái gì cái ý tứ? Chính là thực mau, nam tử liền cảm nhận được một cổ lực cản. Túi đầu vừa thấy, đúng là chính mình đồng bạn, giờ phút này đã đôi tay gắt gao kéo lại chính mình cánh tay. Hắn không rõ, đây là làm gì? Nhưng nhìn đến chính mình đồng bạn, trên trán mặt đầu đại mồ hôi. Cả người đều ở chẳng những run rẩy thời điểm. Người nọ nội tâm một trận rung động. Ba giác, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàn cảnh như vậy, làm nam nhân dị thường táo bạo lên. Đến nỗi sao, đối phương chính là một cái chi kia tiểu tử thôi. Một giây là có thể đủ chém giết. Đi mau. Mau. Hắn là Dương Đào. Mặt khác một người, đã liên tục bắt đầu sau lui lên. Cái gì? Dương Đào bắt đầu còn tính toán xông tới người, hai cái trong mắt, thiếu chút nữa trực tiếp rớt đến trên mặt đất. Đáng chết, như thế nào gặp cái này sát tinh? Dương Đào, nơi này là Thạch Điền gia tộc. Ô, hắn nguyên bản còn tưởng hù dọa Dương Đào tới, làm đối phương biết khó mà lui. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, lại lần nữa bị người bưng kín miệng. Người tìm chết sao? Tên hôn đản này sẽ sợ hay sao? Hắn đều lại đây ngươi cho rằng sẽ để ý uy hiếp của ngươi sao? Không lâu trước đây là phát sóng trực tiếp, hắn chính là xem rõ ràng chính xác. Giờ phút này hồi tưởng thời điểm, cảm giác chính mình yết hầu cùng cúc hoa, đều là căng thẳng. Kia trường hợp, thật sự là thật là đáng sợ. Ngẫm lại đều làm người linh hồn run rẩy, cả người run run. Mau đi hội báo, đáng chết, mau đi nói cho ở nhà thiếu gia. Lời nói vừa mới nói xong, người này thế nhưng chủ động giải khai lôi kéo đôi tay, hướng tới nội viện chạy tới. Không chạy không được a, Dương Đào phát sóng trực tiếp mang đến uy hiếp lực, quá mức thật lớn. Mười mấy người, đối phó một người a ta tích cái thiên hoàng, như vậy giọng, này sẽ ra mạng người a. Đặc biệt là, sau lại kia tiểu trạch thần mục, cuối cùng vẫn là chết mất. Cho dù là cấp chiến sĩ, cũng chịu không nổi như vậy công phạt ta. Nếu là nơi này, vậy là tốt rồi nói. Dương Đào như cũ mang theo mỉm cười, dơ di động, chậm rãi hướng tới phía trước từng bước một bước ra. Từ hắn dưới chân, bước ra bước đầu tiên bắt đầu, cũng đã xuất hiện một đoàn thật nhỏ ngọn lửa. Nay ngọn lửa không ngừng phóng đại, theo Dương Đào sở đi đường nhỏ, lan tràn mở ra. Một cái ngọn lửa phát thành thảm đỏ, đã đi tới người nọ trước người. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, chính mình bên ngoài thân mao, tại đây một khắc, toàn bộ đều biến thành tro tàn. Giờ phút này Dương Đào, giống như một cái ngọn lửa quân vương, trong đôi mắt ẩn ẩn có hồng quang thoáng hiện, nhìn xuống chúng sinh. Hừ, Dương Đào, ngươi thật to gan. Thế nhưng còn dám tới ta Thạch Điển gia tộc Dương Oai. Đúng lúc này, một cái thô cuồng thanh âm, từ trong viện xuất hiện. Thức mau. Một cái 1m6 tả hữu, nhưng là cả người lại có nổ mạnh tính cơ bắp nam tử, xuất hiện ở Dương Đào trước người. Ta là Thạch Điền tiểu dã, ta ca ca, Thạch Điền nhị dã, là chết ở trong tay của ngươi đi. Thạch Điền tiểu dã trong đôi mắt, có hung quang không ngừng lóng lánh. Hắn vẫn luôn khát vọng cùng Dương Đào vừa đứng, chính là trong nhà lao ra hỏa, đều làm hắn giờ phút này tạm lánh mũi nhọn, không cần cùng Dương Đào xung đột. Hừ, một cái nho nhỏ chi người nọ, còn dám tới đến Thạch Điền gia tộc. Nơi này chính là có âm dương sư đại trận, hơn nữa thực lực của chính mình, hoàn toàn có thể chém giết trước mắt Dương Đào. Nga, người nói ta Dương Oai. A, Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng bước ra, ngọn lửa trường thảm lại lần nữa tiến lên, nháy mắt mạn qua bắt đầu kia thủ hạ dưới chân. Nam tử gắt gao chỉ tới kịp ra một tiếng theo bản năng kinh hô, biến bị vô tận ngọn lửa cắn ướt. Chương 1154 đến đây đi đến đây đi. Nhìn dáng vẻ, ngươi rất có tự tin a, không cần quên mất, tiểu trạch gia tộc kia hai cái, cũng cùng ngươi giống nhau, đều là trúc cơ trung kỳ tả hữu thực lực. Dương Đào sờ sờ cái mũi, lại lần nữa tiến lên, ngọn lửa tràn ngập mở ra. Thực mau liền tới rồi Thạch Điền tiểu dã dưới chân, mà Thạch Điền tiểu dã không có chút nào sau lui, cả người tuôn ra một trận lửa đỏ quan mang, chống cự ở hỏa trạch lực lượng. Điểm này, Dương Đào chút nào không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, hỏa trạch có thể nháy mắt hạ gục cùng giai địch nhân. Nhưng là nếu so với chính mình thực lực cao hơn nhất giai nói, vẫn là có điểm khó khăn. Trừ phi, kêu gọi ra kia hỏa trạch chung sinh vật. Nhưng là tiêu hao quá lớn, Dương Đào cũng không dám tùy ý vận dụng. Hừ, ngươi cũng không cần quên mất, nơi này chính là ta Thạch Điền gia tộc, ngươi cũng dám. Hảo, lão tử không có thời gian cùng ngươi hạt nhiều lần. Dương Đào lại lần nữa đánh gãy Thạch Điền tiểu dã nói, cái này làm cho Thạch Điền tiểu dã mặt đỏ lên. Ở chính mình cửa nhà, làm cho chính mình ra hạ nhân mặt, như vậy đánh gãy chính mình. Thật đúng là một chút thể diện đều không lưu a. Giao ra vương hoa, ta nói nhất định tâm tình hảo, liền sẽ không nhiều làm cái gì. Bằng không, ta không ngại ở các ngươi nơi này nhiều ném điểm ở tiểu trạch thần mục trên người đan dược. Dương Đào trong tay, đã lấy ra một cái bình ngọc. Ở một trên một dưới vước động, ánh mắt mọi người, đều đi theo kia bình ngọc, một trên một dưới. Nay ngọn ý. Quá manh a, tưởng tượng đến tiểu trạch thần mục cuối cùng là sống sờ sờ bị tàn phá chết, tất cả mọi người sửa cảm thấy phía sau lạnh căm căm, lông tơ đều từng cây đứng chổng ngược lên. Hừ, Dương Đào, ngươi có phải hay không đem sở hữu sự tình, tưởng quá đơn giản một ít. Thạch Điền tiểu dã căng ra đầu mở miệng, bất quá hắn hành vi, đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Liên ở vừa mới, hắn đã theo bản năng sau lui vài bước. Một đôi mắt chữ, cũng vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm ở Dương Đào trong tay không ngừng quay cuồng bình ngọc. Thứ này uy lực, hắn cũng là rõ ràng đã biết. Hắn nhưng không nghĩ, giống như kia tiểu trạch thần mục giống nhau, như vậy chết thảm. Nói vậy, hắn tình nguyện một giây mổ bụng tự sát được. Nga! Ý nghĩ của ta luôn luôn đều là cái dạng này đơn giản nha. Chẳng lẽ, ngươi còn có càng tốt càng trực tiếp biện pháp sao? Ngọn lửa đại đạo, như cũ đang không ngừng hướng tới Thạch Điển tiểu dã rốt cuộc, Dương Đào khỏe miệng tươi cười, cũng vẫn luôn vẫn duy trì kia làm người sợ hãi độ cung. Hắn chu trung bình ngọc, càng thêm là một trên một rưỡi vước. Đồng thời, tựa hồ là vì nhắc nhở đối phương, Dương Đào còn cố ý lại lần nữa mở miệng cho thấy. Đúng rồi, lần này ta chuẩn bị có điểm thiếu thốn. Cũng liền lười đến lấy ra tới, phương diện này đan dược à, chỉ cần ta bình ngọc quăng ngã nát, liền sẽ trực tiếp dẫn. Yên tâm, phương diện này đan dược chỉ nhiều không ít, cũng đủ cho các ngươi mọi người, đều có thể đủ cảm nhận được này trong đó mị lực. Lời này vừa ra, đối diện mọi người đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh. Dưới chân theo bản năng hướng tới sau lưng liên tục sau lui vài bước, thậm chí có mấy người, xem cũng không dám xem Dương Đào. Cái này ác ma, rốt cuộc còn muốn như thế nào? Ừ, là sao? Vậy làm ta nhìn xem, người rốt cuộc có hay không như vậy bản lĩnh? Khải! Thạch Điền tiểu dã hàm răng đều phải cắn, hắn cái gì thời điểm gặp được quá chuyện như vậy? Thế nhưng bị người uy hiếp đến như vậy nông nỗi. Như thế nhiều đan dược, thật sự giống như kia Dương Đào theo như lời nói vậy. Gia tộc của chính mình bên trong như thế nhiều người, đến lúc đó, chính mình kết cục, tuyệt đối sẽ không so tiểu trạch thần mục hảo đi nơi nào. Một kia nghĩ đến kia hình ảnh, Thạch Điền tiểu dã tức khắc cảm giác nào đó bộ vị lạnh căm căm, thậm chí nào đó địa phương đều bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Mặc kệ, nguyên bản tính toán làm Dương Đào tiến vào trận pháp bên trong lúc sau, mới chậm rãi tra tấn đối phương. Hiện tại xem ra, chính mình không thể đủ mạo cái kia hiểm. Tiểu tử này thật sự có thể làm ra kia chuyện vô sỉ tới, cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, Thạch Điền tiểu dã nháy mắt hạ quyết tâm, khởi động chung quanh âm dương sư trận pháp. Từng vòng màu đỏ quang mang, ở chung quanh không ngừng xoay tròn, cho dù là hỏa trạch bước chân, đều bị tạm thời chặn. Hừ! Dương Đào, ngươi bây giờ còn có cái gì thủ đoạn sao? Nhìn đến trận pháp hữu dụng, ngay cả đối phương ngọn lửa đều có thể đủ ngăn trở, Thạch Điền tiểu dã nội tâm đại định. Khẩu khí tự nhiên mà vậy, lại lần nữa trở nên cao ngạo lên. Một cái nho nhỏ bình ngọc, chẳng lẽ còn có thể đột phá này trận pháp sao? Hắn còn cũng không tin cái này tà. Vương Hoa liền ở nhà ta, liền ở ta sau lưng. Có bản lĩnh, ngươi liền chính mình lại đây đi. Ha ha ha. Nay trận pháp chính là thỉnh tiểu trạch gia tộc người lại đây làm cho, hoàn toàn có thể treo cổ trúc cơ trung kỳ tồn tại. Cho dù là chính mình, nếu đánh bậy đánh bạ tiến vào phương diện này, bất tử cũng muốn thoát thành ra. Mà hiện tại Dương Đào, hắn tin tưởng đối phương không có cái này lá gan đương nhiên, nếu đối phương thật sự lại đây nói, kia Thạch Điền tiểu gia tự nhiên là phi thường nguyện ý nhìn đến. Nga! Vậy ngươi có dám hay không nói cho ta, Vương Hoa cụ thể vị trí? Dương Đào mày ninh tới rồi cùng nhau, phảng phất rất là không phục đối với Thạch Điển tiểu dã gào giống nói. Thanh âm này chung, mang theo nồng đậm không cam lòng. Cái này làm cho Thạch Điển tiểu dã nội tâm vô cùng vui sướng, đối với chính mình bắt đầu phán đoán, càng thêm khẳng định lên. Ha ha! Ngươi tiến vào A, liền ở ta sau lưng trong căn nhà này mặt. Ngâm một tầng, kia chung quanh, còn có rất nhiều nhà ta bảo vật. Chính là đối với ngươi rất có tác dụng bảo vật nha, liền tính là ngũ giai linh dược, phương diện này đều có. Có bản lĩnh, ngươi tiến bảo A. Ngũ giai linh dược, mấy chữ này xuất hiện ở chung quanh thời điểm, Dương Đào cả người hai mắt dị thường sáng ngời lên. Thiết, ngươi liền khoác lắp đi. Liền các ngươi như vậy địa phương, còn có thể đủ toát ra ngũ giai linh dược tới, chỉ sợ ngươi liền ngũ giai linh dược là cái gì, cũng không biết đi. Nội tâm vui sướng, nhưng là mặt ngoài, Dương Đào chính là bày ra một bộ khinh thường tư thái. Nhìn Thạch Điền tiểu dạ ánh mắt, nói rõ chính là xem một cái trang bức thất bại người ánh mắt. Hừ, tin hay không tùy ngươi, nếu ngươi có lá gan, vậy chính mình đi lấy. Ta Thạch Điền gia tộc là cái gì gia tộc, chẳng lẽ còn dùng ở như vậy chuyện nhỏ mặt trên, lừa dối ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng đủ tư cách bị ta lừa dối sao? Thạch Điền tiểu dã, bị Dương Đào kia khinh bỉ cùng trào phúng ánh mắt cấp đau đớn tới rồi. Hắn cắn răng, tiếp tục mở miệng. Muốn làm Dương Đào bước vào trận pháp bên trong, hảo trực tiếp triển áp Dương Đào. Khu khu, ngươi nói chính là cái gì? Dương Đào chớp chớp mắt, lại lần nữa vô cùng nghiêm túc đích xác nhận đến. Nhưng là hắn kia tặc lượng hai mắt, tựa hồ bán đứng hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Đó là tự nhiên, ngươi có bản lĩnh tiến vào sao? Nhìn đến Dương Đào bộ dáng này, Thạch Điền tiểu dã nội tâm lại lần nữa thoải mái lên. Vậy được rồi, ta đây liền vào xem. Dương Đào thẹn thùng cười, trong thần sắc mang theo một tia ngượng ngùng. Bước chân tiếp tục bán ra, trong tay vừa lật, lại là từ trong túi trữ vật, lấy ra kia thạch cá tới. Tới nha, nhanh lên tới nha, cái này, ta cuối cùng có thể xử lý ngươi. Ha ha, đến lúc đó, 10 đại gia tộc người, đều phải đặc biệt đối đãi ta. Kia mặt trên đại nhân, nhất định sẽ phi thường cao hứng đi. Nhìn Dương Đào nện bước, Thạch Điền tiểu dã nội tâm vô cùng kích động. Thậm chí, hai tay của hắn đã nhéo pháp ấn, tính toán tùy thời làm trận pháp huy đến lớn nhất uy lực. 1155 chương 1155 ai giúp ta? Các ngươi đều có thể làm chứng ha, đây chính là các ngươi này nhị hóa Thạch Điền tiểu gia kêu ta lại đây nha. Dương Đào một bên vuốt cái mũi, một bên có điểm thẹn thùng mở miệng. Rốt cuộc, vừa mới đối phương chính là nói cho chính mình rất nhiều quan trọng tin tức a, vì chính mình tỉnh đi như thế nhiều thời gian. Người tốt a, nay Thạch Điền gia tộc người, như thế nào một đám đều như vậy hảo đâu. Ha ha ha Dương Đào, ngươi tới nha. Ta xem, ngươi là sợ hãi ta này trận pháp đi. Ngươi lại đây, yên tâm đi, này trận pháp ở một cái nháy mắt, là sẽ không muốn ngươi mệnh. Thạch Điền tiểu dã cười lạnh, nhưng là ở cuối cùng, nội tâm lại là bổ sung một câu, bất quá xem ngươi bộ dáng, chung nhiều nhất cũng liền kiên trì hai cái hô hấp thôi. Ân, vậy được rồi. Ta đây liền tới rồi, dù sao ta là muốn tới liền vương hoa. Dương Đào nghiêm túc gật gật đầu, bước chân không có chút nào tạm dừng. Từng bước một, hướng tới Thạch Điền tiểu dã bên kia đi qua đi. Mà hắn trong tay, bình ngọc như cũ nắm, sắc mặt chung mang theo một tia cười xấu xa. Làm người nhìn, liền cảm giác khó chịu. Đại nhân, này Dương Đào làm không hảo thật là có mặt khác biện pháp, có thể tiến vào trận pháp. Chúng ta bằng không. Bên cạnh có tiểu đệ rất là không có chí khí mở miệng, nội tâm bàng hoàng. Hiển nhiên, bắt đầu kia phát sóng trực tiếp tiểu trạch thần mục sự kiện, làm hắn nội tâm để lại rất lớn bóng ma. Ba giác, ngươi mà, câm miệng cho ta. Vừa mới chính mình mới tìm về như vậy một ít cảm giác về sự ưu việt, hiện tại thế nhưng có chính mình thủ hạ ra tới bại hoại chính mình chuyện tốt, Thạch Điền tiểu dã tâm tình, lập tức liền khó chịu lên. Ai nha, ngươi không cần như vậy sao? Hảo hảo nói chuyện, không có việc gì. Ngươi nhìn xem, ta nơi này đồ vật chuẩn bị thật sự thực sung túc. Dương Đào mặt khác một bàn tay, ta này kia thạch cá. Bước chân không ngừng, đã đi tới Thạch Điền tiểu dã đối diện, cùng Thạch Điền tiểu dã, cũng gần là cách kia một tầng nhàn nhạt trận pháp. Hừ, có bản lĩnh, ngươi tiến bảo a. Thạch Điền tiểu dã nội tâm kích động, trong tay pháp ấn đã bắt đầu sáng lên, tựa hồ sợ bỏ lỡ cái gì. Yên tâm, ta sẽ đi vào. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi xong lúc sau, ta liền tiến vào. Dương Đào sắc mặt cổ quái mở miệng, bất quá rất nhiều người đều thấy được, hắn hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xẹt qua một tia giảo hoạt. Cái gì? Ngươi nói. Thạch Điền Tiểu Dã giờ phút này nơi nào còn quản như vậy nhiều, ở hắn xem ra, chỉ cần có thể làm Dương Đào lại đây, kia Dương Đào liền chú định là một cái người chết. Đối với một cái người chết vấn đề, hắn hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, tự nhiên là nói nhiều ít đều không có việc gì. Hết thảy đều là vì Dương Đào tiến vào này trận pháp bên trong. Ân, kỳ thật sao? Rất đơn giản. Dương Đào khỏe miệng ý cười, đã thực rõ ràng. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ly ta như thế gần, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hay sao? Cái gì? Này vấn đề, tựa hồ có điểm vô trước. Hảo đi, hai người là cách xa nhau rất gần, nhưng là chính mình có trận pháp tha này. Dương Đào thường thường đầu óc có vấn đề, thế nhưng hỏi ra như vậy vấn đề tới. Bất quá đúng lúc này, Thạch Điền Tiểu Dã đại nao nháy mắt liền đình chỉ ý tưởng này. Bởi vì ở hắn đồng tử tập hợp, ảnh ngược ra một cái nắm tay. Kia nắm tay bên trong, nắm một cái bạch ngọc bình. Nắm tay mặt ngoài, lại là bao vây lấy một đoàn ngọn lửa. Ở hắn còn không có tới kịp từ nay về sau hoạt động nháy mắt. Chạm vào. A, nắm tay cũng đã hoanh kích tới rồi gương mặt mặt, một trận đến xương đau đớn. Nháy mắt truyền vào chính mình đại não. Cho ta chuyển động. Thạch Điền Tiểu Dã tiềm ý tứ còn tính không tồi. Cho dù là chính mình đã chịu công kích, hắn cũng ở trước tiên, chuyển động trong tay phát ấn. Làm trước người trận pháp, phát huy ra từng đợt khủng bố treo cổ lực lượng. Bang! Chính là đồng thời, hắn bên thai cũng vang lên một trận bình ngọc rách nát thanh âm. Càng thêm làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, kia nắm tay thế nhưng ở đánh nát này bình ngọc lúc sau, lại lần nữa hướng tới chính mình trên mặt mà đi. Phanh phanh phanh phanh. Kia chớp lại lần nữa chém ra mấy quyền lúc sau, khinh phiêu phiêu sau lui. Về tới trận pháp bên ngoài, mà theo nhìn lại, nhìn đến lại là Dương Đào kia mang theo trêu đùa mà lại không tính tuấn tiếu khuôn mặt. Như thế nào sẽ như vậy? Thạch Điền Tiểu Dã một bước. Vừa mới chính mình chính là chuyển động trận pháp thá chung quanh sát ý này lại không phải giả, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì Dương Đào cánh tay, như cũ có thể tự nhiên xuyên qua? Phảng phất, hắn căn bản là không có cảm nhận được chút nào trận pháp lực lượng giống nhau. Không có gì nha, nếu ngươi muốn ta đi vào, ta đây liền đi vào sao? Dương Đào phất phất tay, rất là không sao cả. Hơn nữa, ta cho rằng, ngươi hẳn là cũng là muốn ta thứ này, cho nên chúng ta liền trước không đi vào, trước đem ngươi muốn đổ vật, tặng đi vào. Nga! Đúng rồi, ta trước sửa hạ đổ vật. Dương Đào nói nơi này thời điểm, phảng phất nghĩ đến cái gì? Lập tức cúi đầu, đùa nghịch khởi vẫn luôn liền đặt ở một bên di động tới. Lách cách lách cách. Hắn đem tiêu đề cấp sửa lại, khẩu vị nặng thời gian. Bằng không? Lý Văn Đình kia mấy cái nha đầu, nói không chừng còn sẽ tại đây mặt trên bẩn thỉu chính mình đâu. Tốt xấu chính mình cũng đáp ứng quá kia mấy cái nha đầu, điểm này, Dương Đào vẫn là làm tương đối đúng chỗ. Giống. Không đợi Thạch Điền Tiểu Dã tiếp tục nói chuyện, hắn bên người gần nhất cái kia thủ hạ, đã hai mắt đỏ bừng, phát ra gầm nhẹ, hướng tới hắn nhào tới. Đáng chết, cút cho ta. Xe kéo. Thạch Điền Tiểu Dã tốt xấu cũng có trúc cơ trung kỳ tu vi, bên cạnh kia thủ hạ, cũng liền trúc cơ sơ kỳ. Hơn nữa đối phương hoàn toàn là bùng nổ tiềm thức, mà Thạch Điền Tiểu Dã hàm phẫn ra tay, nháy mắt liền liệu đến kia thủ hạ. Giống. Chính là làm Thạch Điền Tiểu Dã cảm thấy thật đáng buồn chính là, cho dù là lược đổ một cái. Nhưng là chung quanh mặt khác thủ hạ, một đám đều tranh đoạt hướng tới chính mình phát lại đây. Nhìn đến trường hợp này, Thạch Điền Tiểu Dã cúc hoa căng thẳng, cả người không ngừng run run lên. Đáng chết, Dương Đào, ngươi, quá vô sỉ. Ngươi chết lạp tích. Thạch Điền Tiểu Dã hai mắt đỏ bừng, tiết hầu trung phát ra từng đợt gào giống. Hắn cả người, bay thẳng đến một bên không ngừng dịch chuyển, muốn tránh né gần nhất thủ hạ. Bất quá thực mau, hắn liền bi thôi phát hiện. Dương Đào bắt đầu thật sự không có nói mạnh miệng, hắn những cái đó đang ăn dược, cũng đủ làm viện này bên trong mọi người, đều hấp thu đến. Đáng chết, Dương Đào, ngươi quá khi dễ người. Thạch Điền Tiểu Dã khóc không ra nước mắt, càng thêm làm hắn cảm thấy bi thương chính là chính mình giống như không có chút nào đã chịu kia đan dược ảnh hưởng. Giống. Lúc này, hắn nghĩ tới không lâu trước đây Tiểu Trạch thần mục. Hắn giờ phút này phảng phất nháy mắt liền hiểu được, ngay lúc đó Tiểu Trạch thần mục, rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình cùng cảm thụ. Bang! Lại lần nữa chặt đứt một cái thủ hạ bắt lấy hắn đùi cánh tay lúc sau, Thạch Điền Tiểu Dã này sinh ác độc chạy tới trận pháp phía trước. Trong đôi mắt mang theo hung quang, nhưng là thân ở càng đậm, lại là từng đợt hoảng sợ thần sắc. Vì cái gì? Vì cái gì ta không có chút nào tác dụng? Hắc hắc, này còn không đơn giản, ngươi nếu là cũng bị ảnh hưởng, kia ai giúp ta mở ra trận pháp nha? Dương Đào đôi tay vây quanh trước ngực, không đau không ngứa mở miệng nói. 1156 chương 1156 còn có không trúng chiêu. Cái gì? Dương Đào nói, làm Thạch Điền Tiểu Dã lại lần nữa sửng sốt. Này tính cái gì ý tứ, giúp hắn mở ra trận pháp? Nằm mơ sao? Hãn! Dương Đào bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với trước mắt Thạch Điền Tiểu Dã chỉ số thông minh, cảm giác sâu sắc kham ưu. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện, nếu ngươi muốn chạy thoát trước mắt khốn cảnh nói, tắt đi trận pháp, mới là lựa chọn tốt nhất sao? Bằng không, mọi người đều vây ở bên trong, ngươi cho rằng ngươi cuối cùng kết cục, sẽ bị Tiểu Trạch thần mục hảo đi nơi nào đâu. Không có biện pháp, ai làm chính mình như vậy thiện lương đâu. Dương Đào đành phải lại lần nữa, thiện ý mở miệng nhắc nhở nói. Bà giác, không nghĩ tới, Dương Đào ngay từ đầu chính là đánh cái này chủ ý khó trách, vừa mới còn có như vậy trong nháy mắt, chính mình còn ở may mắn, chính mình không có thu được kia đan dược ảnh hưởng đâu. Cảm tình, nay sở hữu hết thảy đều là bị Dương Đào đã sớm tính kế hảo. Nay hoàn hoàn toàn toàn chính là xích quả quả Dương Nhu Nha, đây là đã sớm đào hảo hố, làm chính mình nhảy xuống A. Ngươi! Thạch Điền Tiểu Dã hàm răng cắn kéo kẹt rung động, đôi tay không ngừng oanh kích bốn phía. Nay một đám giống như thú tính phát tác thủ hạ, điên cuồng lên, làm Thạch Điền Tiểu Dã đều khó có thể chống đỡ. Đáng chết! Ta không thể đủ cứ như vậy thành toàn hôn đàn này. Thạch Điền Tiểu Dã một bên đấu tranh, một bên nỗ lực tự hỏi mặt khác phương pháp. Nếu chính mình mở ra trận pháp, kia chẳng phải là làm Dương Đào tùy tiện đi vào tới sao? Nếu nói như vậy, chính là vừa mới chính mình còn nói cho Dương Đào Vương Hoa bị giam giữ địa phương, còn có Thạch Điền gia tộc bảo vật giấu kín địa phương A. Nghĩ đến đây, Thạch Điền Tiểu Dã thật sự muốn khóc. Chính mình ngay từ đầu như thế nào cứ như vậy nhất tiện, thế nhưng cái gì đều nói cho hôn đàn này, chẳng phải là nói rõ dẫn sói vào nhà sao. Lan! Nhưng là, chung quanh thủ hạ kia hung ác bộ dáng, làm Thạch Điền Tiểu Dã ra đầu từng đợt tê dại. Đặc biệt là, hắn có thể cảm nhận được, chính mình nào đó bộ vị, đã bị người theo dõi. Thậm chí, còn bị người sờ soạng vài cái. Dùng cái gì đồ vật đỉnh vài cái, nếu không phải chính mình nhanh chóng dịch chuyển thân thể của mình nói, làm không tốt, nào đó vị trí đã bị luân hãm. Tiểu Trạch thần mục sở trải qua hết thảy, từng màn ở Thạch Điền Tiểu Dã trong đầu quanh quẩn. Đều rên tiếng động, phảng phất lại lần nữa xuất hiện ở Thạch Điền Tiểu Dã bên hai. Đáng chết, nếu ta không mở ra, kia Dương Đào cũng nhất định có biện pháp vào đi. Vừa mới cánh tay hắn, chính là như vậy tiến vào. Thạch Điền Tiểu Dã nhịn không được, Tiểu Trạch thần mục kết cục, làm linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Mà chung quanh thủ hạ, càng ngày càng nhiều. Chính mình nào đó bộ vị bị đụng vào số lần, cũng không ngừng ở gia tăng. Làm không hảo cái gì thời điểm, chính mình đã bị sẽ kia gì. Hắn không thể đủ lại đợi, tiếp tục kéo dài, kia hoàn toàn sẽ làm chính mình đi vào Tiểu Trạch thần mục sau trần. Đáng chết, ta đây liền mở ra trận pháp, đem mọi người dẫn đường hướng Dương Đảo. Này khoảng cách, sẽ không có vấn đề. Thạch Điền Tiểu Dã âm thầm hạ quyết tâm, tìm được rồi một cái không đương lúc sau, đôi tay vung lên, trận pháp nháy mắt đình chỉ. Mà chính hắn bản nhân, lại là vận dụng nhanh nhất tốc độ, hướng tới Dương Đảo mà đi. Sau lưng những cái đó đối hắn lì lợm la liếm thủ hạ, cũng chính như hắn suy nghĩ giống nhau, cùng nhau hướng tới Dương Đào nhào qua đi. Hừ, Dương Đào, chính ngươi cũng tới nếm thử này tư vị đi. Yên tâm, ta cũng sẽ cho ngươi phát sóng trực tiếp. Hắn giờ phút này nội tâm ngược lại có điểm kích động, lấy Dương Đào giờ phút này tu vi, căn bản là không thể đủ kiên trì bao lâu đi. Rốt cuộc, thủ hạ của hắn nhưng đều là trúc cơ sơ kỳ siêu cấp chiến sĩ. Người như vậy đôi áp qua đi, căn bản là không phải Dương Đào có thể thừa nhận đi. Nghĩ đến đây, Thạch Điền tiểu dã nội tâm xuất hiện một tia chờ mong. Chạm vào. Một trận cảm giác đau đớn, lại lần nữa từ trên mặt truyền đến. Thạch Điền tiểu dã định chử nhìn lại, trước mắt thế nhưng là một chuỗi kim sắc lan can. Mà chính mình chung quanh, lại là một cái thật lớn kim sắc nhà giam. Quy định phạm vi hoạt động. Thạch Điền tiểu dã hoảng sợ gào giống lên, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình như thế nào liền tiến vào này quy định phạm vi hoạt động bên trong. Dương Đào rốt cuộc là ở cái gì thời điểm, động thủ an bài này hết thảy. Vừa mới rõ ràng Dương Đào liền đứng ở chỗ này, không ngừng mỉm cười nha. Ai ra, ngươi vẫn là thực không tồi sao. Thế nhưng biết quy định phạm vi hoạt động, cái này liền thưởng cho ngươi nha. Ở cách đó không xa, Dương Đào thân hình hiện lộ ra tới. Trong tay lấy ra một viên đan dược, hướng tới Thạch Điền tiểu dã ném qua đi. Không. Thạch Điền tiểu dã giống giận liên tục, không ngừng oanh kích chung quanh nhà giam. Vừa mới Dương Đào sử dụng phương pháp, kỳ thật rất đơn giản. Hắn phù chung, có một loại con rối bộ dáng linh phù. Tác dụng cũng rất đơn giản, huyễn hóa ra một cái chính mình tới. Nhưng là thứ này thực thô ráp, nếu dùng điểm tâm, thực dễ dàng là có thể đủ nhìn ra tới. Bất quá đáng tiếc, vừa mới Thạch Điền tiểu dã, nhưng không có nghĩ nhiều như vậy nhiều. Cho nên là, chân chính Dương Đào ở lúc ấy liền ẩn nấp thân hình, chuẩn bị tốt quy định phạm vi hoạt động lực lượng. Lúc này mới làm Thạch Điền tiểu dã tự động đưa tới cửa tới. Nếu trận pháp mở ra, Dương Đào tự nhiên là sẽ không ở chỗ này cùng Thạch Điền gia tộc người vô nghĩa. Hướng tới Thạch Điền tiểu dã ném ra một viên đan dược lúc sau, hắn thảnh thơi xoay người, nhận chuẩn phương hướng, nhấc chân bắn ra. Ba giác! Dương Đào, ngươi đừng đi! Thịch thịch thịch! Mắt thấy nhà giam liền phải bị hoành khai, chính là Thạch Điền tiểu dã lại có điểm khống chế không được lực lượng của chính mình. Hắn đầu, bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiệt, thân thể đã sớm giống như lửa đốt giống nhau. A. Hơn nữa, lúc này, hắn cảm giác nào đó bộ vị, truyền đến một trận đau đớn. Phi, thật ghê tởm. Dương Đào vừa đi, nhìn đến bên trong có người đang không ngừng kia gì, nam nữ hôn chiến, thật là quá ghê tởm. Làm chính hắn đều nhìn không được. Nhìn dáng vẻ. Sau này vẫn là muốn thiếu dùng điểm này thủ đoạn. Ân, tốt nhất là ở ta không cần tiến vào địa phương dùng. Bằng không, nôn. Đều xem đến chính mình buồn nôn, muốn buồn nôn. Bất quá cái này làm cho Dương Đào nội tâm vừa động, nhìn dáng vẻ, chính mình những cái đó đang ăn dược, vẫn là có rất lớn hiệu quả đi. Ân, sau này muốn tìm cơ hội, nhiều lộng điểm. Hơn nữa dược hiệu phương diện, cũng muốn tăng mạnh. Hẳn là chính là nơi này đi, nhìn bộ dáng này, phòng bị còn xem như có thể. Đáng tiếc. Bên cạnh, hai cái siêu cấp chiến sĩ đang không ngừng gào giống đâu, cái này làm cho Dương Đào tùy tay ném ra một đoàn ngọn lửa, trực tiếp tan rã hai cái dơ bẩn đổ vật. Hắn nhưng thật ra thực tự giác, căn bản là không có suy nghĩ, này hết thể đều là ai làm ra tới. Chạm vào. Ta đã nói rồi, có bản lĩnh liền dùng ra thủ đoạn tới. Ta sẽ không đem đồ vật giao cho của các ngươi. Mở cửa, liền truyền đến một trận mang theo kiên định tín niệm thanh âm. Thanh âm này vừa xuất hiện, làm Dương Đào trên mặt vui vẻ. Bà giác. Nói ra, đối với ngươi ta đều có chỗ lợi. Thức mau, lại có người giận mắng mở miệng. Gì? Thế nhưng còn có người không có chúng chiêu nha. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng không sai. Nơi này là độc lập, bên ngoài đan dược, căn bản là không có cách nào thẩm thấu tiến vào. 1157 chương 1157 cay mắt. Hừ. Nhưng mà, Vương Hoa gần là dùng một tiếng hừ lạnh đáp lại. Liên một người, nhìn dáng vẻ, này Thạch Điền gia tộc thật đúng là đủ tự tin a. Dương Đào Linh thức huyết tán đi ra ngoài lúc sau, lại là phát hiện, phương diện này liền một người ở dò hỏi Vương Hoa. Hắn không biết chính là, Vương Hoa đã bị làm ra không biết nhiều ít tiền, Thạch Điền gia tộc mặt trên người, đã đối hắn sắp mất đi kiên nhẫn. Nếu không phải Vương Hoa huyết nhục, đối siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu, còn hữu dụng nói không chừng bọn họ đã sớm vận dụng mặt khác cực đoan thủ đoạn, trực tiếp xâm nhập Vương Hoa đại náo bên trong. Đương nhiên, sau lại Thạch Điền gia tộc người phát hiện, Vương Hoa linh hồn chung quanh, có cấm chế bảo hộ. Nếu chạm đến nói, kia cấm chế bùng nổ, uy lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ người tự bạo. Đây cũng là vì cái gì, Vương Hoa đến bây giờ, còn có thể đủ ở chỗ này bị tra tấn nguyên nhân. Không nói, ngươi biết chúng ta thủ đoạn, mặc kệ ngươi yên tâm, mỗi lần thủ đoạn của ta đều sẽ bất đồng. Hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy khiêng đi xuống. Nói như vậy, đối ta lao nói, mới là chuyện tốt. Nam tử khỏe môi treo lên tàn nhẫn mỉm cười, trong tay cầm một phen tiểu xảo trùy thủ. Nhìn dáng vẻ, là tính toán ở Vương Hoa thân thể mặt trên, làm điểm cái gì đâu. Khu khu. Dương Đào tùy tiện từ vừa đi ra tới, làm chính hắn đều không có nghĩ đến chính là, này nam tử thế nhưng đối hắn chút nào đều không có phát hiện. Này tính cảnh giác. Kém bình. Dương Đào âm thầm khinh thường phiết hạ miệng, hắn cũng không biết nói, kia nam tử ý tưởng, nơi này chính là Thạch Điển gia tộc bản bộ, những người khác như thế nào có thể tiến vào. Cho nên, cho dù là thấy được Dương Đào, cảm thấy có điểm lạ mặt, nhưng là nam tử cũng không có nghĩ nhiều. Nha Tây, hôm nay là ngươi tới tiếp nhận sao? Hôn đản này quá mạnh miệng, ta sửa ngày mai lại đến. Thậm chí, nam tử trên mặt còn treo hữu hảo tươi cười đâu. Giờ phút này, Vương Hoa tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, cho nên căn bản là không có ngẩng đầu lên. Ở hắn xem ra, đối phương thủ đoạn, đều không thể lay động chính mình. Mà chính mình, giờ phút này chính là một cái sắc không hồn, đã sớm đã chết lặng. Cho nên mặc kệ là cái gì người lại đây, Vương Hoa đều không có chút nào hứng thú. Nga! Ngươi này liền đi nghỉ ngơi sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, bất quá bất đồng chính là, hắn dùng chính là hoa hạ ngữ. Ân. Lời này ngữ vừa xuất hiện, Vương Hoa kia nguyên bản khép hở hai mắt, đống nhiên thật khai. Ngông lung hai tròng mắt chung, đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng. Thậm chí, hắn cả người đều chậm rãi run rẩy lên. Nhưng hắn không dám ngẩng đầu, hắn biết thanh âm này chủ nhân là ai. Này rốt cuộc là ảo giác, vẫn là bọn họ mặt khác thủ đoạn. Bằng không, kia tiểu tử, như thế nào khả năng đi vào nơi này? Vương Hoa không dám xác định, bởi vì mấy ngày nay đối phương thủ đoạn, phòng vô ý phòng. Làm không tốt, đây là một loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hoặc là, ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống, cấp chính mình hạ thần kinh loại dược vật. Uy, ngươi đây là làm cái gì? Học tập chi người nọ lời nói làm gì, hừ. Chi người nọ cũng không phải là cái gì thứ tốt, chỉ có bọn họ hoa cô nương cùng tài nguyên, mới là chúng ta yêu cầu. Đến nỗi bọn họ ngôn ngữ, hoàn toàn là rác rưởi. Nam tử gắt gao là khẽ nhíu mày, biểu hiện thực khinh thường. Nhưng là lại như cũ không có hoài nghi Dương Đào thân phận, này phân tâm đại, làm Dương Đào nội tâm đều nhịn không được tắp lưới. Rác rưởi. Ta xem ngươi mới là cái rác rưởi nha. Dương Đào như cũ mang theo gương mặt tươi cười, cảm giác như vậy kia nam tử hẳn là sẽ sinh khí đi. Làm Dương Đào vô ngữ chính là, này nam tử thế nhưng còn không có sinh khí. Ba rác, tiểu tử ngươi, biết tên của ta, cũng không thể đủ luôn như vậy kêu đi. Nam tử thế nhưng còn có điểm ngượng ngùng đối với Dương Đào cười cười, bất quá thực mau, hắn lại là khẽ nhíu mày lên. Chúng ta giống như gặp qua A, bất quá huynh đệ, ngươi kêu cái gì? Không có biện pháp, mấy ngày nay Dương Đào nhân khí thật sự là quá hòa bạo. Không thấy quá đều có điểm không bình thường, bất quá này nam tử tâm đại nha, thế nhưng đều không có nhận ra tới, gần là cảm giác quen mắt. Ngoa tào, thế nhưng còn có như vậy ngốc ngũ. Nị mạ, còn gọi như vậy tên. Nghe thế Tiêu Chuẩn Quốc mắng lúc sau, Vương Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến đúng là ở đối này chính mình chớp mắt Dương Đào sau, Vương Hoa nội tâm tức khắc cảm thấy từng đợt tấm áp. Dương Đào. Ha ha, Hoa ca. Dương Đào. Nam tử nghe được Vương Hoa nói, cũng thấy được Vương Hoa tươi cười. Cuối cùng là phản ứng lại đây, cảm giác được không thích hợp. Ba giác nhã lộ. Ầm vang. Một cái ngọn lửa chi cầu tức khắc xuất hiện, sau đó mang theo lôi đỉnh lực lượng, trực tiếp làm trước mắt nam tử câm miệng. Ba giác than bùn, mang chửi người đều không có tân ý luôn kia mấy cái tử, quả nhiên là rác rưởi danh tộc. Dương Đào rất là ghét bỏ bĩu môi. Phất tay gian, kiếm khí xuất hiện, giải khai Vương Hoa trên người gông xiềng. Đồng thời lấy ra đan dược, làm Vương Hoa ăn vào. Đào tử, ngươi như thế nào tới nơi này? Đi mau. Đây là Thạch Điền gia tộc bản bộ, nhanh lên đi. Vương Hoa nuốt vào đan dược lúc sau, vô cùng nôn nóng lên. Đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn căn bản là không biết. Thậm chí, hắn cũng không biết. Nơi này căn bản là không có bao nhiêu người thủ chứ. A, không vội không vội, Hoa ca ngươi yên tâm, ngươi trước khôi phục một chút ha. Giờ phút này Vương Hoa trạng thái, thật không tốt. Thân thể nơi nơi đều là bị thương, cho dù là có chính mình đan dược, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn khôi phục lại. Đương nhiên, hành động là không có bất luận cái gì vấn đề. Không được, không thể đủ đợi. Nhanh lên đi, bằng không, bọn họ nhất định sẽ qua tới. Vương Hoa chủ động đứng dậy, lôi kéo Dương Đào hướng tới ngoài cửa đi đến. Bên này, chính là vừa mới ra cửa, Dương Đào lại là nhận chuẩn phương hướng, hướng tới mặt khác một bên mà đi. Vương Hoa còn tưởng rằng Dương Đào là nghĩ sai rồi phương hướng, cho nên muốn đem Dương Đào kéo sẽ chính xác trên đường mặt. Ngạch, Hoa ca. Bên này. Bọn họ nơi này có rất nhiều thứ tốt đâu. Dương Đào nói, làm Vương Hoa hơi hơi sửng sốt. Chính là thực mau, hắn lại càng thêm nôn nóng lên. Đào tử, thứ tốt sau này có thể tìm cơ hội tới. Hiện tại vẫn là đi trước đi, nơi này, không thể đủ ở lâu. Hoa ca, ngươi cứ yên tâm đi. Như vậy cơ hội tốt, Dương Đào mới sẽ không sai quá đâu. Hắn trực tiếp hơi hơi dùng sức. Lôi kéo Vương Hoa liền tới rồi mặt khác một cái trước cửa phòng. Bên ngoài hết thảy, ta đều thu phục. Ta vào được, như thế nào có thể tay không mà hồi đâu. Đương nhiên là muốn dọn không bọn họ mới đúng, ngươi yên tâm ha. Đương nhiên, nếu hiện tại ngươi đi ra ngoài nói, sẽ nhìn đến rất nhiều cay mắt trường hợp. Nói nơi này thời điểm, Dương Đào chính mình đều run run một chút. Khu khu. Kia hình ảnh. Sắc thật thực cay mắt. Cái gì? Ngay từ đầu, Vương Hoa cũng không có lý giải Dương Đào lời này, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Nhưng là người khác, đã bị Dương Đào trực tiếp lôi kéo, tiến vào kia trong phòng. Ngoa tào. Nhìn đến bên trong đồ vật lúc sau, Dương Đào theo bản năng bạo thô khẩu. Nay quả nhiên là hảo địa phương A, ngũ giai linh dược dao động, trước tiên đã bị Dương Đào cảm nhận được. Mà ở nào đó góc, thậm chí còn toát ra từng đợt, truyền tống chi lực. Chương 1158 năm quỷ tái hiện. Đào tử, ngươi xác định ngươi đều thu phục sao? Vương Hoa như cũ có điểm không yên tâm, hắn khác sâu biết, này Thạch Điền gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Tuy rằng giờ phút này Dương Đào tu vi, làm Vương Hoa cảm thấy nội tâm kinh hãi, nhưng là đây là đối phương hang ổ. Tự nhiên sẽ không khuyết thiếu cao thủ. Hoa ca, ngươi yên tâm, ta làm việc sẽ không hố người. Chuyện khác, ta đều hỏi rõ ràng, bọn họ giống như bắt đầu rồi cái gì kế hoạch, đại bộ phận người đều đi cao lệ bên kia. Dương Đào hai mắt tặc lượng, bàn tay to không ngừng múa may, hướng tới chung quanh sở hữu có thể nhìn đến đồ vật, phóng xuất ra chân nguyên tới. Đem sở hữu hết thảy, đều trang vào chính mình trong túi trữ vật. Cho dù là Thạch Điền gia tộc chính mình, đều sẽ không nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng như vậy tấn liền tìm tới cửa đến đây đi. Mấy thứ này, tuy rằng không phải Thạch Điền gia tộc sở hữu tích tụ, chính là cũng chiếm cứ không ít một bộ phận. Cái gì? Bọn họ đều được động, kia đệ nhất gia tộc ngày đầu tiên hùng đâu? Vương Hoa nôn nóng mở miệng, phảng phất nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng. A, cái này ta không biết ta đúng rồi, Hoa ca, ngươi tìm kia ngày đầu tiên hùng có cái gì sự tình? Ta chính là đáp ứng quá một người, muốn thu phục kia ngày đầu tiên hùng ha. Dương Đào như cũ không có quay đầu lại, chung quanh đồ vật đều thu không sai biệt lắm lúc sau, lúc này mới hướng tới bên trong đi đến. Kia ngũ giai linh dược dao động, đúng là hướng tới bên kia tràn ra tới. Đây là... Ở một cái hộp ngọc bên trong, Dương Đào tìm được rồi tràn ra kia dao động đồ vật. Mở ra lúc sau, vừa thấy dưới, Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt. Ngoa tào, ní mạ thế nhưng là thứ này. Này đều có thể đủ đạt tới ngũ giai, này này này. Này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Nhìn đến kia đồ vật lúc sau, Dương Đào cả người đều cảm giác không hảo. Hắn một bước, trợn tròn mắt. Bởi vì trước mắt thế nhưng là một gốc cây hồng tâm thảo. Ngũ giai là ngũ giai không sai, nhưng là này hồng tâm thảo lớn nhất công hiệu, chính là... Thôi tình! Nay đang tiểu quỷ tử, rốt cuộc trong đầu trang cái gì đồ vật ta không phải biến thành thú nhân, chính là này ngoạn ý đậu má, chẳng lẽ liền không có mặt khác thứ tốt sao? Tuy rằng khinh thường, cũng không phải thực vừa lòng. Nhưng là Dương Đào như cũ thu hồi này hồng tâm thảo, tốt xấu cũng là ngũ giai linh dược. Nếu luyện chế ra tới cùng loại tác dụng đan dược, kia hiệu quả. Ngạch, ít nhất trúc cơ kỳ là không có cách nào chống cự đi. Nghĩ đến điểm này, Dương Đào nội tâm tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đào tử, ta có thể cảm nhận được một cổ hơi thở nguy hiểm, làm ta sởn tóc gáy. Đúng lúc này, Vương Hoa đột nhiên mở miệng. Vô cùng thận trọng, cả người thần kinh, tại đây một khắc, đều gắt gao băng rồi lên. Ân. Dương Đào theo bản năng linh thức ngoại phóng mở ra, không ngừng qua lại tìm tòi, chính là lại không có tìm được nửa điểm nguy cơ. Hắn âm thầm trầm tư. Hoa ca sẽ không tùy tiện nói bậy, chính là vì cái gì, ta lại không có cảm nhận được đâu. Chẳng lẽ nói, như vậy nguy cơ, với ta mà nói, cũng không cấu thành nguy hiểm sao. Đây là Dương Đảo có thể nghĩ đến duy nhất giải thích, chính là thực mau, hắn liền lật đổ chính mình ý tưởng này. Vương Hoa có thể vận dụng thủ đoạn, tuyệt đối không ít. Có thể làm hắn như vậy thận trọng, hẳn là có nguyên nhân. Hoa ca, ngươi có thể cảm giác ra rốt cuộc là phương hướng nào sao? Dương Đảo cẩn thận đề phòng, này Thạch Điền gia tộc hang ổ, theo lý thuyết hẳn là sẽ không quá mức đơn giản mới là... Chính là vừa mới chính mình tiến vào, tựa hồ căn bản là không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Cũng chính là nhất bên ngoài trận pháp, hơi có điểm phiền toái. Dựa theo lẽ thường, này quá không bình thường một ít đi. Liền ở bên kia. Vương Hoa chỉ một phương hướng, bất quá hắn tự thân lại là hơi sau lui. Một bàn tay lôi kéo Dương Đào. Đào tử, nếu đều lấy không sai biệt lắm, chúng ta đây vẫn là đi thôi. Hơn nữa, ta còn tính toán đi tìm ngày đầu tiên hùng, nơi này ta cảm giác thực tà môn. Dù sao cũng là người khác địa bàn, nơi này lưu lại cái gì thủ đoạn, đối với bọn họ tới nói, đều là không biết. Làm nhân gia hang ổ, khẳng định sẽ không cứ như vậy đơn giản bị người lấy đi sở hữu đồ vật. Nếu là chính mình hang ổ, Dương Đào cũng sẽ không chút nào đều không thiết hạ phòng bị. Chờ hạ, ta giống như cảm nhận được. Dương Đào linh thức, theo bắt đầu Vương Hoa nói địa phương mà đi, như vậy tập trung nhìn quét, cuối cùng là làm Dương Đào thấy được một tia manh mối. Hắn tráng là gan, cả người chân nguyên cổ động. Dưới chân ngọn lửa từ từ, trong tay lôi đỉnh ánh sáng không ngừng lóng lánh. Chuẩn bị vô cùng đầy đủ, lúc này mới chậm rãi hướng tới kia địa phương tới gần. Này hơi thở, giống như đã từng quen biết. Càng đến gần, Dương Đào nội tâm liền càng cảm thấy từng đợt cổ quái. Cùng với bất an, cũng chậm rãi từ sâu trong nội tâm không ngừng xuất hiện ra tới. Rốt cuộc là cái gì đồ vật? Mang theo nghi hoặc, Dương Đào chậm rãi đi tới phòng ở một góc, nơi này, chung quanh bãi mấy cái cao lớn cái dương. Trong dương đồ vật, đều thực bình thường. Dương Đào phất tay gian, làm cái dương dịch chuyển mở ra. Truyền tống chi lực. Lần này, Dương Đào rõ ràng cảm nhận được này giống như đã từng quen biết hơi thở, xác định này hơi thở nơi phát ra. Trước mắt, xuất hiện chính là 5 cái đen như mực cục đá, trên tảng đá mặt đều tán như có như không quan mang. Mỗi cái cục đá chi gian, có từng đạo dây nhỏ năng lượng liên tiếp theo. Ầm vang. Nhìn đến thứ này lúc sau, Dương Đào trong đầu nháy mắt xuất hiện ra một đoạn ký ức tới. Thứ này, hắn nhận thức, hắn nhìn thấy quá, hắn biết. Nam quỷ khuân vắt trận. Nhưng là Dương Đào vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, lại ở chỗ này, lại lần nữa nhìn đến này trận pháp. Lúc ấy ở Vân Sơn chung quanh thời điểm, tiểu quỷ tử liền vận dụng này trận pháp. Cụ thể vì chính là cái gì, Dương Đào không biết. Nhưng là lần đó chính mình phá hư bọn họ kế hoạch, hơn nữa, còn phải tới rồi một khối kỳ quái cục đá. Kia cục đá Dương Đào vẫn luôn lộng không rõ có cái gì tác dụng, liền ném ở trong túi trữ vật. Nhưng là Dương Đào có loại cảm giác, kia đồ vật, không đơn giản. Mà hiện tại, thế nhưng lại lần nữa thấy được này trận pháp, hắn đầu một mảnh mờ mịt. Đây là Nam quỷ khuôn vác. Vì cái gì lại ở chỗ này nhìn đến thứ này, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương Hoa nhìn đến Dương Đào phảng phất xuất hiện vấn đề, liền đã đi tới. Chính là chính hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này, nhìn đến này trận pháp. Không đúng, này trận pháp không đúng. Đồng nhiên, Dương Đào phảng phất nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt phóng xuất ra một trận tinh quang. Trong tay pháp quyết không ngừng kết ra tới, hỏa trạch nháy mắt trải ra mở ra, tràn ngập trước người sở hữu địa phương. Thậm chí, Dương Đào còn chuẩn bị điều động hỏa trạch chung kia đoàn mỏng manh hơi thở, trong tay cũng bắt đầu chẳng những phát hỏa sơn chi phủ nét bút tới. Một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ, xuất hiện ở Dương Đào trong lòng, làm hắn cả người đều không tự giác run run lên. Hoa ca, sau lui, nhanh lên. Này trận pháp, là vận chuyển. Không sai, nay cùng phía trước chính mình ở Vân Sơn phụ cận nhìn đến bất đồng. Khi đó trận pháp, vừa mới xuất phát từ khởi động quá trình. Mà giờ phút này trận pháp, năng lượng đang không ngừng lưu chuyển, rõ ràng là đã hoàn toàn động. Chúng ta đây đi mau. Vương Hoa nội tâm vô cùng kinh hãi, tính toán lôi kéo Dương Đào mau rời đi. Khanh khách đi, còn đi được sao? Một trận cười vui thành, đột nhiên ở hai người bên thai vang lên tới. 1158 chương 1158 năm quỷ tái hiện. Đào tử, ngươi xác định ngươi đều thu phục sao? Vương Hoa như cũ có điểm không yên tâm, hắn khác sâu biết, này Thạch Điền gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Tuy rằng giờ phút này Dương Đào tu vi, làm Vương Hoa cảm thấy nội tâm kinh hãi, nhưng là đây là đối phương hang ổ, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu cao thủ. Hoa ca, ngươi yên tâm. Ta làm việc sẽ không hố người. Chuyện khác, ta đều hỏi rõ ràng, bọn họ giống như bắt đầu rồi cái gì kế hoạch, đại bộ phận người đều đi cao lệ bên kia. Dương Đào hai mắt tặc lượng, bàn tay to không ngừng múa may, hướng tới chung quanh sở hữu có thể nhìn đến đồ vật, phóng xuất ra chân nguyên tới. Đem sở hữu hết thảy, đều trang vào chính mình trong túi trữ vật. Cho dù là Thạch Điền gia tộc chính mình, đều sẽ không nghĩ đến. Dương Đào thế nhưng như vậy nhanh chóng liền tìm tới cửa đến đây đi. Mấy thứ này, tuy rằng không phải Thạch Điền gia tộc sở hữu tích tụ, chính là cũng chiếm cứ không ít một bộ phận. Cái gì? Bọn họ đều được động, kia đệ nhất gia tộc ngày đầu tiên hùng đâu. Vương Hoa nôn nóng mở miệng, phảng phất nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng. A, cái này ta không biết ta đúng rồi, Hoa ca. Ngươi tìm kia ngày đầu tiên hùng có cái gì sự tình? Ta chính là đáp ứng quá một người, muốn thu phục kia ngày đầu tiên hùng ha. Dương Đào như cũ không có quay đầu lại, chung quanh đồ vật đều thu không sai biệt lắm lúc sau, lúc này mới hướng tới bên trong đi đến. Kia ngũ giai linh dược dao động, đúng là hướng tới bên kia phát ra. Đây là ở một cái hộp ngọc bên trong, Dương Đào tìm được rồi tản mát ra kia dao động đồ vật. Mở ra lúc sau,

Lúc ấy ở Vân Sơn chung quanh thời điểm, tiểu quỷ tử liền vận dụng này trận pháp. Cụ thể vì chính là cái gì, Dương Đào không biết. Nhưng là lần đó chính mình phá hư bọn họ kế hoạch, hơn nữa, còn phải tới rồi một khối kỳ quái cục đá. Kia cục đá Dương Đào vẫn luôn lộng không rõ có cái gì tác dụng, liền ném ở trong túi trữ vật. Nhưng là Dương Đào có loại cảm giác, kia đồ vật, không đơn giản. Mà hiện tại, thế nhưng lại lần nữa thấy được này trận pháp, hắn đầu một mảnh mờ mịt. Đây là Nam Quỷ Khuôn Vác. Vì cái gì lại ở chỗ này nhìn đến thứ này, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương Hoa nhìn đến Dương Đào phảng phất xuất hiện vấn đề, liền đã đi tới. Chính là chính hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này, nhìn đến này trận pháp. Không đúng, này trận pháp không đúng. Đương nhiên, Dương Đào phảng phất nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt phóng xuất ra một trận tinh quang. Trong tay pháp quyết không ngừng kết ra tới, hỏa trạch nháy mắt trải ra mở ra, tràn ngập trước người sở hữu địa phương. Thậm chí, Dương Đào còn chuẩn bị điều động hỏa trạch chung kia đoàn mỏng manh hơi thở, trong tay cũng bắt đầu chẳng những phát hỏa sơn chi phủ nét bút tới. Một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ xuất hiện ở Dương Đào trong lòng, làm hắn cả người đều không tự giác run run lên. Hoa ca, sau lui, nhanh lên. Này trận pháp, là vận chuyển. Không sai, nay cùng phía trước chính mình ở Vân Sơn phụ cận nhìn đến bất đồng. Khi đó trận pháp, vừa mới xuất phát từ khởi động quá trình. Mà giờ phút này trận pháp, năng lượng đang không ngừng lưu chuyển, rõ ràng là đã hoàn toàn phát động. Chúng ta đây đi mau. Vương Hoa nội tâm vô cùng kinh hãi, tính toán lôi kéo Dương Đào nhanh chóng rời đi. Khanh khách đi, còn đi được sao? Một trận cười vui thành, đột nhiên ở hai người bên thai vang lên tới. Chương 1159 sắc bén. Gì? Thanh âm này, như thế nào nghe có điểm quen thuộc? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra không có trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Đối phương nếu đều như vậy mở miệng, kia tất nhiên có thủ đoạn vây khốn chính mình. Nếu như vậy, còn không bằng phẳng liền ở chỗ này chờ. Lấy bất biến ứng vạn biến, tốt xấu cũng nhìn xem, này rốt cuộc là cái gì quỷ. Khanh khách Dương Đào, ngươi hảo a, thật là đã lâu không thấy. Quả nhiên, thanh âm kia mang theo từng đợt cười duyên. Bất quá ở trước tiên, liền hô lên Dương Đào tên. Cái này làm cho Dương Đào tức khắc cảm giác sởn tóc gáy. Ở hắn ở sâu trong nội tâm, đối với thanh âm này, thật sự một chút đều không xa lạ. Thậm chí, giờ phút này Dương Đào, đều có thể đủ mới ra tới. Thanh âm này chủ nhân, rốt cuộc là ai? Vừa lúc là bởi vì có thể đoán được, lúc này mới làm Dương Đào cả người run rẩy, thập phần bất an. Có bản lĩnh liền ra tới, người rốt cuộc là ai? Lôi đỉnh chi lực, không ngừng ở trong tay nhảy lên. Cùng vừa mới so sánh với, giờ phút này lôi đỉnh chi lực, dao động càng thêm mãnh liệt vài phần. Nay cũng đủ thuyết minh, giờ phút này Dương Đào nội tâm tình, xuất hiện một tia bực bội. Ta là ai? Ngươi trong lòng không còn sớm cũng đã có đáp án sao? Thanh âm như cũ ở tiếp tục, chính là Dương Đào vẫn là không có nhìn đến có người xuất hiện. Bất quá chung quanh nhiệt độ không khí, lại là ở chẳng những rơi chậm lại. Thậm chí, Dương Đào còn có thể đúng quy cách ngoại cảm đã chịu, từng đợt bén nhọn hơi thở, ở chung quanh chẳng những ngưng tụ. Không, ngươi không phải là nàng. Ừ, nàng đã bị ta giết không thể đủ chết lại. Chỉ sợ ngươi là các nàng gia tộc người đi, xuất hiện đi. Có bản lĩnh liền thoải mái hào phóng một trận chiến. Dương Đào hai mắt hơi hàn, cả người bị ngọn lửa bao vây. Ở ngọn lửa bên ngoài, ngưng tụ một đoàn hơi nước. Nhất bên ngoài, còn có một tầng lôi đỉnh chi lực. Hoa ca, nếu có cơ hội, ngươi liền rời đi. Ta. Vương Hoa còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng là lại bị Dương Đào lại lần nữa đánh gãy. Hoa ca, ngươi biết Huệ Tử gia tộc sao? Cái gì? Chẳng lẽ? Vương Hoa sắc mặt tức khắc trắng bệch lên, phảng phất cái này gia tộc là một cái cực kỳ cấm kỵ tồn tại. Liên tính là bình thường, Vương Hoa đều không muốn nhắc tới. Không sai, thanh âm này, ta có 7 tầng 5 chắc có thể xác định. chính là cái kia gia tộc, cho nên. Ba ba bá. Không đợi Dương Đào nói xong, chung quanh, thế nhưng xuất hiện không chỗ tiếng xé gió. Thanh âm này xuất hiện đồng thời, từng đạo sắc bén hơi thở, trực tiếp cắt không khí, hướng tới Dương Đào chung quanh oanh kích mà đến. Phanh phanh phanh. Này đó công kích, đều chỉ có chút cơ sơ kỳ tả hữu thực lực. Làm Dương Đào quanh thân lôi đỉnh chi lực cuồng bạo, hơi nước quay cuồng, ngọn lửa không ngừng tán loạn. Hơn nữa, công kích đều rất có đối diện tính, hoàn toàn là hướng tới Dương Đào mà đến. Vương Hoa âm thầm cắn răng, tiếp theo cơ hội này, tính toán trước rời đi lại nói. Hắn có thể nhìn ra tới, giờ phút này nếu chính mình tiếp tục lưu lại, gần là một cái trói buộc thôi. Khanh khách ta nhưng chưa nói, ngươi hiện tại có thể đi nha. Vương Hoa vừa động, hắn trước người tức khắc xuất hiện vô số kinh khí, từng điều, kim hoàng, từ xa nhìn lại, giống như từng điều thật nhỏ cá vàng giống nhau. Giao ra một chi quyền trục, ta khiến cho ngươi rời đi. Thanh âm này cùng bắt đầu bất đồng, trong giọng nói, mang theo một kia bá đạo. Quả nhiên, đối phương cũng muốn được đến một thuộc tính quyền trục. Đồng thời Dương Đảo cũng lại lần nữa xác nhận, một thuộc tính quyền trục. Liền ở Vương Hoa trên người. Hừ, nằm mơ. Vương Hoa cười lạnh, thứ này hắn như thế nào khả năng giao ra đi. Huệ tử gia tộc, chính là người sở hữu mặt khác bốn cái quyển trục quá, nếu cuối cùng một thuộc tính quyển trục, cũng bị đối phương cướp lấy, trời biết sẽ sinh cái gì sự tình. Khanh khách nằm mơ sao, trước kia ta cũng không nghĩ tới, có thể tập tề mặt khác bốn cái thuộc tính quyển trục nha. Ngươi nhìn xem. Ta này công kích đẹp sao? Ba ba bá. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, kia năm quỷ khuôn vắt trận pháp đột nhiên tuôn ra từng đợt mỏng manh quang mang. Từ bên trong, chạy ra khỏi tám đem tiểu xảo võ sĩ đao sắc thực nói, là đoàn đao, giống như chủy giống nhau. Tám đao ngang trời, đang không ngừng trên dưới hoạt động. Mỗi một phen mặt trên, đều mang theo gắt gao đao khí, gần là nhìn kia đao khí. Là có thể đủ làm người mắt sinh đau. Hoa ca, cái này sẽ không chính là kim loại tính bộ phận công pháp đi. Dương Đào theo bản năng mở miệng do hỏi một câu, ngũ hành tông công pháp, không một hàng đều là không gì đáng trách lợi hại. Mà giờ phút này này đoạn đao mặt trên phóng xuất ra tới hơi thở, làm chính mình ra thịt sinh đau. Này, nếu không phải kim loại tính bên trong công pháp mang đến hiệu quả, Dương Đào thật đúng là không thể tưởng được, đối phương còn có cái gì lợi hại thủ đoạn, có thể làm được như vậy. Phải biết rằng, thân thể của mình, giờ phút này đã là tiên thiên đạo thể. Hơn nữa, vẫn là phòng ngự mạnh nhất nhuận thổ thân thể. Như vậy thân thể, đều có thể đủ cảm nhận được làn da sinh đau, có thể thấy được này hơi thở khủng bố trình độ, rốt cuộc là cỡ nào nghe rợn cả người. Ta cũng không biết, nhưng là, khu khu. Hẳn là Vương Hoa thân thể mặt ngoài, thế nhưng không có cách nào thừa nhận trụ này hơi thở, xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe tới. Đáng chết, hỏa trạch. Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa trạch ở hắn khống chế hạ, hướng tới kia năm quỷ khuôn vắt trận pháp rít gào mà đi. Nhuệ khí. Thanh âm kia như cũ mang theo mỉm cười, hai chữ xông ra lúc sau, không chung bốn đem đoàn đao. Gào thét mà đến. Đôi tương liên, không ngừng xoay tròn, biến thành một vòng tròn, thế nhưng bao lại kia trận pháp, chống cự ở hỏa trạch lực lượng. Quả nhiên là ngũ hành tông lực lượng. Nhìn đến trước mắt hết thảy, Dương Đào nháy mắt khẳng định ý nghĩ của chính mình. Nếu không phải ngũ hành tông lực lượng, đối phương căn bản là không có khả năng ở ngang nhau tu vi dưới tình huống, chống cự trụ chính mình hỏa trạch chi lực. Hi hi như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn thấy ta sao? Thế nhưng muốn hủy diệt này trận pháp, chính là, nhân gia lại là rất nhớ ngươi nha. Cùng với này vui cười thanh âm, kia năm quỷ khuôn vắt trận pháp, lại lần nữa phóng xuất ra một đạo ngông lung quan mang. Từ bên trong, chậm rãi đi ra một nữ tử thân ảnh. Không, chuyện này không có khả năng. Nhìn đến kia thân ảnh không ngừng trở nên rõ ràng. Dương Đào hai mắt mở to càng lúc càng lớn, trong ánh mắt, sợ sắc không ngừng nồng đậm lên. Ai ra, nhìn ngươi này biểu tình, tựa hồ thật đúng là thực không nghĩ nhìn thấy nhân ra đâu. Sâu kín thanh âm, không ngừng truyền đến. Kia ánh lửa chung, bị sắc bén hơi thở bao vây lấy trận pháp chi gian, nữ tử thân hình, đang không ngừng trở nên rõ ràng. Kia dung nhan, kia dáng người, không ngừng cùng Dương Đào trong đầu nguyên bản liền tồn tại bóng dáng trọng điệp lên. Chính là càng như vậy, Dương Đào liền càng cảm giác nội tâm bất an, thậm chí sởn tóc gáy. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Đương nàng kia thân hình hoàn toàn xuất hiện ở Dương Đào trước mặt thời điểm, Dương Đào không còn có biện pháp nhịn xuống, trực tiếp ra một trận cổ quái thét chói tai tới. Mà hắn trong tay, vô số lôi đỉnh chi lực, trực tiếp chuyển hóa vì quỷ thủy thần lôi, hướng tới phía trước điên cuồng ném ra. Chương 1161 người gia tộc. Huệ tử. Cái này lại lần nữa xuất hiện ở Dương Đào trước mặt, mị hoặc gương mặt, treo nhẹ nhẹ cổ quái ý cười nữ tử. Thế nhưng là huệ tử. Chuyện này không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Đào dùng sức trước mắt, không ngừng là linh thức vẫn là hai mắt, đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt huệ tử, muốn nhìn thấu, này rốt cuộc có phải hay không thủ thuật che mắt. Hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình đã giết qua nữ nhân này hai lần. Hai chương sách cổ, đều là từ nữ nhân này trên người được đến. Cho dù là đối phương có được cấp chiến sĩ thân thể, kia cũng nhiều nhất hai cái thân thể mới là. Đều đã bị xử lý a, nhưng là vì cái gì, trước mắt nàng thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Này quá điên cuồng, chẳng lẽ cấp chiến sĩ hạn chế, đã bị đánh vỡ sao? Vẫn là chính mình biết nói, căn bản là không phải sự thật. Khanh khách, tiếng cười nguyên bản thực điểm mỹ, nhưng là ở Dương Đào trong thai, xác thật có vẻ như vậy quỷ dị. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, cấp chiến sĩ thân thể hạn chế, đã bị đánh vỡ? Nghe được lời này sau, Dương Đào cũng không có mở miệng nói tiếp. Mà là nghiêm chỉnh lấy đãi nhìn huệ tử, sở hữu có thể vận dụng lực lượng, đều ở ngưng tụ. Liên tính là không trùng, kia sơn chi phủ, đều đã hoàn thành chín thành. Chỉ kém cuối cùng một bút, là có thể đủ chém ra nhất khủng bố công kích. Khi đó, cho dù là trúc cơ trung kỳ người, Dương Đào đều tự tin, có thể nháy mắt làm này trọng thương. Chính là không biết vì cái gì, rõ ràng giờ phút này huệ tử, sở biểu hiện ra ngoài, chỉ có chút cơ sơ kỳ thực lực. Nhưng Dương Đào nội tâm như cũ mau, phảng phất chính mình đối mặt không phải một nữ tử, mà là một đầu hồng hoang manh thú giống nhau. Kỳ thật ngươi tưởng không sai, kia hạn chế, căn bản là không có khả năng cứ như vậy đánh vỡ. Hoặc là nói, lấy hiện tại chúng ta năng lực, vĩnh viễn đều không thể đánh vỡ. Lời này ngữ làm Dương Đào càng thêm mê mang. Nếu thật sự giống như đối phương theo như lời như vậy, kia giờ phút này chính mình trước mặt đứng thẳng, rốt cuộc là cái gì người? Chẳng lẽ là song bào thai sao? Hoặc là, có như vậy khả năng? Hi hi, chúng ta cũng không phải là song bào thai. Nhân gia vẫn luôn là huệ tử nha. Tư. Dương Đào nội tâm lại lần nữa run lên, đối phương chẳng lẽ có thể đọc hiểu chính mình nội tâm sao? Nay không khỏi cũng quá khủng bố, như vậy năng lực, rốt cuộc là như thế nào làm được? Như vậy năng lực, chính là nhân gia thông qua rất nhiều gian khổ, mới hơi chút khống chế sao? Quả nhiên, huệ tử nói, ứng chứng Dương Đào nội tâm ý tưởng. Đối phương đích xác có như vậy khủng bố năng lực, cái này làm cho Dương Đào tức khắc bàng hoàng lên. Ta rất muốn biết, người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ta giết hai cái bên trong? Có một cái không phải ngươi sao? Dương Đào thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nỗ lực làm chính mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Nếu gặp, vậy làm rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu ngươi như vậy tò mò, người nọ ra liền nói cho ngươi đi. Ngươi giết, chính là ta. Cái gì? Thật vất vả làm chính mình bình tĩnh một ít nội tâm, lại lần nữa toát ra kinh thiên gợn sóng tới. Lời này ngữ, chẳng phải là xung đột sao? Vừa mới đối phương đều còn đang nói, cấp chiến sĩ hạn chế, cũng không có bị đánh vỡ. Kia nàng chính mình, đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là ở cố ý chơi chính mình sao? Hừ, này không khỏi cũng quá mức nhàm chán. Chẳng lẽ, Mà một bên Vương Hoa, giờ phút này lại là đầy mặt hoảng sợ. Giống như thấy được sự kiện nhất khủng bố quỷ quái giống nhau, một bàn tay run run chỉ vào Huệ Tử phương hướng. Khi nói chuyện, trên dưới môi run rẩy không ngừng, hàm răng đều ở run lên. Xảy ra chuyện gì Hoa ca? Ta nghe qua một cái truyền thuyết, cùng Huệ Tử gia tộc có quan hệ. Vương Hoa lại lần nữa nhìn Huệ Tử phương hướng, trong đôi mắt hoàn toàn bị sợ hãi sợ thay thế. Truyền thuyết, Huệ Tử gia tộc, kỳ thật, phảng phất hắn kế tiếp muốn nói sự tình, liên lụy rất lớn. Thậm chí, liền tính là Vương Hoa đều không cho rằng, chính mình kế tiếp theo như lời nội dung, rốt cuộc có vài phần mức độ đáng tin. Cho nên hắn ở do dự, ở bàng hoàng, thậm chí, không dám tiếp tục mở miệng. Kỳ thật, toàn bộ Huệ Tử gia tộc, liền một người. Ầm vang. Lời này ngữ, giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, chấn dương đảo thất điên bắt đảo. Một người, một cái gia tộc. Này như thế nào khả năng, này hoàn toàn là thiên phương dạ đàm đi. Nhưng là trước mắt hết thảy, lại nên như thế nào giải thích đâu. Trước mắt xuất hiện người này, mặc kệ là hơi thở, vẫn là mặt khác phương diện, dương đảo đều vô cùng khẳng định, chính là Huệ Tử A. Không nghĩ tới, ngươi biết đến còn rất nhiều. Không hổ là khống chế một chi quyển trục người. Đối phương lời này, không thể nghi ngờ là thừa nhận Vương Hoa vừa mới nói. Nhưng là Dương Đào như cũ không thể đủ lý giải, này rốt cuộc là như thế nào làm được. Quả nhiên, ngươi thế nhưng, Dương Đào lại lần nữa nhíu mày, nhìn dáng vẻ, Vương Hoa còn biết một ít hương mật. Thế nhưng sẽ phân thân thuật. Phân thân thuật ba chữ, lại lần nữa tràn ngập Dương Đào sở hữu thần kinh bên trong. Dương Đào cũng biết phân thân thuật, thiên sư đạo nguyên bản liền có này pháp quyết. Nhưng là kia đều là hóa thân, là một đoàn năng lượng thôi, như thế nào có thể có như vậy thật thể. Hoặc là nói, Vương Hoa trong miệng cái gọi là phân thân thuật, là chân thật thần thông. Có thể làm nhân tu luyện ra mặt khác tới, bọn họ chi gian, có cộng đồng ký ức. Hơn nữa có thể cùng chung. Dương Đào hô hấp đều trở nên không thông thuận, nếu thật là như vậy thần thông nói, kia này hết thảy đều có thể đủ giải thích rõ ràng. Chính là, Huệ Tử không phải đảo quốc người sao? Nay phân thân thuật thần thông, ở Hoa Hạ đều không có vài người sẽ đi. Vì cái gì một cái đảo quốc người, thế nhưng sẽ này thần thông? Hơn nữa, đã sớm nghe Diệu Nhi nói qua, gia tộc này rất sớm liền tồn tại. Kia! Dương Đào không dám tiếp tục đi xuống suy đoán, hắn sợ hãi, chính mình suy đoán ra tới kết quả, làm hắn đánh mất hết thể đi tranh đấu dũng khí. Tuy rằng không hoàn toàn là, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Như thế nào, Dương Đào, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Nếu không có lời nói, tức khắc, toàn bộ trường hợp đột nhiên toát ra từng đợt tiêu sát chi ý. Bốn đem như cũ ở không trung đoàn đao, nháy mắt phóng xuất ra từng đợt đao khí, ngang dọc đan sen. Giống như một trương thật lớn lưới, từ phòng một bên, không ngừng hướng tới bên kia hoán lại mở ra. Thanh mục. Vương Hoa giống giận, trong đôi mắt xẹt qua một đạo xanh biếc quang mang. Mà hắn thân thể chung quanh, xuất hiện một đám thần kỳ ký hiệu. Ầm ầm ầm. Đại địa mặt trên, đột nhiên lan tràn ra vô số dây đằng. Ngay lập tức chi gian, liền trường tới rồi 2 mét cao. Đem Dương Đào cùng Vương Hoa chính mình, bao vây ở trung gian. Tư tư tư. Dây đằng vừa mới sinh trưởng hoàn thành, kia đao khí chi vong cũng đã đi tới trước người. Ở dây đằng mặt trên không ngừng cắt, tảng lớn lá rụng, sái lạc tới rồi trên mặt đất. Này dây đằng, hỏa trạch lực lượng, đều rất khó tươi cười. Cùng kia đao khí tương đối kháng. Thế nhưng trong lúc nhất thời rằng cỏ không dưới. Đây là một chi quyển trục lực lượng sao, không nghĩ tới, các ngươi vương gia người thế nhưng chủ động bắt đầu tu hành. Câm miệng, chúng ta vương gia sự tình, không phải ngươi tưởng như vậy. Xanh biếc quang mang, không ngừng ở Vương Hoa trong mắt lập lòe. Giờ phút này hắn chắp tay trước ngực, chậm rãi rộng mở, một đoạn nhìn qua vô cùng khô bại nhánh cây, mang theo một tia mỏng manh sinh cơ. Chậm rãi bày ra tới. 1161 chương 1161 không nín được. Giờ phút này Vương Hoa Sở biểu hiện ra ngoài khí thế, cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng. Giống như thay đổi một người giống nhau, trên người từng đợt sinh cơ, thế nhưng vào giờ phút này, trở nên nồng đậm lên. Đào tử, nếu có cơ hội, ngươi liền nhanh lên đi. Đi Vương gia tổ tử, lớn tiếng kêu gọi tên của ta. Kêu Mục Chi quyển trục, ta không thể đủ cho ngươi. Nhưng là bên trong nội dung, ngươi đi ta Vương gia tổ tử, có thể được đến. Vương Hoa ngữ tốc thực mau, hơn nữa vẫn là truyền âm. Cơ hồ ở nháy mắt, liền công đạo sở hữu sự tình. Lời nói bên trong, nguyên bản cảm xúc đã sớm không biết cái gì thời điểm biến mất, thay thế, lại là một loại xa lạ lạnh nhạt. Đào tử, ngươi nhớ kỹ, nữ nhân này, ngàn vạn không cần ngạnh kháng. Ngươi tử trên người nàng được đến truyền thừa quyền chủ, cũng muốn cẩn thận. Lời này làm Dương Đào nội tâm chấn động, Vương Hoa tựa hồ có điều nghi kỵ. Nhưng là lại không có thuyết minh, làm Dương Đào có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần cùng nàng đánh bừa. Ta có thể cảm nhận được, nay huệ tử trên người, có ngày đầu tiên hùng hơi thở. Cuối cùng lời này, làm Dương Đào hai mắt trợn trợn lên. Ngày đầu tiên hùng hơi thở, này lại là cái gì quỷ? Đây chính là Thạch Điền gia tộc A, liền tính là cái này phân thân, ở Thạch Điền gia tộc nội. Như thế nào cùng đệ nhất gia tộc người, nhắc lên quan hệ. Hoa ca, ngươi muốn làm cái gì? Không biết vì cái gì, Dương Đào có thể từ Vương Hoa trên người, cảm nhận được từng đợt quyết biệt chi ý thậm chí, còn có thể đủ nhận thấy được một tia tử khí. Rõ ràng Vương Hoa trên người sinh mệnh hơi thở dao động, chính là vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy mâu thuẫn tình huống. Vương gia người, thực hảo. Ngươi chẳng lẽ muốn làm này sinh mệnh chi khí bám trụ ta sao, dùng để cấp Dương Đào sáng tạo cơ hội đào tẩu. Nếu như vậy, ta thành toàn ngươi. Ầm vang. Sắc bén hơi thở tức khắc co rút lại, kia thật lớn đao khí chi võng, cũng ở nháy mắt tiêu tán, bốn đem đoạn đao phá không mà đi, thế nhưng bảo vệ cho xuất khẩu. Mùi lao mặt trên, hàn quang lấp lánh, phóng xuất ra từng đợt khiếp người hơi thở. Thực hiển nhiên, huệ tử cũng không có tính toán, cứ như vậy buông tha Dương Đào. Nàng đây là đã muốn Vương Hoa sinh mệnh hơi thở, cũng muốn Dương Đào lưu lại. Thông qua ngươi sinh mệnh hơi thở, nói không chừng ta có thể ngộ ra điểm cái gì đâu. Ngươi như vậy chủ động, ta đây từ chối thì bất kính. Huệ tử thân thể mặt trên, thế nhưng cũng xuất hiện một đoàn nồng đậm sinh mệnh chi khí. Này đoàn hơi thở chủ động hướng tới Vương Hoa tới gần. Muốn lại đây cắn nuốt, hấp thu Vương Hoa thân thể sở hữu sinh mệnh chi khí. Đào tử, bắt lấy thời cơ. Vương Hoa sắc mặt tái nhợt, ở đau khổ chống đỡ. Hắn cũng không nghĩ như vậy, nhưng là giờ phút này, đã không có mặt khác biện pháp. Hoa ca, ta. Không cần nhiều lời, ngũ hành tông truyền nhân, chỉ có thể đủ là ngươi, ngươi không thể đủ có việc. Vương Hoa lại lần nữa đánh gây Dương Đào nói. Trong giọng nói tràn ngập một cổ không dung làm trái khí thế. Chính là Dương Đào trong đôi mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, khỏe môi treo lên như có như không cười khổ. Không có cái gì chính là, lần này mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải nghe ta. Nay huệ tử dị thường cường đại, hơn nữa tốt nhất, ngươi không cần giết nàng. Ta hoài nghi, nàng mỗi một cái phân thân chết đi một cái, liền sẽ hấp thu mặt khác lực lượng. Làm tồn tại phân thân càng thêm cường đại. Còn có mặt khác hoài nghi, Vương Hoa căn bản là không có nói ra. Bởi vì kia quá mức hoảng sợ, hắn thậm chí hoài nghi, đối phương ở tu luyện một loại khủng bố công pháp. Đó là một bộ ma công, nếu làm đối phương luyện thành, thậm chí có thể uy hiếp đến tiên. Nhưng là này phỏng đoán, Vương Hoa chính mình cũng không dám xác định, tự nhiên không thể đủ tùy ý mở miệng. Miễn cho dẫn phát không cần thiết phiền toái, làm không tốt, sẽ cho Vương gia đều mang đi đếm không hết tai nạn. Này phía sau liên lụy sự tình, quá mức thật lớn. Khu khu Hoa ca, ngươi có thể làm ta nói xong sao? Dương Đào đôi tay dùng sức, lôi kéo Vương Hoa hai vai, rồi mới ngăn, làm Vương Hoa đi tới chính mình sau lưng. Chính hắn, lại là trực diện huệ tử. Đào tử, lúc này không thể đủ cậy mạnh. Này đều cái gì lúc, chẳng lẽ Dương Đào còn nhìn không ra sự tình nặng nhẹ sao? Căn bản là không phải có thể làm ầm ĩ thời điểm, tính mạng của hắn, thực mấu chốt. Hoa ca, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Yên tâm, ta đều có đúng mực. Nhưng Dương Đào lại là đột nhiên liền thả lỏng xuống dưới, trong giọng nói, tràn ngập tự tin. Càng là như vậy, Vương Hoa lại càng là nôn nóng lên. Đây là một thuộc tính lực lượng, giờ phút này Dương Đào, căn bản là không có khả năng ngăn trở Huệ Tử cắn bước. Bởi vì Dương Đào căn bản là sẽ không một thuộc tính công pháp, đây là căn bản, không có cách nào lẩn tránh. Ngũ hành tông mỗi một thuộc tính công pháp, đều là được trời ưu ái. So sánh với dưới, cơ hồ đều là không phân cao thấp. Nhưng là giờ phút này bất đồng, đối diện Huệ Tử, giờ phút này sở phóng xuất ra tới sinh mệnh chi khí, thế nhưng mang theo cắn nuốt lực lượng. Thực rõ ràng, nàng nhất định là thông qua cái gì mặt khác phương pháp, tìm được rồi nào đó phương hướng. Tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng là hơn nữa nàng đối mặt khác bốn thuộc tính công pháp lý giải, thế nhưng cũng làm này phát huy ra như vậy uy lực tới. Giờ phút này Dương Đào đi lên, ở Vương Hoa xem ra, hoàn toàn chính là chịu chết hành vi. Đào tử, Hoa ca, ngươi đừng náo loạn. Cầu ngươi, làm Vương Hoa hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào giờ phút này trong đôi mắt, thế nhưng có cầu xin thần sắc. Càng thêm làm Vương Hoa khó hiểu chính là, giờ phút này Dương Đào, sắc mặt nghẹn hồng, phảng phất ở nỗ lực gáp chế cái gì giống nhau. Ngươi mau lui lại sau, nhanh lên. Thậm chí, Dương Đào chủ động hướng tới phía trước, dùng sức va chạm, xuyên qua dây đằng, đi tới Huệ Tử trước mặt. Khanh khách Dương Đào, ngươi thế nhưng như vậy chủ động. Yên tâm, chúng ta đều như thế quen thuộc, ta sẽ không làm ngươi cảm thấy thống khổ. Ken ken ken. Huệ Tử nói còn không có kết thúc, Dương Đào quanh thân liền nhớ tới vô số kim loại va chạm thanh âm. Ngay cả một bên Vương Hoa kinh hô đều không có phát ra tới, trực tiếp lâm vào há hốc mồm trạng thái chung. Mà trước người Huệ Tử, giờ phút này tươi cười nháy mắt đọc lại. Mặt đẹp trợn mắt há hốc mồm, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Đào. Này này! Thổ hoàng sắc quan mang, ở Dương Đào trên người như ẩn như hiện. Kia sắc bén hơi thở, căn bản là không thể đủ làm Dương Đào sinh ra chút nào thương tổn. Quả nhiên, chẳng sợ nàng pháp thuật uy lực lại đại. Ở cùng đẳng cấp dưới tình huống, như cũ không thể đủ phá vỡ ta tiên thiên đạo thể. Từng đợt hiểu ra, từ Dương Đào ở sâu trong nội tâm dâng lên. Cùng đẳng cấp pháp quyết, mà chính mình đạo thể, càng thêm là phòng ngự mạnh nhất đạo thể, hoàn toàn có thể chống cự trụ này hết thảy. Đào tử, này chẳng lẽ là tiên thiên nhuận thổ thân thể? Vương Hoa có điểm không dám xác định mở miệng, nhưng là có thể làm được như vậy trình độ. Chứ bỏ đạo thể, hắn thật nghĩ không ra cái gì. Nga! Này quả thực là thật tốt quá! Vừa nghe là đạo thể, một bên Huệ Tử tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Sở hữu sinh mệnh chi khí, thế nhưng hướng tới Dương Đào triển áp mà đến. Ông! Đã có thể ở ngay lúc này, Dương Đào nguyên bản vẫn luôn ôm bụng đôi tay, đột nhiên buông ra. Không! Không phải bụng, là kia túi chữ vật. Rầm! Một cái tuyết trắng mà lại tiểu xảo đồ vật xuất hiện, chung quanh sinh mệnh chi khí, tức khắc giống như bị nuốt chửng giống nhau, hướng tới bạch ngọc đan lô mà đi. A, đây là cái gì? Huệ Tử kinh hô liên tục, tính toán lập tức sau lui. Trong tay càng thêm xuất hiện vô số kim sắc quang mang, tám đem đoàn đao, giờ phút này toàn bộ đều bị kêu gọi lại đây. Chương 1162 chuẩn bị tâm lý. Vô số sinh mệnh chi khí, ở nháy mắt bị Dương Đào trước người bạch ngọc đan lô nuốt chửng rớt. Mặc kệ là Vương Hoa thân thể thượng, vẫn là Huệ Tử trong cơ thể, không có chút nào khác biệt. Bạch ngọc tiểu đan lô, giờ phút này giống như một cái tham lam ngon đồng. Nhưng phàm là nó có thể cảm nhận được sinh mệnh chi khí, toàn bộ không buông tha. Đáng chết, đây là cái gì? Huệ Tử kinh hoàng bốn thố. Trong tay kim sắc sắc bén quang mang không ngừng lóng lánh. Tám đại đoàn đao gào thét mà đến, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Đáng tiếc, này như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Dương Đào cả người bảo thể tán này màu vàng nhạt quang mang, đoạn đao cho dù là hoành kích ở Dương Đào thân thể mặt trên, cũng bị bảo thể sở ngăn cản xuống dưới. Tư thật đúng là mụ nội nó đau a. Phong ngự tuy rằng không có bị công phá, nhưng là này đoạn đao hoành kích tại thân thể mặt trên, như cũ làm Dương Đào cảm thấy từng đợt thì đau. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, theo chấn động tần suất trồng lên, cũng sẽ cấp Dương Đào mang đến không nhỏ thương tổn. Bất quá thực hiển nhiên, giờ phút này Huệ Tử, căn bản là không có dư thừa thời gian, cùng Dương Đào tiếp tục háo đi xuống. Nàng dùng hết chính mình thân thể sở hữu lực lượng, chẳng những lôi kéo chính mình hướng tới hậu phương tối lui. Thậm chí, nàng còn chủ động méo pháp quyết, làm năm quỷ khuân vác trận pháp khởi động. Sinh ra từng đợt truyền tống chi lực, dùng để trợ giúp nàng thoát vây. Ông! Làm Dương Đào đều không có nghĩ đến chính là, Huệ Tử này hành vi, thế nhưng chọc giận tới rồi Bạch Ngọc Đan Lô. Chỉ thấy Đan Lô nhẹ nhàng chấn động, phảng phất mang theo ôn giận, cả người phóng xuất ra một trận tuyết trắng quang mang. Biến thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến năm quỷ khuân vác trận mà đi. Ầm vang! Mãnh liệt va chạm dưới, năm quỷ khuân vác trận pháp tức khắc cảm đạm rồi vài phần. Không! Huệ Tử hoảng loạn vạn phần, thứ này xuất hiện, quấy rầy nàng sở hữu kế hoạch. Làm nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, hơn nữa, nàng trong cơ thể sinh mệnh chi khí, giờ phút này trôi đi càng thêm tấn. Này hết thảy, phảng phất đều là Bạch Ngọc Đan Lô ở ngạo khí, cố ý làm lực cắn ướt, càng nhiều bao phủ ở Huệ Tử trên người. Đương đương đương! Nam quỷ khuân vác trận pháp, ở Bạch Ngọc Đan Lô không ngừng oanh kích dưới, cuối cùng xuất hiện một tia rách nát. Bang! Tiếp theo một kích lúc sau, trận pháp một khối đen nhánh cục đá, biến thành vô số mảnh nhỏ. Toàn bộ trận pháp cũng ngay sau đó cáo phá, truyền tống chi lực, lập tức tiêu tán. Không! Huệ Tử cuối cùng bảo đảm, giờ khắc này cũng bị tiêu trừ, nàng đầy mặt đều là tuyệt vọng. Không biết vì cái gì, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Hoa ca, ngươi nhanh lên sau lui. Nay ngoạn ý, ta hiện tại cũng không chế không được a. Dương Đào nội tâm nôn nóng, ngoạn ý này đan lô không phân xanh đỏ đen trắng, đem hoa ca cũng hút khô rồi, kia hắn liền rồi dám. Nay chẳng phải là hắn thân thủ xử lý hoa ca sao, ngại ngại tích, nếu là như vậy, hắn còn có cái gì thể diện đi gặp người a? Ân! Hảo! Vương Hoa bị Dương Đào này một giống, lúc này mới từ khiếp sợ chung hơi hơi sừng sốt, phục hồi tinh thần lại. Cả người liên tục sau lui, bước chân tùy tiện. Thân thể cũng là suy yếu vô cùng, đối với này đan lô khủng bố hấp dẫn chi lực, hắn nội tâm cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Lại nghe được, Dương Đào nói hắn đều không thể đủ khống chế này đan lô, biểu tình càng thêm hoảng loạn lên. Dương Đào, ta thật đúng là đối với ngươi lau mắt mà nhìn a. Huệ Tử phảng phất nhận mệnh giống nhau, thế nhưng từ bỏ dãy rủa. Mặc cho chính mình trên người sinh mệnh chi khí, bị đan lô hấp thu cắn ướt. Mà nàng hai mắt, tuôn ra từng đợt khác thần quang, gắt gao nhìn chằm chằm đan lô nhìn lại. Cuối cùng, đôi tay thần kỳ xẹt qua một tia kinh ngạc. Bởi vì nàng thế nhưng vẫn là không có nhìn ra này đan lô rốt cuộc là cái gì nền móng. Cái này làm cho Huệ Tử nội tâm hơi khiếp sợ. Ha ha, bất quá ngươi yên tâm, thực mau, ta liền sẽ lại đây tìm ngươi. Đến lúc đó ta tu vi, nhất định sẽ làm ngươi dị thường kinh hỉ. Quả nhiên, đối phương ở tu luyện nào đó khủng bố công pháp. Chính mình phân thân tử vong, thế nhưng có thể làm mặt khác phân thân thực lực tăng nhiều. Điểm này làm Dương Đảo cảm thấy ra đầu ma, một cái như vậy yêu nữ, ở nhớ thương chính mình. Hơn nữa nhất làm người cảm thấy không thoải mái chính là, chính mình căn bản là không biết, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Đào tử, không cần cùng nàng vô nghĩa. Giết hắn. Hảo. Kỳ thật không cần Vương Hoa nhắc nhở, Dương Đào tự nhiên là sẽ không bỏ qua Huệ Tử. Chẳng sợ đối phương thật sự có như vậy thần kỳ công pháp, có thể làm phân thân tử vong, tới tăng lên tồn tại phân thân tu vi. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta thực mau sẽ lại lần nữa gặp mặt. Huệ Tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thân hình cũng bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được độ tiêu thụ lên. Nhìn đến này cảnh tượng sau, Vương Hoa theo bản năng lại lần nữa sau lui vài bước. Này đan lô quá tà tính, cắn nuốt sinh mệnh chi lực. Hơn nữa cả người còn tán từng đợt nhìn qua thực chính khí bạch quang, rốt cuộc đây là cái gì đồ vật? Chạm vào. Đến cuối cùng, huệ tử thân thể thế nhưng bạo liệt mở ra. Bá. Một đạo đen nhánh quang mang, hướng tới Dương Đào phong tới. Không tốt, Dương Đào, sẽ ngăn lại. Vương Hoa kinh hô, lại lần nữa truyền đến. Quy định phạm vi hoạt động. Dương Đào nội tâm đã, theo bản năng vận dụng quy định phạm vi hoạt động, muốn vây khốn không trung tám đem đoàn đao. Huệ tử tuy rằng đã chết, nhưng là thực hiển nhiên, nàng còn có mặt khác phân thân, này tám đem đoàn đao phá không mà đi, là phải về đến mặt khác phân thân trong tay. Ông! Liên ở Dương Đào cho rằng, chính mình quy định phạm vi hoạt động lực lượng, cuối cùng là ở cuối cùng vây khốn đoàn đao thời điểm. Tám đem đơn đao đột nhiên đồng thời chấn động, thân hình xuất hiện từng đợt mơ hồ. Cái gì? Cứ như vậy làm cho Vương Hoa cùng Dương Đào mặt, xuyên qua kim sắc nhà giam. Đó là, cắt qua không gian sao. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, có điểm không thể tin được chính mình vừa mới nhìn đến hết thảy. Đây là, mà hắn trong tay, bắt được vừa mới bay tới hắc ảnh. Đại biểu ngũ hành bên trong, kim loại tính truyền thừa sách cổ. Nhìn đến kia đan lô ở hấp thu huệ tử sinh mệnh chi khí sau, liền ngừng nghỉ xuống dưới Vương Hoa, nội tâm cuối cùng là thật sâu ra một hơi. Này! Này! Dương Đào nhìn trong tay kim sắc ám kim sắc sách cổ, không biết vì cái gì, nội tâm không có chút nào cao hứng, mà là không lý do sinh ra từng đợt hắn ý. Này không khỏi cũng quá đơn giản đi, ta như thế nào cảm giác, huệ tử chính là cố ý, đưa ra này sách cổ cho ta. Hắn trong lòng có như vậy ảo giác, hoặc chính là huệ tử đối này sách cổ có mạc danh nhu cầu, nhất định phải tùy thân mang theo. Chính là liền tính là như vậy, kia cũng không cần mang theo tới gặp chính mình đi. Nàng phân thân như vậy nhiều nói, tùy tiện cấp cái nào mang theo không được sao. Không cần nghĩ nhiều, tóm lại mặc kệ như thế nào, ngũ hành tông truyền thừa, chúng ta đều phải đoạt lại. Cực kỳ, Vương Hoa thế nhưng không có nhiều lời cái gì. Ngược lại là thật sâu nhìn thoáng qua, kia ở không trung huyền phù bạch ngọc đan lô. Chúng ta đi thôi, hiện tại xem ra, đối phương thật sự đã có đại động tác. Ta muốn nhanh lên về đến gia tộc đi, bằng không, chỉ sợ sẽ không đuổi kịp. Mặt sau nói, Vương Hoa lại lần nữa đình chỉ. Hẳn là có cái gì cố kỵ, không thể đủ cứ như vậy để lộ ra tới. Ân, kia hảo. Khu khu, bất quá đợi lát nữa. Hoa ca ngươi phải có trong lòng chuẩn bị. Dương Đào nghĩ tới bên ngoài tình huống lúc sau, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái lên, ngay cả nói chuyện, đều có điểm ấp há ấp úng. 1163 chương 1163 hương mật. Cái gì? Dương Đào thần thái làm Vương Hoa hơi hơi sửng sốt, không biết Dương Đào lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Khu khu. Không có gì. Hoa ca ngươi bảo vệ tâm mạch, đi theo ta đi liền hảo. Yên tâm, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Dương Đào đánh qua loa mắt, phất tay đầu tiên là thu hồi không trung tự mình chuyển động đan lô, rồi mới lại kiểm tra rồi một chút, chung quanh có hay không để sót đồ vật. Mỹ Kỳ danh rằng, này hoàn toàn là noi theo năm đó tam quang vận động, hơn nữa chính mình vẫn là tương đương nhân tử. Làm xong này hết thể lúc sau. Dương Đào lúc này mới mang theo Vương Hoa, hướng tới bên ngoài đi đến. Vừa mới đi đến cửa thang lầu thời điểm, Vương Hoa mày liền nhíu lại. Hắn đã nhạy bén ngửi được, trong không khí tràn ngập một cổ đặc biệt hương vị. Này hương vị, đang không ngừng biến đủng. Làm hắn cảm giác hơi có điểm quen thuộc, theo không ngừng bay lên. Vương Hoa nhịn không được tò mò, lúc này mới dò ra linh thức. Phụt! Này không dò ra linh thức còn hảo. Tìm tòi đi ra ngoài, đập vào mắt thế nhưng là mấy nam nhân, thế nhưng đang không ngừng hắc hưu. Hơn nữa các loại tư thế, ứng có lại có. Cái này làm cho Vương Hoa dưới chân một cái run run, thiếu chút nữa trực tiếp ném tới. Hắn cuối cùng biết, vừa mới vì cái gì Dương Đào sẽ là như vậy biểu tình. Cũng minh bạch, vì cái gì bắt đầu thời điểm, Dương Đào vô bộ ngực nói, hết thể đều thu phục. Này ní mạ đặc biệt là không cẩn thận nhìn đến mỗi hệ động tác lúc sau, Vương Hoa cảm giác chính mình phía sau cúc hoa căng thẳng, lạnh cam cam. Khu khu đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Lời kia vừa thốt ra, Vương Hoa đột nhiên cảm thấy vô cùng ghê tởm. Vừa mới hoán lại đây sắc mặt, thế nhưng lại lần nữa trở nên vô cùng trắng bệnh. Ngạch cái kia, hết thể đều là kế sách tạm thời, đều là kế sách tạm thời. Dương Đào hơi hơi cúi đầu, trên mặt một mảnh nóng rát tao đau. Cùng Tạ Tiểu Sơn ở bên nhau thời điểm, nhưng thật ra không có như vậy cảm giác, nhưng là hiện tại cũng không phải là cái kia không đàng hoàng Tạ Tiểu Sơn A, đây chính là Hoa Ca. Không có biện pháp, Dương Đào vẫn là muốn hơi chú ý hạ chính mình hình tượng đi. Hai người nhanh hơn bước chân, dùng ngắn nhất thời gian đi ra cái này làm từng đợt ghê tởm hơi thở bao phủ thạch điền gia tộc, đi tới trước đó cùng Tạ Tiểu Sơn ước định tốt địa phương. Một hồi tới, Dương Đào phát hiện Tạ Tiểu Sơn thế nhưng không ở hắn cũng chưa từng có nhiều lo lắng, dù sao kia tiểu tử trên người thứ tốt có rất nhiều, chính mình là sẽ không có hại. Đào tử, lần này ta lại thiếu ngươi một cái mệnh. Bắt đầu Vương Hoa trên tay, nếu không phải Dương Đào hỗ trợ luyện dược, hắn chỉ sợ giờ phút này như cũ ở đế đô trang viên, nơi nào còn có thể đủ ra tới làm chính mình muốn làm sự tình a. Không có việc gì không có việc gì, Hoa ca ngươi lời này liền nói khách khí. Dương Đào mỉm cười mở miệng, còn muốn đánh thăm một ít chuyện khác. Tỷ như nói, chính mình vừa mới được đến kim loại tính sách cổ, còn có Vương Hoa trong tay một thuộc tính truyền thừa. Đào tử, ngươi trước hết nghe ta nói. Vương Hoa nuốt vào Dương Đào đan dược lúc sau, khí sắc rõ ràng có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Thương thế cũng ổn định xuống dưới. Bắt đầu chậm rãi khép lại. Tiểu quỷ tử bọn họ nếu đều đi cao lệ quốc, kia thực hiển nhiên, bọn họ đã tính toán lại lần nữa bắt đầu phát động chiến tranh rồi. Thu tiên giới chiến tranh. Gần là này một câu, khiến cho Dương Đảo cả người dùng mình một cái. Đây là tất nhiên, trước kia bọn họ cũng làm quá đồng dạng sự tình. Ngũ hành tông lúc ấy một cái không bắt bẻ, cứ như vậy đi hướng diệt vong. Lần đó, sở hữu hắc ám thế lực cùng nhau, đối chúng ta Hoa Hạ động thủ. Chúng ta duy nhất minh hữu, chỉ có phương Tây giáo đình. Cái gì? Giáo đình? Cái này làm cho Dương Đảo có điểm lộng không rõ. Ở Dương Đảo cảm nhận chung, giáo đình không đều là một ít thần côn sao. Một đám đều dối trá tàn nhẫn, như thế nào ngược lại trở thành chính mình minh hữu đâu. Ta biết suy nghĩ của ngươi, hơn nữa cũng nhận đồng. Nhưng là cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Như vậy định nghĩa, ở lúc ấy là áp dụng. Như vậy đã giải thích, Dương Đào còn tính có thể lý giải. Dị năng giả muốn đồ thần, bọn họ cho rằng, chính mình mới là tiến hóa chính đạo. Mà giáo đình là dị loại, muốn thay thế. Mà tiểu quỷ tử bên kia phía sau thần linh, âm thầm duy trì dị năng giả. Cái gọi là siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Ngươi cho rằng là cái gì? Còn không phải là một ít dị năng giả chủ động cung cấp thân thể của mình, làm cho bọn họ nghiên cứu ra tới. Một đám bi văn, từ Vương Hoa trong miệng bại lộ ra tới. Cái này làm cho Dương Đảo toàn bộ sửng sốt, phương diện này bao hàm quá nhiều hương mật, rất nhiều chuyện, liền tính là Dương Đảo, ngay từ đầu đều không có phỏng đoán đến. Cho nên, Hoa ca ngươi là nói, cho dù là phàm nhân thế giới, cũng có thể trực tiếp phát động chiến tranh. Thì như nói, thế giới đại chiến. Nghe được cuối cùng, Dương Đào đống nhiên đứng dậy. Hắn không bình tĩnh, nếu là tu tiên giới chiến tranh, hắn nhưng thật ra không sao cả. Nhiều nhất lan đến gần chính mình, dựa theo tiềm quy tắc, sẽ không đối phàm nhân như thế nào. Nói như vậy, chính mình người nhà vẫn là an toàn. Chính là nếu là phàm nhân gian cũng phát động chiến tranh nói, kia chính mình thân nhân, chẳng phải là nguy hiểm sao? Dựa theo dĩ vãng tình huống tới xem, đây là tất nhiên. Mặt trên người tranh đấu, cho dù là diệt tộc đều chịu có thể phát sinh. Vương Hoa lời nói thực bình đạm, đó là giữa những hàng chữ ý tứ, lại là giống như 10 vạn viên bom nguyên tử giống nhau khủng bố. Diệt tộc. Thế nhưng nghiêm trọng tới rồi như vậy nông nỗi sao, ở năng lực cường đại người trong mắt, phàm nhân chính là con kiến. Nhưng đồng dạng, cũng là căn cơ. Nếu muốn đánh bại đối phương, hủy diệt đối phương căn cơ, này tựa hồ là một cái thực không tồi mà có hữu hiệu phương pháp. Vừa mới ngươi cũng nói, ngươi này vài lần sự tình phát sóng trực tiếp, phía chính phủ không có cùng dĩ vãng giống nhau quản khống. Nói vậy, bọn họ hẳn là được đến cái gì tin tức. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, tiểu quỷ tử tuy rằng bắt đầu rồi, nhưng là bọn họ cũng đồng dạng yêu cầu thời gian đi chinh phục Cao Lệ Quốc. Hơn nữa, bọn họ nhất định sẽ lại lần nữa liên hệ dị năng giả, phương diện này cũng yêu cầu thời gian. Tuy rằng không dài, nhưng là cũng sẽ không quá ngắn. Ta muốn lập tức về đến gia tộc đi, đến nỗi một thuộc tính truyền thừa, ta như cũ cấp không được ngươi. Ngươi vẫn là muốn đi nhà của chúng ta tổ từ mới được. Vương Hoa cuối cùng lời nói, đem Dương Đào sở hữu vấn đề cấp ngăn chặn. Đối phương nếu nói như vậy minh xác, Dương Đào cũng ngượng ngùng hỏi nhiều. Rốt cuộc, Vương Hoa cũng chưa nói không cho chính mình. Gần là trước mắt hắn lấy không ra thôi. Hảo, ta muốn đi. Ngươi nếu không có việc gì nói, cũng trở về đi. Bất quá ngươi phải cẩn thận, để ý. Cuối cùng bốn chữ, Vương Hoa nói vô cùng thận trọng, phảng phất đã biết một ít cái gì giống nhau. Thật là, Hoa ca này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chờ đến Vương Hoa chung quanh, Dương Đào trong đầu như cũ quanh quẩn hắn cuối cùng nói kia bốn chữ. Ngay lúc đó ánh mắt cùng ngữ khí, làm Dương Đào nội tâm cảm giác quái quái. Tạ Tiểu Sơn rốt cuộc đi nơi nào, sẽ không thật ra cái gì sự tình đi. Dương Đào nói thầm, nếu chính mình thật sự không có cái gì sự tình nói, cũng tính toán đi trở về. Bất quá thực mau, Dương Đào liền ở chính mình trên bàn, nhìn đến Tạ Tiểu Sơn lưu lại tin. Dựa, này đều cái gì năm đầu, thế nhưng còn viết thư. Vạn nhất lao tử nếu là không có thấy được. Dương Đào nói thầm vài câu, tùy tay mở ra kia phong thư. Chương 1164 mục tiêu nhất trí. Dương Đào, tiểu gia ta hiện tiểu quỷ tử bọn họ đi Cao Lệ Quốc lạc. Ha ha ha. Chuyện tốt như vậy, tiểu gia như thế nào có thể bỏ qua đâu. Ngươi thu phục bên kia sự tình sau, nhanh lên lại đây. Nói cho ngươi, bất quá tới ngươi sẽ hối hận. Tiểu gia ta chính là hiện thứ tốt, tuyệt đối. Làm sự tình. Dương Đào nhìn đến này nội dung cái thứ nhất ý niệm, chính là tính toán hảo hảo giáo huấn một chút Tạ Tiểu Sơn. Mãi mãi tích, chính mình ở chỗ này đau khổ chờ tiểu tử ngươi. Ngươi khen ngược, thế nhưng cứ như vậy trộm đi rồi. Nhất quá phận chính là, đã có thứ tốt, cũng không biết chờ thượng lão tử. Nhìn dáng vẻ, trước kia lão tử là hố ngươi hố quá nhẹ nha. Dương Đào nghiến răng răng, trong mắt có tà ác quang mang không ngừng lập lòe. Ngàn dặm ở ngoài, đã ở trên biển Tạ Tiểu Sơn cả người đánh cái dùng mình. Gì? Tiểu gia ta thân thể nơi này lợi hại, hộ thân linh phù như thế nhiều, như thế nào còn sẽ cảm thấy lánh đâu? Đáng chết, chẳng lẽ có người đang âm thầm tính kế tiểu gia sao? Nháy mắt, hắn lại lần nữa trộm lấy ra một phen linh phù tới, gắt gao khâu ở lòng bàn tay. Một đôi mắt chữ, không ngừng đối với chung quanh nhìn quét lên. Ân. Khoảng thời gian trước làm ra như thế nhiều chuyện tình, đều không có cái gì hưởng ứng, đó có phải hay không nói, nhất hảo bọn họ đều cam chịu a. Dương Đào nguyên bản tính toán cứ như vậy trực tiếp đi tìm Tạ Tiểu Sơn, hơn nữa, hắn còn muốn tìm được ngày đầu tiên hùng. Tốt xấu cũng coi như là hoàn thành đáp ứng rồi nhất hảo sự tình sao, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ, hắn còn có thể đủ làm điểm chuyện khác. Phàm nhân gian chiến tranh cũng muốn sinh. Đây là Dương Đào nhất lo lắng, nếu không thể đủ tránh cho nói, kia chính mình nói không chừng có thể thay đổi cái gì. Cho dù là không thể đủ thay đổi cuối cùng triển xu thế, nhưng là chế tạo một ít gợn sóng, vẫn là có thể. Không sai. Nếu như vậy, vậy đơn giản tới phiếu đại. Cuối cùng, Dương Đào cắn răng, quyết định chính mình nội tâm ý tưởng. Vì chính mình thân nhân, vì chính mình bằng hữu. Có một số việc, hắn cảm giác chính mình cần thiết muốn đi làm. Ở đảo quốc Nam Đoan, có này một cái đặc thù căn cứ. Nơi này có càng đảo quốc khoa học kỹ thuật vũ khí, cho dù là ở đã biết thế giới trong phạm vi, đều khám xưng nhất tiên tiến vũ khí. Đây là đảo quốc nhất cường đại minh hữu, cũng là có thể nói trên tinh cầu cường đại nhất quốc gia. Căn cứ này, có ở Mẽ Di Cần quốc thường trú binh lính 2 vạn người tả hữu, cơ hồ có thể tùy thời ứng đối các loại nguy cơ. 2 ngày sau, Dương Đào mang theo ánh mặt trời mỉm cười, ở chung quanh bãi biển mặt trên bước chậm rãi. Hắn mục tiêu, chính là căn cứ này. Mà hắn trong túi trữ vật, mang theo một ít thứ tốt. Khu khu. Kia ngũ giai linh dược tự nhiên không có vận dụng, nhưng là mặt khác, Dương Đào lại là không có chút nào giữ lại, đem có thể luyện chế, cơ hồ đều luyện chế một lần. Đương nhiên, đây đều là một ít đơn giản thô bạo. Ít nhất, đối phàm nhân là nhất hữu dụng đan dược. Còn có một ít đơn giản phụ. Cho nên trong lúc này, mới trì hoãn một ngày thời gian, làm Dương Đào đi chuẩn bị tốt. Uy ngươi đứng lại. Nơi này không phải các ngươi có thể bước vào. Quả nhiên, còn cách thật xa đâu, liền có một cái đại binh khinh thường đã đi tới. Ở bọn họ xem ra, toàn bộ đảo quốc đều là bọn họ nước phụ thuộc thôi. Bọn họ mới là đảo quốc nhất cao quý người, nơi này rượu ngon cùng nữ nhân, đều tùy ý bọn họ đòi lấy. Đáng tiếc, nơi này nữ nhân dáng người đều quá kém. Làm cho bọn họ đều có điểm phiền chán, bất quá vừa vặn. Tới cái tiểu tử, có thể tiết tiết, làm cho chính mình khác loại thả lỏng thả lỏng. Đại binh trong đầu kế hoạch thực hoàn mỹ, thậm chí đã bắt đầu tìm cớ, đối Dương Đào làm khó dễ. Chỉ cần đối phương có một tia không tình nguyện, hắn là có thể đủ lấy cớ động thủ. Dù sao này cũng gần là vì tránh cho cái gọi là ngoại giao kháng nghị mà chuẩn bị nói từ cớ thôi, mà ai lại sẽ cụ thể đi miệt mài theo đuổi nội dung đâu. Phun. Một đạo thanh lưu xuất hiện, kia đại binh sở hữu chuẩn bị đồ vật đều không có mở miệng, liền cảm nhận được trong đầu một mảnh mông lung. Quả nhiên, đối phó như vậy cặn bã, ngộng ỷ hiệp linh phủ là đủ rồi. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, vô cùng nhẹ nhàng mở miệng, mang ta đi vào, đi định vị đạn đạo bắn khống chế thất. Đại binh không có chút nào vô nghĩa, xoay người mang theo Dương Đào liền đi. Bóng đệ linh phủ. Dương Đào chính là chuẩn bị đầy đủ, bò lớn, quản đủ. Nguyên bản, Dương Đào là biết, nơi này khả năng có 1-2 quả đầu đạn hạt nhân. Bất quá kia ngọn ý, ván mật mã khẳng định tách ra. Nay trong căn cứ mặt nhiều nhất chỉ có một nửa, hơn nữa Dương Đào mục đích rất đơn giản, sở hữu cũng không cần kia phiền toái. Đệ nhất đẳng thứ đạn đạo liền hoàn toàn vậy là đủ rồi, dù sao mục tiêu của chính mình. Rất nhỏ sao? Ngươi mặt sau chính là cái gì người? Tới gần trạm kiểm soát thời điểm, mặt khác đứng gác đại binh theo bản năng mở miệng dò hỏi lên. Bất quá bọn họ đang nói một câu lúc sau, Dương Đào bóng đệ linh phủ lại lần nữa chém ra, một đám đều trúng chiêu. Cho ngươi, này đó đan dược đi dung nhập dùng để uống trong nước. Những người khác tiếp tục đứng gác đi, chúng ta tiếp tục đi. Tùy tay ném ra một ít đan dược lúc sau, Dương Đào bị người mang theo, tiếp tục hướng tới mục đích địa mà đi. Đến nỗi trên đường phàm là gặp cản trở người, toàn bộ đều dùng linh phủ thu phục. Làm Dương Đào hơi hơi buồn bực chính là, nơi này thế nhưng không có dị năng giả. Bất quá này càng thêm hảo, hoàn toàn có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Thích thích thích. Khống chế thất môn bị mở ra lúc sau. Dương Đào không phân xanh đỏ đen trắng, giống như Tạ Tiểu Sơn bám vào người giống nhau, bàn tay vung lên, mấy chục trương bóng đệ linh phủ xôn xao quăng ra ngoài, toàn bộ trong phòng, thanh phong từng trận. Đem các ngươi sở hữu có thể vận dụng đạn đạo, toàn bộ nhắm ngay cái này địa điểm, 3 phút lúc sau bắn ra đi. Dương Đào khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, ném ra một cái tọa độ địa chỉ. Nhìn đến có người chuẩn xác không có lầm giả thiết bắn quá trình lúc sau, hắn thân hình mới chậm rãi ở trong không khí tiêu tán. 5 phút đồng hồ sau. Đại binh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cái kia quan chỉ huy nói còn không có nói xong, toàn bộ phòng tức khắc xuất hiện từng đợt hồng quang. Nga, Thượng Đế. này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì chúng ta đạn đạo, thế nhưng toàn bộ đều đi ra ngoài. Có người ra kinh hô, thức mau, bọn họ liền tìm tới rồi ký lục, đã biết đạn đạo mục tiêu. Đáng chết, này không phải kia cái gì Tịnh Quốc thần xa sao. Nhìn đến tọa độ sở biểu hiện vị trí lúc sau, chỉ biết lạnh và khô ráo hạn giống như mưa to giống nhau, không ngừng từ trên người chạy xuống. Hắn biết, lần này sự tình lớn. Đáng chết, ai có thể đủ nói cho ta, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhanh lên, đi thông chi đảo quốc, làm cho bọn họ sơ tán quần chúng. Đồng thời động chặn lại đạn đạo. Thí lời nói, lúc này còn sơ tán. Có thể hữu dụng sao, kia chính là đạn đạo A. Độ cỡ nào mau A chặn lại đạn đạo còn tính không tồi, chính là thực mau. Người bên cạnh kia khóc tang thanh âm truyền đến. Trưởng quan, chặn lại đạn đạo cũng bị đánh ra, mục tiêu nhất trí. Nga, thượng đế, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quan chỉ huy rốt cuộc khiêng không được, hai mắt trắng dã, thẳng tắp hướng tới mặt sau té xỉu qua đi. 1165 chương 1165 đoan uổng. Vô số đạo sáng ngời quan mang, ở trên bầu trời sẽ qua. Tốc độ tặc nhanh thì mau, cho dù là ban ngày, đều là như vậy chói mắt. Nha Tây, đó là cái gì đồ vật? Nay hiện tượng, bị rất nhiều đảo quốc người thấy được. Hơn nữa, rất nhiều gián điệp vệ tinh, cũng bắt giữ tới rồi hiện tượng này. Ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đảo quốc quốc phòng bộ, phản ứng cũng không tính chậm. Bọn họ ở trước tiên, liền đã chịu căn cứ cảnh cáo. Đồng thời bọn họ vệ tinh, cũng tỏa định những cái đó quan mang. Này bọn họ là yếu quyết nước sao? Phương Bắc nào đó đại quốc cao tầng, ngốc ngốc nhìn vệ tinh trong hình hết thảy, hai mắt có điểm mờ mịt. Thượng đế, có ai có thể nói cho ta, này rốt cuộc là ai hạ mệnh lệnh? Năm sao đại lâu bên trong, quốc phòng bộ trưởng cùng tổng thống thay phiên rít gào lên, việc này không khỏi cũng quá vô nghĩa đi. Này động tác quá hoang đường, chính là lại như vậy rõ ràng, làm cho bọn họ không có chút nào biện pháp phản bác. Bởi vì những cái đó rõ ràng đánh số là chặn lại đạn đạo, cũng nhanh như chớp quăng ra ngoài. Đây là yêu cầu cỡ nào đại cừu hận, cỡ nào kiên định quyết tâm, mới có thể đủ làm được như vậy nông nội a. Ta nói, này có thể hay không là? Hoa Hạ Trung Nam Hải, số 2 cùng Nhất Hảo nhìn nhau một chút. Đồng thời cảm giác ra đầu tê dại, bọn họ nội tâm tựa hồ đều có định luận. Có thể làm ra chuyện như vậy người, hẳn là không sai biệt lắm, cũng chỉ có kia tiểu tử. Thiên Lạc, là đạn đạo. Tinh quốc thần xã người bên cạnh, một đám vong hồn toàn bạo. Bọn họ như thế nào có thể nghĩ đến, đạn đạo thế nhưng sẽ ở bọn họ trên không tùy ý bay múa. Thiên thần tại thượng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô số người bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ hoảng loạn chạy trốn, đây là muốn phát sinh chiến tranh rồi sao? Thế nhưng trực tiếp hoanh kích đến nơi đây tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rất nhiều người đều ngốc ngốc nhìn không chung, rồi mới cảm nhận được toàn bộ đại địa đều xuất hiện mãnh liệt chấn động, qua một đoạn thời gian sau, nổ vang tiếng động, không ngừng từ đông đô bên kia truyền đến. Ầm ầm ầm. Giống như ngàn vạn lôi đình ở rít gào, thanh âm kia làm vô số người lâm vào ngắn ngủi ù tai. Dựa vào gần điểm, có rất nhiều người thậm chí vĩnh cửu tính thất thông. Như vậy nhiều đạn đạo đều nhắm ngay một vị trí, sở buộc phát ra tới uy lực là cỡ nào khủng bố. Toàn bộ Tịnh Quốc thần xã ở nháy mắt bị cho rằng đất bằng. Cho dù là có âm dương sư trận pháp bảo hộ, nhưng là còn không có tới kịp phát động phòng ngự thi thố, cứ như vậy bị công kích. Nhất chủ yếu một chút là, nguyên bản ở Tịnh Quốc thần xã phía dưới vị kia đại nhân, đã tới khai. Trung quanh rất nhiều đại trận, căn bản là không có cách nào bình thường vận chuyển. Toàn bộ Tịnh Quốc thần xã nơi địa phương, trở thành một cái thật lớn hố sâu, chiều sâu đạt tới kinh người 100 mét. Mà chung quanh kiến trúc cùng đám người, tổn thất thảm trọng. Thai bay vạ gió, này hoàn hoàn toàn toàn chính là thai bay vạ gió. Ba giác, vì cái gì sẽ như vậy? Ở mẹ gì cần bên kia rốt cuộc là như thế nào nói? Thủ tướng đại nhân khuôn mặt dữ tợn, không ngừng dùng sức chụp phủi cái bàn. Mồ hôi lạnh đã sớm đã tẩm ướt hắn toàn thân trên dưới, kia chính là Tịnh Quốc thần xạ a, đáng chết, thế nhưng cứ như vậy đã không có. Lúc này, những cái đó năng lực thật lớn đại nhân, khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình a, đáng giận, đáng chết ở mẹ gì cần đại binh, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Thủ tướng đại nhân, bọn họ nói này nhất định là hoa hạ người quỷ kế. Bọn họ căn cứ, bị người xâm nhập. Ân, tổn thất nhiều ít. Thủ tướng theo bản năng hỏi, nhưng là bên kia người nọ, tức khắc gấp đúng lên. Liền tổn thất những cái đó đạn đạo. Lời này, liền tính là chính hắn nói ra, hắn đều không tin. Đậu má, nếu nhân ra hoa hạ người thật sự muốn làm sự tình, sẽ bất động các ngươi bất luận cái gì một người sao. Đáng chết, này không khỏi cũng quá giả đi. Ba giác nhã lộ, bọn họ đây là khinh người quá đáng a. Thủ tướng giống giận liên tục, nhưng là lại không có chút nào biện pháp, có thể đối bên kia như thế nào. Hắn hiện tại chính yếu, là phải cho quần chúng một công đạo. Đi thôi, liền nói đều là hoa hạ người dở trò quỷ. Đang nói lời này thời điểm, thủ tướng hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Hắn cho rằng, đây là hắn làm nhất ngu xuẩn quyết định. Bọn họ dị năng giả đâu? Đáng chết, vì cái gì sẽ làm hoa hạ người đi vào? Tựa hồ vì phát tiết trong lòng bất mãn, có lẽ là vì tìm về một chút mặt mũi, muốn cho những cái đó tự cho là đúng ở mẽ gì cần người trong nước, biết hắn không phải dễ khi dễ, hắn lại lần nữa đối với kia liên lạc quan gào giống lên. Ngạch bọn họ nói, sở hữu dị năng giả, đều bị chúng ta người, đều đi cao lệ quốc. Cái gì? Đi cao lệ quốc? Năm sao đại lâu bên trong, đồng dạng rít gào đang không ngừng tiếng vọng. Đáng chết, chính mình dị năng giả, như thế nào đã bị kêu đi cao lệ quốc? Còn làm này, ra như vậy nhiễu loạn. Nay không phải làm sự tình sao, bất quá còn hảo, đảo quốc làm ra chính xác quyết định. Hiện tại trên mạng đã truyền ra, là hoa hạ người dở trò quỷ. Đảo quốc dân tộc đối hoa hạ phẫn nộ, lập tức kéo lên tới rồi một cái tân độ cao. Ngoa tào, thế nhưng còn có người nói, là đào thần cao hơn tới hết thảy. Lao tử cũng không tin. Thậm chí, có người đang âm thầm châm ngòi thổi gió, đêm này hết thảy, đều về đến dương đảo trên người. Nhưng là có người không vui, trực tiếp hắc rớt căn cứ hệ thống. Xem xét một ít tư liệu, hơn nữa phóng tới trên mạng. Thức mau, một thiên tên là Hoan Uổng Thiệp bị quải ra tới. Thiệp bên trong dán ra căn cứ cụ thể báo cáo, mã hóa cấp bậc tương đối cao. Nhưng là lại như cũ bị phá dịch, này phân thiệp ra tới lúc sau, sở hữu hoa hạ người tìm được rồi một cái phát tiết khẩu. Nha khoát, đây là đảo thần làm. Vậy các ngươi đại binh một cái cũng chưa đã chịu thương tổn, đây là mấy cái ý tứ? Liên tổn thất một ít đạn đạo là cái gì ý tứ? Đảo quốc người quả nhiên ngu xuẩn, người khác nói cái gì, liền cho rằng là cái gì? Nếu thật là đảo thần, hắn hẳn là sẽ phát sóng trực tiếp đi. Chính là, muốn làm sự tình đúng không? Ta hoa hạ chưa sợ qua, tới nha, làm sự tình a. Vô số nước miếng. Tức khắc làm đảo quốc cư dân mạng mông vòng. Kia phân tư liệu, không phải giả. Điểm này được đến rất nhiều người đích xác nhận, chính là nội dung, xác thật làm người thực vô nghĩa a. Đại binh một cái đều không có bị thương, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì tiến vào ký lục. Thậm chí, sở hữu trong quá trình, đều không có nhìn đến người khác tiến vào quá căn cứ. Này tính cái gì? Ở mẹ gì cần đem bọn họ đưa ngốc tử chơi sao, tuy tuy tiện tiện một cái cớ liền đuổi rồi, càng thêm làm người cảm thấy mặt đỏ chính là, chính mình những cái đó cái gì thủ tướng, thế nhưng tin. Đảo quốc, các ngươi như vậy bôi nhỏ, là muốn khơi mào chiến sự sao? Ầm vang, nhất không thể tưởng tượng chính là, hoa hạ phía chính phủ thế nhưng lên tiếng. Đơn giản, bá đạo, mà có lợi. Thái độ vô cùng cương ngạnh, đồng thời còn làm người cảm nhận được từng đợt nghẹn quất. Rất nhiều người đều biết Dương Đảo ở Hoa Hạ vị trí, cũng biết Lý Văn Đình thân phận. Trước vài lần là Dương Đảo làm ra tới sự tình, Hoa Hạ phía chính phủ nhưng cái gì lời nói cũng chưa nói à. Hiện tại, Hoa Hạ phía chính phủ đều nói như vậy. Liên tính là năm sao đại lâu người đều tại hoài nghi, lần này bọn họ có phải hay không thật sự oan uổng Hoa Hạ. 1166 chương 1166 giá họa. Ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đảo quốc thủ tướng Tạc Mao, này xem như cái gì sự tình? Hôn đàn, người bị hại rõ ràng là chính mình bên này. Chính là vì cái gì mọi người xem Hoa Hạ lên tiếng lúc sau, đều cảm giác Hoa Hạ thực ủy khuất. Người ủy khuất cái gì? Bọn lao tử cái gì cũng chưa làm, chính là chơi múa mép khua môi. Trước kia không đều là như thế này vui sướng chơi đùa sao? Hôm nay ngươi như thế nào nói biến điệu liền biến, trực tiếp muốn đấu võ. Khai chiến cái gì, tiểu quỷ tử tự nhiên là không sợ hãi. Nhưng là đó là có một cái tiền đề, bọn họ chủ nhân muốn ở bọn họ phía sau chống lưng A. Hiện tại đâu, chủ nhân giống như có điểm không vui. Nay đạn đạo sự tình còn không có biết rõ ràng, vạn nhất chủ nhân là nhìn bọn họ có chút khó chịu, muốn sửa chữa bọn họ đâu. Cho nên giờ phút này, thủ tướng là trăm triệu không dám tiếp Hoa Hạ nói. Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là cấp đảo quốc mang đến vô số tai nạn. Hắn ngày thường luôn kêu la, cái gì uy hiếp luận, cái gì động bất động muốn làm sự tình. Nhưng là lúc này, cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám làm sự tình. Thủ tướng đại nhân, hiện tại chúng ta, chung quanh quan viên đều không có kiến giải. Hoa Hạ lần này thái độ thật sự quá phá lệ, như vậy cường thế, hoàn toàn chính là một bộ lao tử chính là muốn tìm người đánh lộn tư thái sao. Hơn nữa, ở Mẹ Di Cần Quốc bên kia, giờ phút này thế nhưng cũng không có chút nào đáp lại. Như vậy càng thêm làm đảo quốc bên này bị động, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nội, thế nhưng lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Không được, đi. Cho ta tìm ra chứng cứ tới. Cứ như vậy nói, chúng ta sẽ lấy ra chứng cứ. Làm thế nhân đều biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thủ tướng chính là thủ tướng, đầu óc chuyển động vẫn là tương đối mau. Hắn đầu tiên là phân phó người phát ra như vậy ngôn luận, làm thế giới người ánh mắt lại lần nữa bái chính. Lần này sự kiện đã chịu thương tổn, là bọn họ đảo quốc, mà không phải Hoa Hạ. Đồng thời, ở trong thời gian ngắn nhất, hắn làm người cha tìm sở hữu Hoa Hạ người hướng đi. Đặc biệt là ở đảo quốc phạm tội Hoa Hạ người, cố ý đùa nghịch ra tới. Đương nhiên, bọn họ không có buông tha Dương Đảo. Đây là trọng điểm, nếu có thể bôi đen Dương Đảo, kia sở hữu sự tình, đều có chuyển cơ. Thủ tướng đại nhân, tìm được Dương Đảo. Nghe được một cái quan viên hội báo thời điểm, thủ tướng tức khắc giống như tiêm máu gà giống nhau. Cả người đều kích động lên. Nha Tây, nhanh lên nói cho ta. Kia hỗn đản ở nơi nào, có phải hay không ở căn cứ chung quanh? Có phải hay không lén lút, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây trộm đem hắn nhất cử nhất động, đều phóng tới trên mạng đi. Thủ tướng cảm giác, quyết định của chính mình thật là quá sáng suốt. Nay không, lập tức liền tìm tới rồi Dương Đào này hỗn tiểu tử. Nhất định có thể làm Hoa Hạ cấp chính mình câm miệng. Tốt nhất, chính mình cũng muốn chủ động điểm, uy hiếp Hoa Hạ. Tỷ như nói, ở nào đó lãnh thổ vấn đề mặt trên, hoàn toàn có thể làm văn. Hắn cảm giác, chính mình hẳn là nhất sáng suốt thủ tướng. Nguyên bản nguy cơ, thế nhưng cứ như vậy hóa giải, lại còn có thể lấy chuyện này, đi ở Mẹ Di Cần bên kia tranh công. Quả nhiên là nô tính. Liền biết lấy lòng nào đó người. Cái kia. Nhưng là kia quan viên mặt, nháy mắt liền suy sụp xuống dưới. Chính mình chính là lại đây hội báo Hạ Dương Đảo tung tích, lại không có nói hắn ở nơi nào, cũng không có nói hắn đang làm gì à. Chính là thủ tướng đại nhân, ngươi như vậy làm ta như thế nào mở miệng hảo a? Ba giác, có cái gì lời nói liền nói thẳng ra tới. Thủ tướng thực không thích người này thần thái. Mấy cái ý tứ. Lao tử vừa mới tâm tình rất tốt, ngươi liền cấp lao tử như vậy sắc mặt, thành tâm muốn cho lão tử không thoải mái sao? Ha y y. Bang. Người nọ tức khắc chạm thẳng tắp, căng ra đầu, trực tiếp bắt đầu hội báo lên. Dương Đào không ở căn cứ phụ cận, cách có một khoảng cách. Này câu đầu tiên lời nói, khiến cho thủ tướng sắc mặt hơi đổi. Vừa mới tâm tình kích động xuất hiện lửng hồng, nháy mắt bắt đầu lui tản ra tới. Hơn nữa hắn hành vi, cũng không có thực bí ẩn. Lời kia vừa thốt ra, thủ tướng lại lần nữa trợn tròn mắt. Bởi vì hắn liền ở phát sóng trực tiếp, hơn nữa đang ở cùng đệ nhất gia tộc gọi nhịp. Thình thịch. Thủ tướng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Nay quả thực quá điên cuồng đi, thế nhưng lại khởi đệ nhất gia tộc làm sự tình. Đáng chết, Thạch Điền gia tộc cùng Tiểu Trạch gia tộc bên kia sự tình, đều còn không có bình ổn đi, thế nhưng có đi đệ nhất gia tộc làm sự tình. Này Dương Đào là phải dùng hành động nói cho mọi người, đạn đạo không phải hắn làm, hắn chính vội vàng đâu, không có thời gian đi làm sự tình sao. Đáng chết, đáng chết. Khu khu thủ tướng đại nhân, ta có cái phương pháp, không biết. Bên cạnh một cái mũi ưng tử nam tử, đột nhiên trước mắt sáng ngời, trực tiếp chủ động mở miệng. Ân, nói. Đều lúc này, nếu không phải hảo phương pháp, phòng trường này thủ hạ cũng không dám mở miệng. Thủ tướng nội tâm lại lần nữa nhắc tới từng đợt tò mò tới, nếu có thể nói, hắn nguyện ý mạo hiểm. Rất đơn giản. Nay vài lần Dương Đào ra hỏa này thủ đoạn, không ngoài chính là. Mặt sau nói, mùi ưng tử nam tử cũng không dám nói xuất khẩu. Kia trường hợp, quá dơ bẩn, ngẫm lại đều cảm giác buồn nôn. Hơn nữa, lần này chúng ta cũng không biết, rốt cuộc là phương diện kia ý tứ. Nam tử nói vẫn là lần này đạn đạo sự tình, bọn họ cần thiết muốn tìm cái mâu thuẫn điểm, làm mọi người biết. Cho nên, chúng ta không bằng trực tiếp cấp kia căn cứ lộng điểm cùng loại Dương Đào sử dụng dược vật. Phương diện này dược vật, chúng ta vẫn là có thể làm ra tới. Đến lúc đó, chỉ có sự tình đã xảy ra, chúng ta đây là có thể đủ. Càng nói, thủ tướng mắt liền càng lóe sáng lên. Nhà Tây. Đúng vậy, nếu là cái dạng này lời nói, hơn nữa chính mình đi đối năm sao đại lâu nói điểm cái gì, này còn không phải là thực hảo giải thích sao. Ba giác, đi, làm chúng ta đứng đầu đặc chủng nhân viên qua đi. Mặt khác, lại làm người phái đi mấy nhẫn giả. Việc này, nhất định phải làm tốt. Ha y y. Cứ như vậy, thực mau, một cái phân đội nhỏ liền mang theo đồ vật, hướng tới căn cứ vô thành vô tức quá khứ. Bọn họ chính là biết, bên trong không có dị năng giả. Bọn họ nội tâm liền càng thêm nhẹ nhàng, bất quá. Chờ đến bọn họ vừa mới đi vào căn cứ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một cái khủng bố sự tình. Nguyệt hắc phong cao, bình minh sao thưa, gió biển từng trận. Này nguyên bản là thực thoải mái hoàn cảnh, nhưng là vừa mới tiến vào căn cứ mấy người, không biết vì cái gì, cảm giác chung quanh hàn ý từng trận, thậm chí lông tóc đều theo bản năng đứng chổng ngược lên. Giống. Nga, Thượng Đế. Từng đợt áp lực gào giống. Loang thoang chuyển vào này đội người bên hai. Bọn họ hoài tò mò tâm thái, hướng tới bên trong, theo thanh âm mà đi. Ầm vang. Thức mau, bọn họ thấy được cả đời này đều sẽ không quên sự tình, sở hữu hết thảy. Thế nhưng là như vậy giống như đã từng quen biết, làm cho bọn họ linh hồn run rẩy. Ba giác, như thế nào sẽ như vậy? Cơ hồ bất chấp như vậy nhiều, kêu gọi suy nghĩ muốn chạy trốn đi. Nhưng là chung quanh tức khắc chạy ra một đám cả người trần như nhộng đại binh, hai mắt đỏ bừng, hướng tới bọn họ vây khốn qua đi. Ha ha, thời gian không sai biệt lắm. Nhiệm vụ hẳn là mau hoàn thành, chuẩn bị tốt trực tiếp phát sóng trực tiếp đi. Mà thủ tướng giờ phút này chính ma quyền thoa trưởng, chuẩn bị hảo hảo phản kích phản kích. Chương 1167 cái gì ý tứ? Ta nói, các ngươi đệ nhất gia tộc người. Rốt cuộc còn có hay không có thể hô hấp. Ra tới một cái, bằng không, cho các ngươi ngày đầu tiên hùng lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây. Lăn ra đây. Đệ nhất gia tộc trước cửa, Dương Đào thanh âm bị chân nguyên cổ động, không ngừng truyền ra đi. Này nếu là ở trước kia, nói ra đi đều không có người tin tưởng. Đây là cái gì địa phương? Đệ nhất gia tộc A, đảo quốc số 1 đại gia tộc. cái gì người dám can đảm như vậy làm càn, kia quả thực chính là tìm chết ta. Chính là hiện tại đâu, cửa lại là không ai. Âm Dương Sư trận pháp phóng thích quang mang nhàn nhạt, liền tính là ra tới quát lớn Dương Đảo thanh âm, đều không có xuất hiện một đinh điểm. Ba giác, hôn đả này như thế nào đi vào chúng ta nơi này? Đệ nhất gia tộc người đều ở trận pháp bên trong, thậm chí đều tránh ở trong phòng, không dám ra tới. Thạch Điền gia tộc sự tình, bọn họ đã biết. Đối với như vậy trường hợp, bọn họ cũng không dám đi nếm thử. Quá tà ác, quá khủng bố. Dương Đảo kia thủ đoạn, làm cho bọn họ đều cảm giác, trước kia chính mình chơi những cái đó hoa chiêu, hoàn toàn toàn là đại thiện nhân cách làm. Cùng Dương Đảo một tương đối, căn bản không ở cùng cái cấp bậc A. Chính là, bà giác. Lao tử cùng Thạch Điền tiểu giã tu vi giống nhau, hắn thế nhưng cũng bị làm cho bán thân bất toại, Lao tử vẫn là không cần đi ra ngoài hảo. Đệ nhất gia tộc một cái thiếu gia, lại lần nữa rụt rụt cổ, thậm chí cũng không dám hướng tới Dương Đảo bên kia nhìn lại. Ở hắn bên người, đã dọn xong vài cái mặt nạ phong độc, rất sợ Dương Đảo thông qua cái gì thủ đoạn, một cái thừa dịp bọn họ không chú ý, liền đem kia khủng bố đan dược ném lại đây. Đại nhân, vừa vặn, lúc này một tiểu đệ đầy mặt kích động chạy tới, hai mắt dị thường sáng ngời, giống như chúng giải thưởng lớn giống nhau. Tin tức tốt, vừa mới tương truyền tin tức lại đây, làm chúng ta hảo hảo kích thích hạ kia Dương Đảo. Bọn họ đã chuẩn bị tốt, lần này, bọn họ tính toán làm Dương Đảo trực tiếp thế thân sở hữu tội lỗi. Kia tiểu đệ ngữ khí vô cùng kích động, cả người thậm chí đều ở rất nhỏ run rẩy. Nay thật sự là quá tốt, cuối cùng có thể có phương pháp, ngăn chặn cái này ma đầu. Nha Tây, thật sự sao? Người, xác định. Kia thiếu gia có điểm không thể tin được, tương đương cẩn thận. Không có biện pháp, phía trước tiểu trạch thần mục cùng Thạch Điền tiểu giã kết cục, quá mức bi thảm điểm. Hắn giờ phút này chỉ cần nghĩ vậy hai người, liền cảm giác cúc hoa dị thường không thoải mái. Ha y y. Tương đại nhân tự mình mở miệng. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Tiểu đệ dùng sức gật đầu, cả người chạm thẳng tắp thẳng tắp. Lục soát các, chúng ta đi. Thiếu gia lập tức tinh thần phân chân đứng dậy. Đương nhiên, ở trong lúc lơ đãng, vẫn là trộm chắp tay sau lưng, cầm một cái phòng độc mặt nạ bảo hộ, gối ở phía sau. Dương Đảo, ngươi thật đúng là lớn mật a, cũng dám tới chúng ta đệ nhất gia tộc. Lớn mật ngươi tê mỏi a, làm ngày đầu tiên hùng lăn ra đây. Lao tử rất bận, không có thời gian cùng các ngươi háo. Nếu không cho hắn ra tới, Lao tử liền phải hỏa lạc. Dương Đào hung thần ác sát mở miệng, căn bản không muốn cùng đối phương lãng phí chút nào thời gian. Chính mình ở căn cứ trung vận dụng đan dược, đặt ở trong nước, sự tình thực mau liền sẽ bại lộ, đến lúc đó. Ở mẹ gì cần người khẳng định có lấy cớ đối chính mình động thủ. Làm không hảo những cái đó dị năng giả đã qua tới đâu, nhưng không có thời gian như vậy háo. Ba giác nhã lộ, gia tộc bọn ta tộc trưởng tên, cũng là ngươi kêu sao. Ngươi lại đây, ngoan ngoan quỳ xuống nói khiểm, bằng không, chết lạp tí. Kia thiếu gia bộ dáng người, dũng khí lên đây một ít, nhưng là tựa hồ như cũ có điểm sợ hãi. Không dám quá mức dựa trước. Mà người chung quanh, một đám đều gần nắm nắm tay, hận không thể trực tiếp xuống tới, cùng Dương Đảo liều mạng. Đây là sỉ nhục A, đệ nhất gia tộc, cái gì thời điểm xuất hiện chuyện như vậy? Bị người đổ môn, hơn nữa, nhất tức giận chính là, như vậy đổ môn, gia tộc của chính mình người, thế nhưng khiếp đảm đến một đám cũng không dám trực tiếp đi đối mặt. Bất quá hiện tại hảo. Thương bên kia có khẳng định tin tức. Lần này, cuối cùng có thể làm chính mình nơi này xả giận. Dương Đảo, ngươi không cần thật quá đáng. Ngươi cho rằng ngươi kém hành liền không có người đã biết sao. Hừ. Cuối cùng một tiếng hừ lạnh, đệ nhất gia tộc cái kia thiếu gia phảng phất tác dụng ăn mãi kính tới. Mang theo nồng đậm không cam lòng cùng khó chịu, giống như tiết giống nhau. Gì? Dương Đảo hơi hơi sửng sốt. Có điểm không rõ, đối phương này đột nhiên toát ra tới tự tin, rốt cuộc là mấy cái uy tứ. Đạn đạo hoành thiên, ngươi cho rằng tội ác của ngươi, không có người biết sao. Lời này làm Dương Đảo cả người đều hơi hơi sửng sốt, theo bản năng suy tư lên. Lao tử thủ đoạn thực đúng chỗ A, căn bản là không có lưu lại cái gì nhược điểm đi. Không có khả năng A, chẳng lẽ là tiểu tử này cố ý tạc ta? Chính là nhìn đệ nhất gia tộc người nọ bộ dáng, giống như lại không giống như là cố ý ở chơi cái gì âm mưu quỷ kế mới đúng vậy. Lúc này, Dương Đào đến là có điểm mê mang. Không có khả năng. Cuối cùng, Dương Đào như cũ cho rằng, chính mình không có chút nào làm sai cái gì. Cũng không có chút nào dấu vết để lại cho người khác, bọn họ không có tuyệt đối chứng cứ, vậy không thể đủ nói là chính mình. Hừ hừ, Dương Đào, tới, ngươi nhìn xem, ngươi ở nơi đó ác hành, chúng ta đều thấy được. Bên hai, tiểu đệ thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Lần này, bọn họ rất là chắc chắn, cho rằng thiên ý hề vô phùng. Chính là muốn cố ý giá họa cho Dương Đào, cũng đủ làm ở mẹ di cần bên kia, chính diện nhằm vào Dương Đào. Nói như vậy, hoa hạ phương diện áp lực, cũng có thể đủ hơi chút rời đi rời đi. Đến lúc đó, Cao Lệ bên kia sự tình một thành, sẽ rách mặt cái gì, đều không sao cả. Dựa, có dám mau phóng, lao tử thời gian thực quý giá. Bằng không, lao tử liền phải sinh khí. Dương Đào cao mày, thực không thích đối phương như vậy dọ. Hắn là tới tìm ngày đầu tiên hùng, nơi nào còn có mặt khác thời gian, đi làm chuyện khác. Hừ, ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo, ngươi xem đi. Nói, một cái thật lớn hình chiếu xuất hiện, bên trong đúng là phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đồng thời, có đảo quốc phía chính phủ nhân viên chào dâng mở miệng. Đây là chúng ta ngẫu nhiên được đến hình ảnh, đại gia tới xem, đây là bắt đầu cái kia căn cứ. Hình ảnh xuất hiện ở mẽ di cần cái kia căn cứ hình ảnh, lúc này, dựa theo tính kế, hẳn là xuất hiện từng hồi bất kham hình ảnh, làm mọi người đều biết, đây là Dương Đảo phong cách. Nga, Thượng Đế. Quả nhiên, cùng bọn họ suy nghĩ giống nhau, hình ảnh cùng phía trước tiểu trạch thần mục cùng thạch điền gia tộc giống nhau, bất quá hình ảnh quả nhiên là thăng cấp, dù sao cũng là đại binh. Nào đó phương diện, tuyệt đối so đảo quốc người muốn đổ sộ rất nhiều. Nga nga, thiên thần ở thượng. Ta muốn biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhìn liền biết. Đây là Dương Đảo bút tích ra cái này đáng giận hoa hạ người, thế nhưng đem tội ác tay, rồi hướng về phía ở mẽ di cần căn cứ. Chúng ta thậm chí có thể. Người nọ nói còn không có nói xong, liền tính là đệ nhất gia tộc những người đó tươi cười, đều còn không có hoàn toàn nở rộ mở ra. Một bên Dương Đảo nhược nhược nhắc nhở đến, khụ khụ, đây là cái gì ý tứ? Hắn ngón tay, chỉ vào hình chiếu mặt trên. Chỗ nào đó nói, trong giọng nói, tràn ngập cổ quái hương vị. 1168 chương 1168 không nói sớm. Hừ, hiện tại còn muốn cho chúng ta tới rời đi lực chú ý sao? Chuyện của ngươi, tất cả mọi người đã biết. Ngươi liền chờ trở thành toàn thế giới công địch đi. Đệ nhất gia tộc kia thiếu gia căn bản là không tính toán quay đầu, thanh âm kia, giống như ma âm giống nhau. Làm hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hắn lấy hướng, luôn luôn đều là thực bình thường. Hôm nay gặp được cái tình huống như vậy, nếu không phải bởi vì phải hảo hảo đả kích Dương Đào, hắn là nói cái gì đều sẽ không đi xem, càng thêm sẽ không đi nghe. Hơn nữa, kia từng tiếng kêu rên, từ yết hầu chỗ sâu trong phóng xuất ra tới. Đã làm đệ nhất gia tộc người nọ, ra đầu từng đợt tê dại. Hiện tại, hắn lại như thế nào sẽ bởi vì Dương Đào một câu, trực tiếp xoay người đi xem hình ảnh này đâu. Khu khu. Người vẫn là nhìn xem hảo. Thậm chí, Dương Đào đã dùng tay chặn chính mình mắt. Thật là cay mắt ta, này giọng, làm Dương Đào chính mình cũng không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là, đảo quốc người nọ giải thích còn ở tiếp tục. Là như vậy gióng giạc hùng hồn, như vậy phẫn nộ. Phảng phất Dương Đào làm ra cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình giống nhau. Chính là giờ phút này trong hình mặt, xuất hiện lại là mấy cái đảo quốc người, rõ ràng là bộ đội đặc chủng nhân viên, ở cùng bên trong ở mẽ di cần đại binh đại chiến. Khắc sâu tham thảo, nào đó thực cổ xưa mà có nguyên thủy vấn đề. Hừ, ngươi cho rằng. Ba giác, ngươi làm cái gì? Đệ nhất gia tộc kia thiếu gia, nguyên bản còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng là lại phát hiện, bên cạnh một cái thủ hạ thế nhưng lôi kéo chính mình tay áo. Đáng giận, cái này tốt thời khắc, như thế nào có thể lôi kéo chính mình? Đáng chết, này đàn hạ nhân, càng ngày càng không có quy củ. Không phải, thiếu gia, đừng nói nữa. Một bên, đã có người bắt đầu cấp thủ tướng gọi điện thoại. Đáng chết, này như thế nào xuất hiện như vậy sai lầm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhân gia căn cứ, như thế nào sẽ xuất hiện chúng ta đảo quốc dũng sĩ đâu? Bà giác, thủ tướng tức khắc giống giận lên, vừa mới hắn cũng thấy được này video, hắn không biết, này rốt cuộc là như thế nào làm? Tắt đi, tắt đi. Thủ tướng không ngừng rít gào, không phải nói tốt sao? Muốn hô dương đào sao? Vì cái gì giờ phút này chính mình phái ra đi người? Vì cái gì cũng tiến vào như vậy điên cuồng trạng thái bên trong? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thủ tướng khóc không ra nước mắt, hảo hảo một cái mưu hoa, hiện tại biến thành như vậy. Năm sao đại lâu đám kia người sẽ như thế nào tưởng? Hoa hạ bên kia người như thế nào tưởng, thế giới người như thế nào tưởng a? Thủ tướng đại nhân, này, này, này chúng ta cũng không biết a. Phụ trách lần này hành động an bài người, đều sắp khóc. Hảo hảo, chính mình đều chuẩn bị hảo hảo nha. Vì cái gì liền thành như vậy phong cách đâu? Những cái đó bộ đội đặc chủng người, mới là muốn nhất khóc. Bọn họ dựa theo phân phó, cầm đồ vật. Hướng tới mục tiêu vị trí mà đi. Hơn nữa ở tốt nhất thời khắc, phóng độ tốt, cứ như vậy tính toán lui lại. Trở về tiếp thu vinh quang cùng ngợi khen, chính là không nghĩ tới, chính mình mới đi rồi không vài bước lộ, toàn bộ trường hợp liền hải lên. Hơn nữa, bọn họ chút nào đều còn không có phản ứng lại đây, đã bị cao lớn ở mẽ di cần đại binh, một cái hoành ôm, rồi mới mặt sau sự tình. Liền giống như giờ phút này nhìn đến như vậy. Ba giác, nhanh lên, cho ta chuyển được ở mẽ di cần quốc nguyên thủ, việc này ta muốn giải thích ra. Thủ tướng thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, việc này, thế nhưng xuất hiện như vậy biến cố. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nói, chúng ta đều là người thông minh. Đối phương rốt cuộc có cái gì ý đồ, ta tưởng ngươi hẳn là biết đi. Mà lúc này, Nhất Hào đang ở tốt đẹp lợi kiên nguyên thủ thông điện thoại. Đó là, Nhất Hào tiên sinh, ngươi yên tâm. Thực rõ ràng, lần này một lần hồng quả quả giá họa, lại còn có làm như vậy bị hội. Kia chính là chính mình đại binh A, thế nhưng cũng xuất hiện tình huống như vậy. Chính mình trên mặt đều cảm giác nóng rát sinh đau, tiểu quỷ tử lần này, quá không phúc hậu. Ân, vậy là tốt rồi. Lần này mặt trên hành động phỏng chứng nhanh, chúng ta cũng là nghe theo mặt trên ý tứ. Cho nên, Nhất Hào tiên sinh, ngươi yên tâm, ta biết chúng ta nên như thế nào hành động. Rốt cuộc, ta và ngươi ý tưởng giống nhau. Tổng thống lời này, nếu có những người khác nghe được, tất nhiên sẽ nội tâm vô cùng rung động. Chẳng lẽ này trong đó, còn có mặt khác không muốn người biết bộ phận sao? Ba giác. Vì cái gì còn không chuyển được. Thủ tướng bên này, đã sắp tạc rớt. Cái này thời khắc mấu chốt, đối phương thế nhưng không tiếp điện thoại, này tính cái gì tình huống. Nhất hư tình huống, cũng không đến mức sẽ như vậy cấp sắc mặt cấp chính mình đi. Đối phương bi thư nói, vị kia tiên sinh đang ở thông điện thoại. Người bên cạnh, tức khắc xấu hổ lên. Tình huống này, hắn cũng không biết có phải hay không thật sự. Nhưng là đối phương chính là nói như vậy, chính mình cũng chỉ có thể đủ như vậy trả lời thủ tướng đại nhân. Cái gì? Là cùng ai? Nga quốc vẫn là Hoa Hạ, hoặc là Ấn quốc? Thủ tướng mày nhảy dựng, cả người đều không bình tĩnh. Đáng chết, chẳng lẽ đối phương thật sự bực bội sao? Này không nên đi. Hai phương chi gian quan hệ, hẳn là tương đương thiết ta. Này! Bất quá hiện tại cùng. Người nọ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự nếu không có đáp lại nói, kia chính mình hôm nay thật sự phỏng chừng không biết như thế nào trả lời. Nay nửa vời cảm giác, thật đúng là gian nan a. Nga, vĩ đại tổng thống tiên sinh. Ừ, ngươi câm miệng cho ta. Tốt nhất ở 3 cái giờ nội, cho ta một hợp lý giải thích. Nhớ kỹ, là muốn cho ta tiếp thu hợp lý giải thích, bằng không. Ừ. Đô đô đô. Ngay sau đó, liên tiếp vội âm thay thế hết thảy, thủ tướng cả người đều mở bức. Ngại ngoại tích, các ngươi ngày đầu tiên hùng đâu? Làm hắn cấp lao tử lăn ra đây, bằng không. Mà đệ nhất gia tộc trước cửa, Dương Đào một bàn tay không ngừng huy động một cái bình ngọc, chung quanh vừa mới vô cùng thần khí đệ nhất gia tộc người, giờ phút này đã sớm vọt đến trong phòng mặt đi. Mất mặt, quá mất mặt. Thế nhưng toát ra như vậy ô long, thủ tướng đám kia người, thế nhưng như vậy không đáng tin cậy. Như vậy hãm hại đều làm không tốt, còn có thể đủ làm cái gì? Đệ nhất gia tộc người, thậm chí đều tính toán vận dụng một ít lực lượng, làm giờ phút này thủ tướng xuống đài. Ba giác, hiện tại nên làm sao bây giờ? Kia đan dược quá khủng bố, ta nhưng không nghĩ trở thành tiểu trạch thần mục cùng thạch điển tiểu dã như vậy. Đệ nhất gia tộc kia thiếu gia, thanh âm đều đang không ngừng run run, cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Chúng ta đây cũng chỉ có thể nói thẳng. Bên cạnh một cái thủ hạ thật cẩn thận mở miệng, sợ chính mình nói, bị thiếu gia nghe được sau không vui. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, thiếu gia thế nhưng cho chính mình một cái tán thưởng ánh mắt. Nha Tây, đúng vậy, nói cho hắn. Trực tiếp nói cho hắn, Cao Lệ bên kia có vị kia đại nhân ở, Dương Đào chẳng lẽ còn có thể phiên thiên sao? Ngươi mà, thực không tồi. Ha y kìa, cảm ơn thiếu gia. Kia tiểu đệ thụ sủng nhược kinh, nhìn đến kia thiếu gia lại lần nữa khẳng định gật đầu lúc sau, tiểu đệ cố lấy lá gan, hướng tới Dương Đảo phương hướng giống đi. Chúng ta tộc trưởng đi Cao Lệ bên kia, ngươi nếu thực sự có lá gan liền qua đi đi. Ta dựa, vậy ngươi không nói sớm. Dương Đảo hung tợn mở miệng, âm thầm tính tính thời gian lúc sau, trực tiếp vung tay lên. Kia cái trai tức khắc cắt qua không gian, hướng tới đệ nhất gia tộc bên trong mà đến. Đáng chết, không tốt. Đệ nhất gia tộc kia thiếu gia, lập tức bắn lên tới, nhận chuẩn một phương hướng, chạy như điên lên. Chương 1169 bị ghét bỏ. Dương Đào, ta hận ngươi. Đệ nhất gia tộc kia thiếu gia giống giận, nhưng mặc dù là như vậy, kia bình ngọc như cũ mang theo một cổ lực lượng thần bí, xuyên qua trận pháp. Hướng tới đệ nhất gia tộc bên trong mà đến. Bang! Bình ngọc rách nát, bên trong đan dược nháy mắt tràn ngập mở ra. Dương Đào không vội không chậm chuẩn bị cho tốt di động, đưa vào một cái tên, muốn hố ta sao? Đại gia ta đường đường chính chính ở chỗ này đâu, ở mẹ gì cần người, các ngươi không cần tự lầm. Khu khu, nói như vậy, những người đó hẳn là sẽ ngừng nghỉ điểm đi. Dương Đào có điểm ngượng ngùng lại lần nữa quay đầu lại nhìn nhìn, rồi mới một cái xoay người, tiêu sái từ đệ nhất gia tộc cổng lớn biến mất không thấy. Ta dựa, này Dương Đào phong cách. Quá cay mắt điểm đi. 5 sao đại lâu bên trong, ở mẹ di cần vài vị náo lại lần nữa cảm giác ra đầu ma, phía sau lạnh cam cam. Nếu thật sự vòng nổi giận tiểu tử này, chẳng phải là thật sự sẽ đem mục tiêu trực tiếp nhắm ngay phía chính mình. Tổng thống tiên sinh, ta xem, làm không hảo căn cứ kia sự tình, cũng là tiểu tử này bút tích. Một cái thực đột ngột thanh âm, hấp dẫn chung quanh mọi người lực chú ý mọi người, cơ hồ đều nhìn này mở miệng đầu heo. Thượng đế, ngươi đầu góc là nước vào sao? Tổng thống không có chút nào che lấp, trực tiếp đối với này quan viên mở miệng mắng to. Ngươi cùng tiểu quỷ tử bọn họ đi gần, đừng tưởng rằng lão tử không biết. Nhưng là hiện tại, ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Là muốn cho Dương Đào, cũng cho chúng ta người tới điểm kia ngoạn ý sao? Tên ngu xuẩn, nhân ra Dương Đào lại lần nữa phát sóng trực tiếp, hơn nữa vẫn là như vậy tên. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra tới hắn ý tứ sao? Không chủ động trêu chọc hắn liền tính, nếu thật sự chủ động trêu chọc hắn, chúng ta đây kết cục. Người chung quanh toàn bộ đều mở miệng, chất vấn cái kia trước hết vì tiểu quỷ tử người nói chuyện. Thanh âm này, nếu làm Dương Đào nghe được, đối phương tùy tùy tiện tiện ném xuống mấy viên thuốc viên, kia chính mình bên kia binh lính, chẳng phải là đều phải chơi xong rồi. Không tốt, nếu... Một cái kinh tủng thanh âm, vô cùng đột ngột xuất hiện, thanh âm này chủ nhân, phảng phất nháy mắt nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình. Nếu Hoa Hạ phía chính phủ cũng vận dụng như vậy đan dược. Thứ tư, từng đợt đào hút khí lạnh thanh âm, không ngừng ở trong phòng này mà xuất hiện. Bọn họ đều nghĩ tới như vậy vấn đề hậu quả, là cỡ nào nghiêm trọng. Nếu Hoa Hạ quân đội đều dùng như vậy thủ đoạn, kia sau này chiến tranh, còn như thế nào tiếp tục đi xuống? Tuyệt đối là Hoa Hạ người, tuy tuy tiện tiện ném ra một ít đan dược, rồi mới phái người lại đây thu hoạch là đến nơi. Chuyện khác, bọn họ đều không cần phải xen vào. Vấn đề này xuất hiện, làm năm sao đại lâu người, một đám đều sức đầu mẻ chắn lên. Dương Đào chính mình căn bản là không biết, hắn sẽ làm năm sao đại lâu người đều như vậy đau đầu. Hắn ở đi phía trước, trực tiếp đi các đại gia tộc hảo hảo đi bộ một vòng. Đồng thời, đưa ra rất nhiều đan dược. Lần này tử, đem tiểu quỷ tử gia tộc, hoàn toàn đều đắc tội. Làm xong này hết thể lúc sau, đương nhiên hắn sẽ không tay không mà hồi, thứ tốt thật đúng là lộng tới không ít. Hết thể đều an bài hảo lúc sau, Dương Đào lúc này mới nhích người, bay thẳng đến Cao Lệ Quốc mà đến. Hừ hừ, tiểu gia ta chính là Tạ Tiểu Sơn, các ngươi này đàn hỗn đàn, thật đúng là mắt cho xem người thấp a. Cao Lệ Đô thành trên đường cái, một cái diện mạo không tính rất là xoáy khí nam tử, nghẹn ngôi, rất là tức giận đối với một bên đèn đường đá. Sắt thép đèn đường thượng, thế nhưng xuất hiện một đám ao hãm đi xuống dấu chân, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn rất là khó chịu. Rất là cảm thán, này chất lượng thật là quá thủy. Hắn là theo tiểu quỷ tử nện bước lại đây, chính là chờ tới rồi nơi này lúc sau, hắn đột nhiên liền đi lạc. Đúng vậy, mục tiêu thế nhưng không thấy. Tạ Tiểu Sơn là cái gì người, tức khắc liền muốn trực tiếp tìm ra tiểu quỷ tử ẩn thân nơi tới. Nghĩ đến địa phương, tự nhiên là thượng tầng xã hội lạc. Bởi vì dựa theo tiểu quỷ tử liệu tính, nếu không có trực tiếp động thủ, đó chính là muốn cho cao tầng những người đó đều cảm nhận được chỗ tốt, nói như vậy, là có thể đủ đồng hóa cùng khống chế. Tạ Tiểu Sơn cũng nghe được. Gần nhất rất nhiều kẻ có tiền, đều ở chuẩn bị cái gì tiệc rượu. Hắn liền nghĩ, muốn vào xem một chút. Quả nhiên à, không có sai, những người đó thật sự cùng tiểu quỷ tử ở tiếp xúc, muốn đạt được cấp chiến sĩ gen cải tạo cơ hội. Như vậy làm chính mình tăng lên cơ hội, bọn họ đều sẽ không cự tuyệt. Tạ Tiểu Sơn cảm giác cơ hội tới, chính mình hoàn toàn có thể nương cơ hội này, hảo hảo khoe khoang khoe khoang. Nhưng là vừa đến cửa, hắn liền rối rắm. Phảng phất là tiểu quỷ tử cố ý vì đối phó chính mình người như vậy, cửa khoa học kỹ thuật trang bị thực đúng chỗ, chẳng sợ chính mình nhận thân, đều không thể đủ trà trộn vào đi. Mà danh thiếp phương diện, hắn tự nhiên là trong lúc nhất thời không có lộng tới. Thậm chí, muốn đi đến gần cá biệt mỹ nữ, làm như vậy mỹ nữ mang theo chính mình đi vào lạc. Đáng tiếc, nhân ra mỹ nữ một câu, khiến cho Tạ Tiểu Sơn một bước. Ai ra, ngươi là cái gì người nha? Chân như thế đoạn liền tính, còn trướng như vậy xấu. Đáng chết, kia nữ nhân cái gì ánh mắt, nói chính mình chân đoạn, còn ghét bỏ chính mình xấu. Đây chính là Tạ Tiểu Sơn nhân sinh lần đầu tiên a, này hoàn toàn đả kích tới rồi Tạ Tiểu Sơn nội tâm, làm Tạ Tiểu Sơn vô cùng thống hận. Đáng chết, các ngươi đều cấp lao tử chờ. Lão tử cũng không tin, liền thu phục không được các ngươi. Tạ Tiểu Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo dị thường sáng ngời quan mang, hướng tới trước người tầng lầu thượng nhìn lại. Nơi đó nhất định có tiểu quỷ tử, điểm này Tạ Tiểu Sơn minh bạch. Chính là thủ vệ thực nghiêm khắc, tựa hồ ít nhất, đều có chút cơ kỳ tồn tại. Như vậy nghiêm khắc thủ vệ, làm Tạ Tiểu Sơn rất là bất đắc dĩ. Tính! Lão tử vẫn là đem việc này giao cho Dương Đào kia hôn đàn đi. Cuối cùng, Tạ Tiểu Sơn bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp lấy ra di động, cấp Dương Đào một cái tin nhắn. Hơn nữa nói cho hắn, đệ nhất gia tộc trong tay có thứ tốt, nếu được đến, có thể làm chính mình tu vi, trực tiếp đánh sâu vào đến trúc cơ đại viên mãn. Mà ở kia tầng lầu mặt trên tiệc rượu bên trong, nơi nơi đều là tuấn nam mỹ nữ. Này đó đều là một ít gia tộc đại biểu, lại đây làm lần đầu tiếp xúc. Nghe nói sao? Thái Lệ cũng sẽ muốn lại đây. Mấy cái dáng người thực nóng bỏng nữ tử, tụ tập tới rồi một khối, nhỏ giọng đàm luận lên. Ừ, nàng không phải đi Hoa Hạ sao? Nghe nói hôn thực không tồi a, như thế nào, có sự tình tốt, liền phải đã trở lại sao? Có người rất là khinh thường, hiển nhiên đối Thái Lệ có không nhỏ địch ý. Ai nha, Phác Cơ, biết ngươi dáng người dung mạo, đều so Thái Lệ hảo. Chính là, có một số việc cũng không thể đủ miễn cưỡng sao. Bên cạnh có người trêu đùa mở miệng, Phác Cơ cùng Thái Lệ, gia thất cùng điều kiện đều không giống nhau. Liên tính là trường học đều giống nhau, nhưng là cuối cùng, Thái Lệ đỏ tía. Mà Phác Cơ lại là nửa vời. Ừ, chờ đến ngày mai tiệc rượu, ta liền sẽ làm nàng biết, mặc kệ như thế nào, nàng đều so ra kém ta. Phác Cơ rất là tự tin, đôi mắt đẹp trung sẹt qua từng đợt đắc ý. Nha! Phác Cơ, chẳng lẽ ngươi được đến? Mấy cái nữ tử đồng thời ra kinh hô, phảng phất đoán được cái gì giống nhau. Chương 1170 người có tên. Ân. Phác Cơ khẽ gật đầu, mặt mang đỏ bừng. Lộ ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái tới, cao ngất bộ vị không ngừng mà run rẩy, chân dài lắc lư không chừng. Bất quá nàng hai tròng mắt vương, kia đắc ý thần sắc, lại là như thế nào đều không thể đủ che giấu trụ. Chung quanh mấy cái nữ tử, hâm mộ ánh mắt càng thêm nồng hậu lên. Việc này, các nàng nhưng đều là tương đương nguyện ý được đến. Là gia tộc nào? Sơn Mục. Thạch Điền. Có người vô cùng kích động, cả người đều đang run rẩy, giống như uống lên dương đào đặc chế thuốc viên giống nhau. Đều không phải. Phác Cơ môi đỏ nhẹ nhàng run rẩy vài cái, ánh mắt phá lệ sáng ngời. Nàng ở sâu trong nội tâm, kiêu ngạo hơi thở chẳng những xuất hiện ra tới. Là đệ nhất gia tộc. Tư. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Phác Cơ thế nhưng như vậy lợi hại. Coi trọng nàng người nọ, thế nhưng là đệ nhất gia tộc người, này hoàn toàn là một bước lên trời a. Tốt nhất tài nguyên, khẳng định là nàng trước hết được đến. Ừ, kia Thái Lệ nhiều nhất chính là một cái nho nhỏ minh tinh. Phác Cơ ngươi sau này, tiền đồ không thể hạn lượng a. Chính là, minh tinh lại có thể như thế nào? Đến cuối cùng vẫn là không thể đủ nắm giữ chính mình vận mệnh, nhưng Phác Cơ ngươi lại bất đồng. Sau này ngươi tự thân thực lực cường đại vô cùng, phất tay gian, là có thể đủ làm thiên địa biến sắc. Chung quanh nữ tử, phần lớn đều là hâm mộ ánh mắt. Đồng thời có người còn có mặt khác ý tưởng, thậm chí muốn làm Phác Cơ dẫn tiến. Các nàng như vậy thân phận, nhưng không nhất định có thể được đến gen cải tạo dự tề. Kia đồ vật dị thường chân quý, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ bị phân đến. Phác Cơ, mọi người đều là hảo tỉ muội, có chuyện tốt như vậy, ngươi cũng không thể đủ quên chúng ta à. Lời này một mở miệng, chung quanh nữ tử đồng thời động dung, không khỏi tiến lên phân trần. Chính là, Phác Cơ, chúng ta phải làm nhất sinh nhất thế hảo tỉ muội. Đúng rồi, ngươi như vậy mỹ lệ mê người, yêu cầu chúng ta tới như vậy phụ trợ. Những lời này, nếu là ở ngày thường, các nàng như thế nào có thể nói ra bất quá hiện tại, các nàng một đám, hoàn toàn không có chút nào mặt đỏ, không ngừng nịnh bợ. Cảm giác này, thật là quá sảng khoái. Cái này làm cho Phác Cơ cả người đều cảm giác vô cùng thoải mái, nàng thực hưởng thụ giờ phút này như vậy cảm giác, làm nàng mê muội. Các ngươi yên tâm, đợi chút hắn liền sẽ lại đây. Hắn là lần này tiệc rượu chủ sự người, nhận thức người rất nhiều, đến lúc đó, làm hắn cho các ngươi giới thiệu. Điểm này việc nhỏ, nàng hiện tại đáp ứng bất quá đến lúc đó đệ nhất gia tộc người nọ rốt cuộc sẽ như thế nào nói, vậy không phải nàng có thể khống chế. Đến lúc đó, này nhóm người cũng không dám quá nhiều nói chính mình cái gì. Này hết thảy, Phác Cơ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Thật sự sao? Thật cảm ơn. Phác Cơ quả nhiên là tốt nhất, Thái Lệ cùng ngươi một so, kém thật là quá nhiều. Chính là Thái Lệ trở về, nếu như bị người coi trọng nói. Lời này còn không có nói xong, người nọ liền đình chỉ. Này không phải cái gì không có khả năng sự tình, Thái Lệ thực lực bãi tại nơi đó. Mặc kệ là diện mạo vẫn là bộ dạng, ở đây người, căn bản là không ai có thể đủ thắng dễ dàng. Nha Tây, các ngươi tại đàm luận cái gì đâu? Đúng lúc này, một cái đáng khinh thanh âm, từ một bên truyền ra tới. Đồng thời, một con lông xù xù bàn tay to, trực tiếp ôm phác cờ un tùm eo nhỏ. Mặt khác một bàn tay, còn ở đối phương cao cao nhết lên bộ vị, tùy ý chụp đánh một chút. Nha, thân ái. Phác cờ vừa mới nội tâm còn có điểm tiểu khó chịu, nhưng đột nhiên nhìn đến bên người người lúc sau, tức khắc đã mở miệng. Thanh âm kia, phảng phất có thể đem người đều hòa tan rớt. Ở nàng bên người, là một cái dáng người tương đối thấp bé, cái mũi mang theo một tia vốn lượng, hai mắt vô cùng tiểu xảo nam tử. Nếu dựa theo quốc tế thẩm mỹ tiêu chuẩn nói, cái này nam tử, căn bản chính là cái xỉu bát quái. Chính là phác cơ thế nhưng không có chút nào ghét bỏ, ngược lại cả người đều dựa vào ở kia nam tử trong lòng ngược đi. Cũng không trách cứ nam tử đối chính mình động tay động chân, ngược lại còn có một loại lấy lòng tư thái. Người này, tự nhiên là lần này tiệc rượu chủ sự người, đệ nhất gia tộc đệ nhất đại phong. Tự thân thực lực, cũng đạt tới chút cơ sơ cấp nông nỗi. Ở từ đảo quốc lại đây này nhóm người chung, cũng không tính lót đế tồn tại. Đại nhân, ngươi thật sự anh tuấn. Đại nhân, ngài thật cường đại a. Chung quanh nữ tử, một đám mắt mạo lục quang, nhỏ dài tay ngọc, không ngừng ở đệ nhất đại phong trên người lực quá. Mị nhãn như tơ, không ngừng hướng tới đệ nhất đại phong vứt mị nhãn. Ha ha, các vị mỹ lệ nữ tử, các ngươi hảo a cao lệ thật là cái thần kỳ quốc gia, nơi này nữ tử, một đám đều là cái dạng này xinh đẹp a. Đệ nhất đại phong vô cùng hưởng thụ, âm thầm còn trộm đối với chung quanh mấy cái nữ tử sờ soạng mấy cái. Làm những cái đó nữ tử mặt đẹp xinh hồng, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Chỉ cần thật sự có thể được đến dược tề, kia hết thể đều là đáng giá. Đúng rồi, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Lời này một mở miệng, hiện trường liền có điểm xấu hổ. Mấy cái nữ tử ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía phác cơ, hiển nhiên, các nàng đều có điểm cố kỵ phác cơ cảm thụ. Ân, như thế nào, chẳng lẽ có cái gì là ta không thể đủ biết đến sao? Đệ nhất đại phong một đôi tay bàn tay to, không ngừng ở nào đó nữ tử trên người qua lại du tẩu, trong giọng nói lại là cố ý bày ra một tia bất mãn. Thân ái, kỳ thật, chúng ta vừa mới đang nói Thái Lệ. Thái Lệ, đối với tên này, đệ nhất đại phong cảm thấy một tia quen thuộc, nhưng là lại không có nhớ lại tới. Rốt cuộc là ở nơi nào nghe được quá? Ân, cái kia nữ tử, là Cao Ly chúng ta đẹp nhất nữ tử trí nhất. Cũng là một cái rất có danh minh tinh, chúng ta suy nghĩ, nếu là đại nhân ra ngựa, nhất định có thể bắt lấy Thái Lệ, làm hắn quỳ gối ở đại nhân dưới thân. Nếu muốn nói ra tới, phác cơ đôi mắt đẹp lưu chuyển, chi bằng nói thẳng ra tới hết thảy. Thái Lệ người nọ tính cách, làm không hảo sẽ không khuất phục. Nói như vậy, có đệ nhất đại phong trực tiếp đi đối phó Thái Lệ. Hừ, đến lúc đó, xem nàng sẽ có cái dạng gì kết cục. Nga! Khó trách, ta như thế nào cảm giác có điểm quen thuộc tên này? Yên tâm, nếu nàng thật sự có như ngươi nói vậy Mỹ Lệ nói, đến lúc đó ta nhất định làm nàng ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Đệ nhất đại phong là cái gì người? Tự nhiên thực mau liền đã nhìn ra phác cơ nội tâm tính toán. Nếu là như thế này, vậy làm nữ nhân này cao hứng, lại có thể như thế nào? Nói không chừng, còn có thể đủ giải khóa càng nhiều tư thế đâu. Đại nhân quả nhiên lợi hại, hừ, kia Thái Lệ cũng không biết như thế nào tưởng, khoảng thời gian trước vẫn luôn đều ở Hoa Hạ đâu. Chính là, nghe nói, còn đi theo một cái Hoa Hạ nam nhân thật không minh bạch. Thật mất mặt. Cái gì? Cùng Hoa Hạ nam tử có thông đồng sao? Đệ nhất đại phong mày nhăn lại, cũng không biết nội tâm suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, rất nhiều người đều biết việc này. Kêu Hoa Hạ nam tử, kêu cái gì? Dương Đào tới. Dương Đào hai chữ vừa ra, đệ nhất đại phong tức khắc sởn tóc gáy, đồng nhiên hét lên. Người nói cái gì? Cùng ai có quan hệ? Đều nói người có tên, cây có bóng, giờ phút này Dương Đào hai chữ, đối với tiểu quỷ tử bên kia rất nhiều gia tộc tới nói, đều chính là ác ngộng giống nhau tồn tại a. 1171 chương 1171 đoạn. Dương Đào. Vừa mới mở miệng nói ra kia lời nói nữ tử, cả người run bần bật. Nàng không biết vì cái gì, liền bởi vì chính mình vừa mới nói một câu nói, khiến cho trước mắt cái này đại nhân, cả người buộc phát ra như vậy khí thế tới. Nay khí thế, cho nàng cảm giác, liền giống như nhất khủng bố gió to. Nếu một cái không chú ý, thân thể của mình đều phải bị thổi đi. Cảm giác này vô cùng chân thật, làm nàng đại khí cũng không dám nhiều xuyễn một ngụm. Sợ trước mắt cái này thấp bé nam tử, đột nhiên phát cuồng, trực tiếp đối chính mình động thủ. Người chung quanh, một đám cũng đều đang không ngừng trầm tư. Rốt cuộc là vì cái gì, làm vừa mới tâm tình rất tốt đại nhân, đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Chính là bọn họ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, này hết thể nguyên do, gần là một người tên. Ba giác, đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy? Đệ nhất đại phong đầu góc đều lộn xộn, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, thế nhưng tại đây cao lệ, cũng có thể đủ cùng Dương Đào nhắc lên quan hệ. Hắn không phải ở đảo quốc sao, không phải ở hoa hạ sao. Như thế nào liền cùng nơi này người có quan hệ? Nghĩ đến đảo quốc bên kia truyền đến tin tức, nghĩ đến Dương Đào sử dụng những cái đó ghê tởm thủ đoạn, này hết thảy, làm đệ nhất đại phong không rét mà run. Thân ái tích, phác cơ tráng lá gan, dùng chính mình thân thể mềm mại vị trí, hướng tới đệ nhất đại phong trên người dựa đi lên. Nàng muốn biết, này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Lan, vừa mới còn không ngừng ở trên người sờ soạng, dục cầu bất mãn đệ nhất đại phong, giờ phút này giống như buộc ôn dịch giống nhau tránh thoát tới. Chút nào cũng không dám cùng trước người này mỹ lệ vưu vật, có chút tiếp xúc. Đáng chết, lao tử mới không cần cùng kia hôn đản có chút liên hệ. Đáng chết, lao tử đều đi vào này cao lệ, hảo hảo, làm gì lại cùng kia hôn đản nhắc lên quan hệ a? Đệ nhất đại phong lần đầu cảm giác, chính mình này đáng khinh tính cách là cái dạng này chán ghét. Hoàn toàn là ở trêu chọc sự tình a. Nếu thật sự cùng Dương Đào tên kia có quan hệ, kia đối phương có thể hay không cung cấp chính mình một viên đan dược. Tư. Nghĩ đến đây, đệ nhất đại phong cảm giác cả người đều không thoải mái. Hắn cảnh giác hướng tới bốn phía nhìn nhìn, rồi mới cũng không quay đầu lại xoay người hướng tới một bên rời đi. Dương Đào có quan hệ sở hữu tin tức, cần thiết muốn trước tiên nói cho gia tộc bên trong người, bằng không kia, hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Này này! Mọi người, đều mông vòng. Vừa mới không phải là thực hưởng thụ chúng ta tốt đẹp dáng người sao, nhưng vì cái gì, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt đâu. Nên không phải là bởi vì thái lệ đi. Có người thật cẩn thận mở miệng, nàng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là phân tích ra tới lúc sau, tựa hồ chỉ có cái này mới là nhất mấu chốt. Mọi người bị như vậy vừa nhắc nhở. Tức khắc đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh. Thái lệ quả nhiên lợi hại à, hiện tại gần là nhắc tới đối phương tên, thế nhưng đều có thể làm đệ nhất gia tộc người, như vậy kinh hoàng bốn thố, chạy trối chết. Đáng chết, đáng chết. Phác cơ nguyên bản man không tồi khuôn mặt, giờ phút này dữ tợn làm người cảm thấy sợ hãi. Không có người biết, giờ phút này nàng nội tâm, có bao nhiêu sao căm hận. Nàng hết thảy. Cỡ nào tốt đẹp hết thảy, thế nhưng gần là bởi vì một cái tên, liền hoa vì bằng nước. Vừa mới đệ nhất đại phong tư thái, thực rõ ràng mang theo khủng hoảng, mang theo sợ hãi. Không phải thái lệ, là Dương Đào. Thực mau, có người phân tích ra nhất chuẩn xác đáp án. Dương Đào sở làm hết thảy, tự nhiên rất nhiều người biết. Vừa mới những người đó, đều không có liên tưởng lên. Giờ phút này, hơi bình tĩnh lúc sau. Cuối cùng là biết, Dương Đào rốt cuộc là cái gì người. Một cái ở đảo quốc giảo phong giảo vũ người, một cái làm mười đại gia tộc, đều mặt mũi quét ra người. Càng thêm làm người cảm thấy khủng bố chính là, nghe nói, thịnh quốc thần xã biến mất, đều là hắn bút tích. Biết này đó tin tức lúc sau, Phác Cơ sắc mặt giống như bị mực nước nhiễm quá giống nhau, vô cùng khó coi. Thái Lệ, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Vì cái gì tùy tùy tiện tiện đi Hoa Hạ một chuyến, là có thể đủ kết giao nhân vật như vậy? Phác Cơ đố kỵ, nhân ra tùy tùy tiện tiện liền kết giao như vậy cường giả. Đó là một cái làm cho cả đảo quốc đều đau đầu cường giả a, đệ nhất đại phong như thế nào có thể cùng nhân ra tương đối đâu? Đáng chết, nếu ta có thể nhận thức như vậy cường giả, ta đây sau này tại gia tộc địa vị, ở toàn bộ quốc tế địa vị. So sánh với dưới, Phác Cơ cảm giác này hết thảy đều hẳn là chính mình được đến. Phác Cơ, ngươi đi đâu? Không biết vì cái gì, Phác Cơ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên xoay người, dáng vẻ mang theo một tia vội vàng. Không có việc gì, ta có mặt khác chuyện quan trọng, các ngươi tiếp tục. Phác Cơ nội tâm, đột nhiên toát ra một cái ý tưởng tới. Này hết thảy, đều là của ta. Ta tin tưởng, nếu Dương Đào nhận thức ta nói, nhất định sẽ không nhiều xem ngươi Thái Lệ liếc mắt một cái. Nàng có cái điên cuồng ý tưởng, đó chính là đi đoạt lấy. Uy, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải nắm giữ Thái Lệ hết thảy hành tung, hơn nữa tìm kiếm khả nghi là Dương Đào người. Phác Cơ lấy ra điện thoại, bắt đánh ra một cái dãy số. Phân phó đi xuống, nàng hiện tại ý tưởng rất đơn giản, chính là đi đoạt lấy. Dương Đào như vậy cường giả, chỉ có chính mình mới có thể đủ có được. Ừ, ngươi Thái Lệ có thể làm được, ta Phác Cơ giống nhau có thể làm được. Đến lúc đó, Dương Đào nhất định sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Ai Đào ca cũng thật là, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Dương Đào trên mạng phát sóng trực tiếp sự tình, Thái Lệ tự nhiên là biết đến. Giờ phút này nàng trở về, hoàn toàn là bách với gia tộc áp lực. Gia tộc người, làm nàng trở về. Bọn họ yêu cầu đứng thành hàng, cho nên cố ý lại đây hỏi một chút Thái Lệ. Nàng cùng Dương Đào quan hệ, rốt cuộc đạt tới cái dạng gì trình độ. Này không, nàng vừa mới từ gia tộc những cái đó lao nhân dò hỏi chung ra tới. Cả người đầy mặt đều tràn ngập rối rắm. Nhìn dáng vẻ, chính mình lần này trả lời, làm gia tộc rất không vừa lòng á, làm không tốt, gia tộc người liền sẽ đầu nhập vào đảo quốc. Thái Lệ rất là lo lắng, đúng là bởi vì đã biết Dương Đảo cường đại, mới không nghĩ nhìn đến chính mình gia tộc, đi hướng Dương Đảo mặt đối lập. Ai, Đào ca, nếu là ngươi ở bên này thì tốt rồi. Ta đây là có thể đủ trực tiếp làm gia tộc người. Biết ngươi cường đại rồi. Đương nhiên, Thái Lệ nội tâm nhất tưởng, chính là chính mình cùng Dương Đào quan hệ, thân mật nữa một ít. Nếu nói như vậy, kia thật sự là không thể tốt hơn. Tiểu thư, có cái kêu Đào ca người, tới tìm ngươi. Đúng lúc này, Thái Lệ ngoài cửa, đột nhiên vang lên một thanh âm. A, cái gì? Cái này làm cho Thái Lệ ở hơi hơi ngây người lúc sau. Cả người đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Trắng bóng đại khối da thịt, tức khắc lộ ra ở không khí bên trong, hình thành vô hạn mê người cảnh sắc. Tiểu thư, Thái Lệ giống như muốn ra cửa, trải qua tỉ mỉ trang điểm. Mà lúc này, Phác Cơ cũng đã chịu đồng dạng tin tức. Cái này làm cho nàng tinh thần chấn động, cố ý đi trang điểm một phen, rất là độc đáo, làm nàng dáng người, bày ra càng thêm mê người lên. 1172 chương 1172 người hạt sao. Cao Lệ thủ đô, một gian rất là bình thường quán cà phê bên trong, Dương Đào giờ phút này hơi thay đổi một chút chính mình dung mạo. Làm chính mình nhìn ra tới, vô cùng bình thường. Như vậy thủ đoạn, Dương Đào tự nhận là, ở trúc cơ kỳ trung kỳ người, đều không thể đủ nhìn ra tới. Mà lần này, nếu không phải thu được Tạ Tiểu Sơn tin nhắn, hắn làm không hảo liền trực tiếp hồi Hoa Hạ đi. Đương nhiên, giờ phút này Dương Đào, như cũ không biết, chính mình ở Hoa Hạ, đã trên đời toàn địch. Mọi người, đều đáng chú ý ba ba nhìn chính mình ngũ hành tông truyền thừa đâu. Đến nơi đi tới nơi này, nguyên bản Dương Đào là không tính toán đi kinh động những người khác. Nhưng là chính hắn tìm thật lâu, lại cũng không có phát hiện tiểu quỷ tử tung tích, cái này làm cho Dương Đào tức khắc buồn bực không thôi. Bất quá còn hảo, Thái Lệ như vậy đại minh tinh trở về, lại là trở thành rất nhiều tin tức đầu đề. Cho nên, Dương Đào lúc này mới chủ động tìm được rồi Thái Lệ. Hy vọng có thể từ nàng bên kia, được đến điểm hữu dụng tin tức, làm chính mình thiếu đi điểm đường vòng. Xin hỏi, ngươi là? Một thân trắng tinh váy liền áo, chân dài vô cùng thon dài, dáng người đường cong phập phồng có hứng thú, trên mặt mang theo một bộ đại đại kính quang lọc, cộng thêm một cái khoa trương bản che nắng mũ. Thái Lệ như cũ vẫn là có điểm không xác định, trước mắt cái này nam tử, chính là chính mình phải đợi người. Bởi vì hắn cùng chính mình cảm nhận chung Đào ca, kém không khỏi có điểm quá mức thật lớn. Ân, mặt sau vết sẹo chẳng lẽ còn không có hảo sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển, hướng tới nào đó ngạo nhân nhết lên không hỏi nhìn lại. Nha, Đào ca thật là ngươi nha. Bị như vậy vừa hỏi, Thái Lệ chẳng những không có sinh khí, ngược lại vô cùng kinh hỉ phát ra một trận kinh hô. Nàng tài hạ chính mình kính quang lọc, mặt đẹp ửng đỏ, cũng không cố kỵ mặt khác, tò mò ở Dương Đào chung quanh đánh giá lên. Rốt cuộc lại như thế nào làm được? Hóa trang cũng không có khả năng có như vậy thành quả đi. Trước mắt Dương Đào, bộ dáng như vậy biến hóa. Nếu không phải sáng sớm biết địa điểm nói, nàng thậm chí cũng không dám lại đây xác nhận. Như vậy kỹ năng, quá lợi hại. Đồng dạng, Thái Lệ nội tâm cũng vô cùng khát vọng như vậy kỹ năng. Nói như vậy, chính mình liền không cần như vậy trang phẫn che lấp, hoàn toàn có thể thoải mái hảo phóng đi ra ngoài. Hảo, ngồi xuống đi. Ta tìm ngươi có việc, còn có, trước mắt ta không nghĩ bại lộ ra ta thân phận, đến nỗi nguyên nhân. Khu khu. Thái Lệ nỗ lực nghẹn lại chính mình mặt đẹp, làm chính mình không cười ra tới. Nàng tự nhiên là vô cùng chú ý Dương Đào, những cái đó thiên phát sóng trực tiếp, tuy rằng lọt vào trong tầm mắt bất ham, nhưng là nàng cũng là biết cái đại khái. Cái kia, Đào ca, chẳng lẽ ngươi? Kỳ thật, Thái Lệ nội tâm càng thêm có cái ý tưởng. Chẳng lẽ Dương Đào kỳ thật thích, không phải nữ tử, mà là nam tử sao? Bằng không, vì cái gì không có nhìn đến hắn bên người, có nữ tử xuất hiện. Cho dù là khoảng thời gian trước, thấy được Lý Văn Đình. Nhưng là sau lại video phát sóng trực tiếp thời gian có thể suy đoán ra, Dương Đào cùng Lý Văn Đình cũng không có kia gì. Điểm này, làm Thái Lệ càng thêm hồ nghi lên. Bằng không, như vậy trường hợp, Dương Đào lại ở một bên, cứ như vậy cái gì đều không làm, này không khỏi quá làm người hoài nghi điểm đi. Ân, Dương Đào cũng không biết. Đối phương thế nhưng sẽ nghĩ vậy sao nhiều. Trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, nhíu mày, ý bảo đối phương trực tiếp mở miệng, không cần che lấp cố kỵ. Ngạch, cái kia, Đào ca chẳng lẽ ngươi thích? Thích nam nhân sao? Phụt, vừa vặn Dương Đào bưng lên cái ly, uống một ngụm thủy. Hiện tại hảo, nghe được đối phương lời này ngữ lúc sau, miệng đầy thủy đều phun ra tới. Đối diện Thái Lệ, lập tức trở thành gà rớt vào nồi canh. Đặc biệt là trước người vị trí, bị thủy ướt nhẹp lúc sau, xuất hiện từng đợt rõ ràng luân lang tới. Nháy mắt, chung quanh độ ấm tựa hồ đều lên cao vài độ. Khu khu khu. Cái kia, Thái Lệ a, ta. Khu khu. Quả nhiên mê người, bất quá giống như so ra kém nhà ta Văn Đình nha. Âm thầm. Dương Đào hạ ý tứ tương đối hai nữ tử nào đó bộ vị tới. Bất quá tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào ngay sau đó phản ứng lại đây, phất tay gian, chân khí lưu chuyển, vừa mới còn như ẩn như hiện, tràn ngập dụ hoặc địa phương, hơi nước tức khắc bốc hơi lên, hết thể khôi phục thường lui tới. Cái kia, vừa rồi thật sự là ngượng ngùng. Ta có vị hôn thê, ngươi yên tâm, chúng ta các phương diện. Khu khu, rất hài hòa. Dương Đào thiệt tình có điểm say, không biết nha đầu này, hảo hảo vì cái gì đột nhiên sẽ hỏi ra như vậy vấn đề tới. Thật sự sao? Đối với vừa mới chính mình bị phun vẻ mặt tình huống, Thái Lệ không có chút nào để ý ngược lại đem trọng tâm phóng tới Dương Đào vừa mới lời nói thượng, làm ơn, này rất quan trọng sao? Liên tính là quan trọng. Kia cũng nên là nhà ta Văn Đình nha đầu cảm thấy quan trọng đi. Nay không phải trọng điểm, ta lần này lại đây, là muốn hỏi hỏi, ngươi biết tiểu quỷ tử hang ổ này nơi nào sao? Tốt nhất là đệ nhất gia tộc, ta tìm bọn họ tộc trưởng, có chút việc. Dương Đào trực tiếp đánh cái qua loa mắt, rời đi đề tài. Nếu lại tiếp tục vừa mới đề tài, hắn thật đúng là không biết, chính mình sẽ cỡ nào xấu hổ. Nga, cái này ta cũng không biết. Bất quá, đợi lát nữa có cái tiệc rượu. Vừa vặn chính là đệ nhất gia tộc người tổ chức, bằng không, ta mang ngươi qua đi đi. Thái Lệ giờ phút này mặt mang đỏ bừng, liền tính mà cổ đều xuất hiện một tia đỏ ửng tới. Nàng cũng cuối cùng là ý thức được, vừa mới chính mình như thế dây dừa kia vấn đề, giống như thật là có điểm không thích hợp. Ta cũng có thể mang người quá khứ. Liền ở ngay lúc này, một cái vô cùng kiểu mị thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở hai người bên hai. Phác cơ, xuyên vô cùng hòa bạo. Một thân báo văn bó sát người bao ngông váy ngắn, thượng nửa bộ phận vẫn là thật lớn tự cổ áo. Hai cái thật lớn hung khí, lộ ra hơn phân nửa ở bên ngoài. Ân. Chính là đương Phác cơ thấy được trước mắt người lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Không phải Dương Đào. Nàng không nghĩ tới, Thái Lệ lại đây thấy người, thế nhưng không phải Dương Đào, mà là một cái như vậy bình phàm nam tử. Cái này làm cho Phác cơ nội tâm nhịn không được sinh ra từng đợt phản cảm tới. Phác cơ, ngươi đây là phải làm cái gì? Thái Lệ ôn giận, nàng ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, chính mình cái này địch nhân, sẽ như vậy xuất hiện ở chính mình cùng Đào ca trước mặt. Hơn nữa, còn xuyên như vậy. Không biết xấu hổ. Làm cái gì? Ta lại đây chơi chơi không được sao? Đúng rồi, vị này ca ca. Ta xem ngươi cũng là muốn đạt được đảo quốc gen dược tề đi. Tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi nha. Tuy rằng không phải Dương Đào, nhưng nhìn đến Thái Lệ này khó chịu bộ dáng, Phác cơ nội tâm đông nhiên liền vui vẻ lên. Thậm chí, còn chủ động liếc mắt đưa tình, đối với Dương Đào liên tục tung ra mị nhãn. Ngươi hạt sao? Chính là nàng động tác vừa mới tiếp tục đến một nửa, đã bị Dương Đào những lời này trực tiếp cấp rồi ở. Đây là cái gì ý tứ? Ta hạt, ta nơi nào mù? Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Ta vừa mới nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ là lại đây tìm Dương Đào đi. Ta lại không phải Dương Đào, ngươi làm gì như vậy đối với ta trợn trắng mắt? Lời này làm Phác cơ cả người khí run run lên, đặc biệt là bị gần phác họa ra thực lóa mắt bộ vị. Giờ phút này càng thêm hấp dẫn người trong mắt. Trận trắng mắt. Đáng chết, đó là mị nhãn được không? Nơi nào toát ra tới dế nhui, thế nhưng như vậy không hiểu tình thú. 1173 chương 1173 hắn là ta bạn trai. Thái Lệ, đây là ngươi từ nơi nào tìm tới dế nhui, thế nhưng như vậy không biết tốt xấu. Ừ, tin hay không chỉ cần ta một câu, đợi lát nữa liền sẽ. Ngươi môn còn không thể nào vào được. Chính mình mị nhãn đều bị coi như xem thường, vừa thấy chính là một cái khó hiểu phong tình ngốc ngũ. Ngươi như vậy, Phác cơ không muốn cùng hắn nhiều lời nửa cái tự. Như vậy đều cảm giác là chính mình ở rất mặt mũi. Giờ phút này nàng đem đầu mâu nhắm ngay Thái Lệ. Muốn làm Thái Lệ mở miệng, thế chính mình hảo hảo xả giận. Ở nàng xem ra, này thật sự là quá đơn giản. Nếu đối phương muốn đi vào, vậy nhất định sẽ không bởi vì như vậy việc nhỏ, cùng chính mình náo phiên. Phải biết rằng, chính mình thật là có như vậy năng lực. Tới gần, chỉ cần chính mình mở miệng, nói người này làm không hảo chính là Dương Đào phái tới, kia mặc kệ như thế nào, người này đều sẽ bị xa lánh ra tới. Đảo quốc bên kia, đối Dương Đào rất là phong bị. Trời biết hắn kia đáng giận đan dược. Cái gì thời điểm sẽ đột nhiên xuất hiện? Kia toàn bộ trường hợp, chẳng phải là một mảnh hỗn loạn sao? Đệ nhất gia tộc, sẽ không chấp thuận tình huống như vậy xuất hiện. Ngạch, cái này. Thái Lệ cổ quái nhìn Phác cơ, rồi mới lại trộm xem xét giống nhau đầy mặt ghét bỏ Dương Đào, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào mở miệng hảo. Đây chính là ngươi muốn tìm Dương Đào nha, ngươi thế nhưng ngay trước mặt hắn. Nói ra nói như vậy tới. Vạn nhất Đào ca nếu là sinh khí, cho ngươi gia tộc tới mấy cái đan dược. Kia! Cái gì? Phác Cơ cả người khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện run rẩy, chần chờ. Này như thế nào khả năng, chính mình như vậy nho nhỏ yêu cầu, thế nhưng làm Thái Lệ chần chờ. Chẳng lẽ, người này thật sự có cái gì thân phận không thành? Phác Cơ nội tâm nhanh chóng suy tư lên, đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, tò mò lại lần nữa trên dưới cẩn thận đánh giá Khởi Dương Đào tới. Nhưng là trước mắt nam tử quá mức bình phàm, trên đường cái nơi nơi có thể thấy được. Thật sự là nhìn không ra, rốt cuộc có cái gì bất đồng. Nếu một hai phải lời nói, chính là này tầm mắt, quá mức ngầm, chính mình như vậy mỹ nhân, mỹ thái mọc lan tràn xuất hiện ở trước mặt hắn, thế nhưng được đến chính là ghét bỏ. Ngươi đủ chưa, không cần trì hoãn ta cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm hảo không? Phác Cơ vừa mới bình phục xuống dưới cảm xúc, bị Dương Đào lời này lại lần nữa kiếp nổ. Nay tính mấy cái ý tứ. Quấy rầy ngươi cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, chẳng lẽ ta chính mình liền không phải mỹ nữ sao? Ta này dáng người, như vậy trang phẫn, chẳng lẽ còn không thể đủ đem này Thái Lệ so đi xuống? Hô hô! Phác Cơ ngực không ngừng phập phồng, dãy núi săn sát, làm người nhịn không được liền phải lâm vào đi vào. Nàng thực tức giận, lần đầu bị người như vậy bẩn thỉu, làm lơ. Phác Cơ, còn thỉnh ngươi rời đi. Thái Lệ ra đầu tê dại, thật lo lắng Đào Ca lại ở chỗ này làm ra cái gì chuyện khác người. Tuy rằng Phác Cơ chính mình không quen nhìn, nhưng là cũng không nghĩ kết cục quá mức thảm đạm. Giờ phút này mở miệng, hoàn toàn là ở giúp Phác Cơ, làm nàng không cần quá mức trêu chọc Dương Đào. Hảo, thực hảo. Đáng tiếc. Đối phương quả nhiên là cái loại này ngược đại ngốc niết chủ. Căn bản là không có cảm nhận được Thái Lệ chút nào hảo ý, cả người nổi giận đùng đùng đối với Dương Đào cùng Thái Lệ gào giống. Ta liền phải nhìn xem, đêm nay ngươi như thế nào có thể đi vào kia tiệc rượu. Thái Lệ, ngươi cũng cho ta chờ, ta nhất định sẽ đem Dương Đào từ trong tay của ngươi, cướp về. Lộc cộc. Nói xong này tàn nhẫn lời nói lúc sau. Phác Cơ bỗng nhiên xoay người, dùng sức giẫm lên giày cao gót, vặn vẹo đầy đặn dáng người, hướng tới xuất khẩu mà đi. Khu khu Thái Lệ, người này có phải hay không đầu có tật xấu? Nghe vừa mới đối phương cuối cùng một câu, Dương Đào đều có điểm mông vòng. Đây là mấy cái ý tứ, muốn cướp chính mình. Chính mình giống như không có phản ứng nữ nhân này đi, thậm chí nhận thức đều không quen biết. Ngạch cái kia, Đào Ca. Có thể là ngươi người sùng bái đi. Thái Lệ sắc mặt xấu hổ, cho dù là đoán được nữ nhân này tâm tư, nhưng là giờ phút này cũng không hảo trực tiếp biểu đạt ra tới. Bằng không, vậy có vẻ Phác Cơ quá cái kia điểm. Tốt xấu cũng coi như là nhận thức, Thái Lệ cảm giác, chính mình vẫn là không cần quá mức bẩn thỉu đối phương hảo. Bất quá nếu Phác Cơ thật sự ngăn trở, kia, không có việc gì, thật sự không được. Làm ta đã biết vị trí là được. Đến lúc đó, cùng lắm thì trực tiếp hoành đẩy qua đi. Dương Đào trong giọng nói không có chút nào lo lắng, nhưng là lời này ngữ, lại làm Thái Lệ ra đầu từng đợt tê dại. Hoành đẩy qua đi, đây là cỡ nào bá đạo lời nói, này yêu cầu cỡ nào cường đại thực lực a? Không được, ta nhất định phải nói cho gia tộc người, ngàn vạn không thể đủ cùng Đào Ca đối nghịch. Thái Lệ cắn chặt răng. Hạ quyết tâm. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta qua đi đi. Lần này quy cách rất cao, chính là sẽ xuất hiện đệ nhất gia tộc tộc trưởng. Thái Lệ lơ đãng một câu, lại làm Dương Đào cả người đều kích động lên. Thật sự. Ân. Cảm nhận được Dương Đào trong giọng nói thần thái không thích hợp, Thái Lệ tò mò xoay người, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Chính là làm nàng nội tâm run lên chính là, giờ phút này Dương Đào. Hai mắt dị thường sáng ngời. Kia tiết ấu, hoàn toàn là thấy được một loại tha thiết ước mơ bảo vật giống nhau. Lộc cộc. Thái Lệ gian nan nuốt vào một ngụm nước miếng, có điểm sợ hãi nhược nhược hỏi. Đào Ca, ngươi không phải là muốn ở nơi đó, tiến hành phát sóng trực tiếp đi. Nói đan dược cái gì, Thái Lệ có điểm khó có thể mở miệng. Đành phải sửa dùng như vậy từ ngữ, dùng để biểu đạt chính mình lo lắng. A, cái này làm cho Dương Đào mặt già đỏ lên, cảm tình chính mình nhân khí vẫn là chậm thật lớn. Thái lệ như vậy minh tinh đều đã biết ha. Cái kia không đúng không đúng, ngươi yên tâm, trong tình huống bình thường, ta sẽ không như vậy trừ phi đặc thù tình huống, ân. Liên tính là thật phát sóng trực tiếp, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Dương Đào có điểm ngượng ngùng sờ sờ sau đầu, lời nói lại là không có lập tức nói chết. Quỷ biết đến lúc đó sẽ là một cái gì tình huống, làm không hảo có người muốn bức chính mình đâu. Vậy được rồi. Thái lệ như thế nào nghe, đều cảm giác Dương Đào nói như thế nào như vậy không đáng tin cậy. Rốt cuộc, người này có tiền khoa, phương diện này chiến tích kinh người. Nếu tiếp tục nháo ra tình huống như vậy tới, không có người sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là hợp tình hợp lý. Thức mau, Thái Lệ liền mang theo Dương Đào đi tới một cái khách sạn. Nơi này, tương đối khắp cả đô thị tới nói, thật sự là quá đơn giản. Khó trách chính mình tìm không thấy, đáng chết, tiểu quỷ tử thế nhưng còn học được điệu thấp. Điểm này, xác thật là chiếm Dương Đào tư duy quán tính lỗ hổng, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ vô cùng cao điệu đâu. Lại là làm theo cách trái ngược, làm người trong lúc nhất thời để sót. Chính là hắn, ta hoài nghi hắn chính là Dương Đào phái tới người. Vừa mới đi vào cửa, Phác Cơ liền mang theo người xuất hiện, một bàn tay, đối với Dương Đào chỉ vào, khóe miệng mang theo từng đợt trân trọng. Ân. Ở Phác Cơ bên người, là hai cái nam tử, đảo quốc nam tử. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm vừa động, cuối cùng là tìm đối địa phương. Vị tiên sinh này, nếu... Đình, ta là Thái Lệ. Ta tưởng các ngươi hẳn là nhận thức, hắn là ta bạn trai, chẳng lẽ có ta đảm bảo, còn không được sao? Lúc này, Thái Lệ bỗng nhiên tiến lên, bảo vệ Dương Đào, vô cùng bá đạo mở miệng nói. 1174 chương 1174 từ từ. Bạn trai, lời này ngữ, làm hai cái nam tử hơi hơi khó xử lên. Nếu là ngày thường, bọn họ căn bản là không cần để ý tới. Chính mình chính là siêu cấp chiến sĩ, như vậy nữ tử, mặc dù mê người mỹ lệ, kia cũng chỉ có thể đủ là bọn họ ngon vật. Chính là lần này, là gia tộc kế hoạch chí nhất. Mà Thái Lệ gia tộc, ở toàn bộ cao lệ lực ảnh hưởng rất là thật lớn. Lúc này, gia chủ không có mở miệng, bọn họ tự nhiên là không thể đủ tùy tiện đắc tội đã chết. Vạn nhất ảnh hưởng đến vị kia đại nhân chỉnh thể kế hoạch, kia mới là sống không bằng chết đâu. Cái gì? Thái Lệ, ngươi nói cái gì? Phác Cơ hai mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào cùng Thái Lệ. Ngươi điên rồi sao? Tuy tiện tiện nói hắn là ngươi bạn trai. Các ngươi hai cái, nhanh lên tuần tra. Hắn tuyệt đối không phải cái gì bạn trai, này nam tử thân phận, tuyệt đối có vấn đề. Phác Cơ tùy tiện tiện một tự hỏi, tức khắc liền cảm giác được này trong đó không thích hợp. Nếu thật là bạn trai, vì cái gì vẫn luôn đều không có dắt tay, mà là vẫn duy trì một trước một sau khoảng cách. Như vậy chi tiết, quá dễ dàng phán đoán ra hai người quan hệ. Hai cái nam tử như cũ chần chờ, không dám lô mãng hấp tấp liền động thủ. Bọn họ có mặt khác băn khoăn, nếu không có 10 phần điều kiện, là sẽ không bởi vì một nữ nhân tùy tiện tiện nói mấy câu, liền hành động. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra tới sao? Bọn họ tính cái gì nam nữ bằng hữu, đi đường đều cách như vậy xa, chút nào đều không có thân mật hành vi. Còn có, Thái Lệ như vậy nữ nhân, sẽ tình nguyện như vậy thường xuyên tìm cái như vậy lạn đường cái nam nhân sao? Nay vài giờ liền cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề, mặc kệ như thế nào, đối thân phận của hắn hoài nghi, là tất nhiên. Lần này cao tầng bên trong, căn bản là không có người này. Cuối cùng lời nói, làm hai cái nam tử dao động. Không sai, cao lệ cao tầng nhân viên tình huống, bọn họ đã sớm quen thuộc. Cũng không có gặp qua này nam tử bất luận cái gì tin tức, hơn nữa vừa mới Phác Cơ suy luận, người này. Đích xác thực khả nghi. Các ngươi ở làm cái gì? Đúng lúc này, một cái nam tử đã đi tới. Không phải người khác, đúng là đệ nhất đại phong. Nguyên bản hắn nhìn đến Phác Cơ thời điểm, căn bản liền không nghĩ lại đây. Sợ bởi vì nữ nhân này, mà trêu chọc đến Dương Đào. gia tộc của chính mình lão tổ đều ở dưới tình huống, tự nhiên là không sợ hãi Dương Đào. Chính là ai biết kia hôn đảng cái gì thời điểm ra tới, cái gì thời điểm sẽ vươn kia ác độc tay, đều ra tà ác đan dược đâu. Nhưng là cuối cùng hắn như cũ lại đây, không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì lần này chủ sự chính là đệ nhất gia tộc, bọn họ là 10 đại gia tộc đứng đầu, cho nên nhất định phải làm xinh đẹp. Mà vừa vặn, hắn cũng nghe tới rồi tựa hồ là thái gia người lại đây. Lúc này mới di động bước chân, hướng tới bên này mà đến. Thân ái, ngươi lại đây a. Nhìn đến người tới đúng là đệ nhất đại phong, Phác Cơ tức khắc cả người vặn mèo, thanh âm làm nũng hướng tới đệ nhất đại phong trên người dán qua đi. Này một tiếng kêu gọi, làm Dương Đào chỉ cảm thấy lông tơ đứng chổng ngược, cả người dùng mình liên tục. Quả nhiên là yêu tình, thanh âm này, này đặc sao làm người hàm răng đều phải run run. Đây là cái gì tình huống? Đệ nhất đại phong cố ý bày ra một bộ chính trực bộ dáng, bất quá thủ hạ nhưng không có chút nào thành thật. Ở nào đó địa phương nhẹ nhàng đi lên, rồi mới xuống dưới. A, ngươi chính là Thái Lệ sao? Chính là đương hắn nhìn đến Thái Lệ lúc sau, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Này Thái Lệ, tuy rằng không có cố ý trang điểm, nhưng là lại so với cái gì đều là giả Phác Cơ muốn mỹ lệ rất nhiều a. Làm phương diện này chuyên gia, hơn nữa lại là sinh hoạt ở như vậy quốc gia. Đệ nhất đại phong gần là ngó thượng vài lần, là có thể đủ xác định, Phác Cơ cùng Thái Lệ khác biệt. Một cái là trời sinh, một cái là ngày mốt sửa chữa quá, này thật đúng là một trời một vực a. Thân ái tích, nhìn đến đệ nhất đại phong như vậy tư thái, Phác Cơ tức khắc không vui. Toàn bộ thân thể đều ở đệ nhất đại phong trên người không ngừng đè ép, muốn cho đối phương trọng tâm, lại lần nữa chú ý tới chính mình nơi này. Ta là đệ nhất gia tộc người, không biết Thái Lệ tiểu thư ra cái gì sự tình. Đối với bên người Phác Cơ, đệ nhất đại phong căn bản là không có chút nào phản ứng, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là buồn nôn, không có biện pháp, ai làm có càng tốt bãi ở trước mắt đâu. Cái này là ta bạn trai, hiện tại có người hoài nghi hắn là Dương Đào phái tới người. Theo này cục đá, Thái Lệ lấy hết can đảm, trực tiếp ôm Dương Đào cánh tay. Đồng thời chút nào không keo kiệt chính mình dáng người, không ngừng dùng trước người đẩy đạn, để ép Dương Đào cánh tay. Nha đầu này, cố ý sao? Dương Đào cái mũi kích thích vài cái, cũng không có nhiều lời cái gì. Rốt cuộc, hắn vẫn là muốn đi xác nhận một chút, phương diện này rốt cuộc có hay không ngày đầu tiên hùng, nếu không có, chính mình liền bại lộ, kia chẳng phải là rút dây động rừng sao. Người bạn trai, nghe được lời này lúc sau, đệ nhất đại phong khỏe mắt nhanh chóng chịu động vài cái. Theo bản năng, hắn hướng tới Dương Đào đánh giá cẩn thận lên. Bọn họ nhưng đều là cho rằng, Thái Lệ đối tượng vẫn luôn là Dương Đào tới. Giờ phút này đột nhiên toát ra một cái xa lạ nam tử. Đệ nhất đại phong cái thứ nhất ý niệm, chính là cho rằng trước mắt người chính là Dương Đào. Nhưng cẩn thận vừa thấy, mặc kệ là tướng mạo vẫn là thần thái, khí chất, đều cùng Dương Đào hoàn toàn không phải cùng cá nhân. Mặc dù là như vậy, đệ nhất đại phong cũng không có quá mức thả lỏng. Rốt cuộc, sự tình cùng Dương Đào có quan hệ nói, vậy không đơn giản. Hắn cần thiết muốn vạn phần cẩn thận, không thể đủ có chút thô tâm đại ý. Ai biết, Dương Đào có thể hay không có mặt khác bản lĩnh, trực tiếp biến thành hiện tại bộ dáng. Ngươi đây là cái gì ý tứ, ta nghe nhà ta người ta nói, chúng ta là sẽ đã chịu lễ ngộ. Hôm nay này tính cái gì? Ta bạn trai lại đây, còn cần hoài nghi sao? Thái Lệ mày đẹp vừa nhíu, trong giọng nói tràn ngập bất mãn. Đây là các ngươi thái độ sao, ta không tiếp thu như vậy kiểm tra, nếu có thể. Ta có thể thề. Chính là các ngươi kia cái gì đại thần lời thề, ta có thể thề, hắn tuyệt đối không phải Dương Đào phái tới người. Đương nhiên, Thái Lệ dưới đáy lòng còn hơn nữa vài câu, bởi vì gia hỏa này chính là Đào ca. Nhìn đến Thái Lệ như vậy biểu tình, một bên Phác Cơ hai mắt liên tục chớp động. Chẳng lẽ thật là chính mình nghĩ nhiều, chính là vì cái gì Thái Lệ sẽ đột nhiên mang theo như vậy nam tử lại đây? Trước kia nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua này nam tử chút nào tiếng rõ a. Thái Lệ tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Đối phương thế nhưng như vậy mở miệng, đệ nhất đại thân thể xinh đẹp nội hoài nghi tức khắc giảm đi, hắn đôi chính mình gia vị kia đại nhân rất là tự tin. Nếu này Thái Lệ dám can đảm như vậy mở miệng, liền cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đệ nhất đại phong nhưng không cho rằng, Thái Lệ sẽ dám đi đánh cuộc. Vị kia đại nhân thực lực, chính là dị thường khủng bố. Hừ! Nhìn đến đối phương cuối cùng nhả ra, Thái Lệ nội tâm lại lần nữa hơi hơi thả lỏng một ít. Đôi tay nắm thật chặt Dương Đào cánh tay, chủ động lôi kéo đối phương, hướng tới bên trong đi đến. Từ từ! Đã có thể ở thời điểm này, một cái hơi mang uy nghiêm thanh âm, từ bên trong truyền ra tới. Mà nghe thế thanh âm lúc sau, Thái Lệ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch lên. Chương 1175 lựa chọn. Thái Lệ, không cần hồ nháo. Đệ nhất đại phong tiên sinh, còn thỉnh ngươi đừng cho cái kia nam tử tiến vào. Hắn căn bản là không phải chúng ta ra Thái Lệ bạn trai, điểm này, ta hoàn toàn có thể bảo đảm. Theo thanh âm không ngừng truyền đến, một cái tây trang cách phục, mang theo tơ vàng mắt kính trung niên nam tử. Mặt mang ôn giận xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Phụ thân, ngươi đây là đang nói cái gì? Ta bạn trai, chẳng lẽ ta chính mình còn không thể đủ xác định sao? Thái Lệ nội tâm vô cùng nôn nóng, môi đỏ mặt trên xuất hiện một tầng tầng, bởi vì khẩn trương mà bị hàm răng cắn ra trắng non dấu răng tới. Nàng ở sợ hãi, ở lo lắng. Nếu chính mình phụ thân, làm cho Dương đỏ mặt, nói ra một ít đối Dương Đào không tốt lời nói tới. Vạn nhất thật sự chọc giận tới rồi Đào ca, kia đối với toàn bộ gia tộc tới nói, không khác là lớn nhất tai nạn. Này trình độ, là hủy diệt cấp bậc. Hồ nháo, ngươi là ta Thái gia Minh Châu. Ngươi trung thân đại sự, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện cứ như vậy qua loa quyết định đâu. Ta vừa mới gặp qua đệ nhất gia tộc đệ nhất đại hùng thiếu gia. Chỉ có hắn như vậy ưu tú mà cường đại nam tử, mới có thể đủ làm ngươi nam nhân. Thái Đông Minh lời nói vừa ra, Thái Lệ cả người một cái lảo đảo, nếu không phải đôi tay còn gắt gao ôm Dương Đào cánh tay, chỉ sợ đã sớm đã té ngã trên đất. Phụ thân, ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là, ngươi muốn đồng ý cùng đệ nhất gia tộc cùng nhau. Thái Lệ trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ thần quang. Vừa mới chính mình phụ thân đã đem thái độ làm rõ. Hơn nữa, vẫn là làm trò Dương Đào đối diện. Ừ, đây là tự nhiên, đệ nhất gia tộc là cái dạng này cường đại, hiện tại toàn bộ thế giới cách cục đều phải thay đổi. Nếu có thể cùng đệ nhất gia tộc cùng nhau, chúng ta đây Thái gia mới có thể đủ tiếp tục bảo trì như vậy ưu thế. Thái Đông Minh rất là khinh thường nhìn thoáng qua Dương Đào, lại lần nữa lạnh giọng cảnh cáo nói. Thái Lệ, vùng ra ngươi đôi tay. Ngươi như vậy hành vi, nếu làm đệ nhất đại mạnh mẽ thiếu thấy được, sẽ chọc đến hắn không vui. Ngươi, ta mặc kệ ngươi là như thế nào làm ta nữ nhi làm ra như vậy hoang đường hành vi, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là thức thời điểm hảo, nàng như vậy Minh Châu, không phải ngươi có thể có được. Lời này rất là trực tiếp, mang theo trào phúng. Đổi làm là những người khác. Chỉ sợ đã sớm hổ thẹn vạn phần. Một cái là Cao Lệ quốc đại gia tộc, ở toàn bộ Cao Lệ đều có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Nhà bọn họ Minh Châu, tự nhiên là vô cùng cao quý. Chính là bọn họ cũng không biết, trước mắt cái này bình thường nam tử, rốt cuộc là cái gì người. Chua xót tươi cười, nháy mắt liền bò lên trên Thái Lệ khuôn mặt. Nàng thật muốn lớn tiếng gào giống, nói cho chính mình phụ thân. Hiện tại cái này nam tử, cho dù là chính mình chủ động dán qua đi, đối phương đều không nhất định sẽ muốn chính mình. Chính mình cũng gần là nương cơ hội này, cùng hắn thân cận thôi. Nàng rất muốn vì chính mình gia tộc làm điểm cái gì, cho dù là không rõ ràng lắm đảo quốc bên kia thực lực. Chính là nàng lại biết, Dương Đào thực lực. Cùng người như vậy là địch, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào, hoàn toàn có thể biết trước. Như thế nào? Chẳng lẽ lời nói của ta, các ngươi đều không có nghe được sao? Nhìn đến chính mình nữ nhi, chẳng những không có buông tay, ngược lại ôm càng khẩn một ít. Cái này làm cho Thái Đông Minh mày lại lần nữa nhíu lại, đây chính là làm cho đệ nhất gia tộc người mà ta. Nếu việc này bị truyền tới đệ nhất đại hùng trong thai, khiến cho đối phương phản cảm, vậy không hảo. Đệ nhất đại hùng, chính là chính mình lần này đặt cửa đối tượng. Ở đệ nhất gia tộc, hoàn toàn là thiên kiêu giống nhau nhân vật, liền tính là gần nhất nổi bật nhất Thịnh Dương Đào, ở Thái Đông Minh xem ra, đều không có đệ nhất đại hùng phân lượng trọng. Thái Lệ không lâu trước đây cấp ra minh xác đáp án, Dương Đào có vị hôn thê. Hơn nữa hắn là một cái thực chuyên tình người, chính mình cùng hắn gần là bằng hữu. Nay liền cũng đủ làm Thái gia làm ra lựa chọn, tương đối với Dương Đào, đệ nhất gia tộc bên này càng thêm thích hợp. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không sợ hãi người kia sao? Phải biết rằng, nếu cùng hắn là địch nói, hậu quả. Thái Lệ gắt gao ôm Dương Đào cánh tay, không dám có chút thả lỏng. Nàng sợ hãi Dương Đào đột nhiên ra tay, trực tiếp hoành đẩy nơi này mọi người, bao gồm gia tộc của chính mình người. Hừ! Ngươi nói chính là Dương Đào sao? Hắn rất lợi hại không tồi, nhưng hắn gần là một người, mà đệ nhất gia tộc có cỡ nào thật lớn lực lượng, căn bản là không phải Dương Đào có thể bằng được. Thái Đông Minh thực minh bạch biết chính mình làm ra cái gì lựa chọn, cũng rõ ràng biết, như vậy lựa chọn hậu quả sẽ xuất hiện cái dạng gì nguy hiểm. Nhưng là hắn như cũ làm ra như vậy lựa chọn, cho thấy hắn có tin tưởng đối mặt như vậy nguy hiểm. Ha ha! Chính là, một cái nho nhỏ Dương Đào, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên không thành? Một cái đột ngột thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Một cái xoáy khí nam tử đã đi tới, thân cao thế nhưng đạt tới 1m8, này ở đảo quốc chính là thực hy hữu chủng loại A. Đệ nhất đại hùng thiếu gia. Thiếu gia. Thái Đông Minh cùng đệ nhất đại phong thái độ, làm tất cả mọi người đã biết trước mắt người thân phận. Vị này chính là tiểu nữ, bất quá ngươi không cần hiểu lầm. Tiểu nữ luôn luôn đều là thực nghe lời. Lần này nhất định là cái này muốn trèo cao nam nhân xử cái gì thủ đoạn, còn thỉnh đệ nhất đại hùng thiếu gia nhiều hơn bao hàm. Thái Đông Minh vội vội vàng vàng giải thích sắc mặt, làm một bên Thái Lệ sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nay hoàn toàn là nô tài sắc mặt, bọn họ Thái gia người, cái gì thời điểm cũng yêu cầu như vậy. Ân, Thái Lệ tiểu thư, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nhìn đến Thái Lệ thời điểm, đệ nhất đại hùng trong đôi mắt xẹt qua một đạo cảm thấy hứng thú ánh sáng. Quả nhiên là cực phẩm hữu vật, so với kia cái gì phác cơ, hảo không biết nhiều ít lần. Như vậy nữ nhân, chỉ có thể đủ trở thành chính mình tư tàng phẩm, mà không nên xuất hiện cái gì cùng Dương Đào có liên quan đồn đãi. Hoặc là nói, làm tất cả mọi người biết, Thái Lệ là chính mình người lúc sau, sẽ là đối Dương Đào một cái xinh đẹp cái tắt đâu. Đệ nhất đại hùng đã bắt đầu kế hoạch, rốt cuộc nên như thế nào cấp Dương Đào một ít nhan sắc nhìn xem. Mười đại gia tộc, không thể đủ làm một cái nho nhỏ hoa hạ người, đệ nặng một đầu. Như vậy sỉ nhục, không phải hắn đệ nhất gia tộc yêu cầu thừa nhận. Không. Đệ nhất đại hùng, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi. Dương Đào là bằng hữu của ta, cho dù là gia tộc của ta, đều không thể đủ thay đổi việc này thật. Hơn nữa, ta và ngươi cũng không phải rất quen thuộc. Thái Lệ cắn răng, cố lấy này thân lớn nhất dũng khí, nói ra những lời này. Ngươi nói cái gì? Thái Đông Minh khỏe mắt kịch liệt chịu động vài cái, cả người lập tức tiến lên, vẫn luôn tay phải đã cao cao giơ lên, làm bộ liền phải cấp Thái Lệ hung hăng một cái tát. Làm cho đệ nhất đại hùng mặt, thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy tới này, đây là muốn cho toàn bộ Thái gia đều bị liên lụy sao? Chính mình cái gì thời điểm, dưỡng quá như vậy nữ nhi? An toàn chính là thiểu năng trí tuệ, quả thực chính là người điên. Ân. Thái Lệ đã nhắm lại mắt, giống như nhận mệnh giống nhau. Chính là kia một cái tát, cũng không có hoàn toàn đánh hạ tới, ở giữa không trung, một con làm nữ nhân đều muốn hâm mộ trắng tinh bàn tay to, gắt gao chế trụ kia chỉ cần huy xuống dưới cánh tay.